núi xanh nước biếc, nhìn thấu tang thương. Một hồi mơ mộng thuở thiếu niên thời. Tám mươi năm không ngắn không dài, nhưng dấu ấn của thời gian để lại vẫn vô cùng rõ ràng. Hành Thi Tông danh tiếng lẫy lừng năm xưa, bây giờ chỉ còn lại những câu chuyện truyền miệng giữa những buổi chuyện phiếm của các thời pháp sư. Tòa thành năm xưa được phong riêng cho Hành Thi Tông, trải qua 80 năm binh biến và chuyển giao giữa các đại vương triều nước Nam. Bây giờ đã sớm hoang tàn, trở thành một tòa thành phế nằm lạc lõng ở phía tây Phong Châu. Vị quân chủ Đế Thi tiếng tăm lẫy lừng, từng cùng vua Ngô Quyền chinh phạt phía bắc, một thân giữa đại quân đẩy lùi Nam Hán. Bây giờ trong miệng người đời, trở thành một kẻ sát nhân điên cuồng, máu lạnh hiếu thắng. Có giai thoại nói rằng Đế Thi từng đánh nhau với một nữ quỷ La Sát. Bởi hắn ta vì muốn chiến thắng nữ La Sát này mà không tiếc dùng toàn bộ mạng sống của người dân trong một thôn trang gần đó, giết sạch toàn bộ, luyện thành cương thi. Nhờ vậy mới có chiến thắng. Còn có Đế Thi từng có thú vui bắt người nhét vào bụng heo, sau đó chăn nuôi. Đến lúc thèm lại cho đầu bếp nấu lên mà ăn ngấu nghiến. Trong suốt những năm tháng Đế Thi hành tẩu thiên hạ, hắn ta ăn qua không biết bao nhiêu thịt người rồi. Hung danh của Đế Thi bây giờ thường được người đời nhắc đến để hù dọa trẻ con. Mỗi khi bọn chúng biến ăn hoặc càng quấy, chỉ cần cái tên Đế Thi này xướng lên, tất cả đều ngoan ngoãn trở lại. Năm 1040, Hoàng đế Lý Thái Tông kế thừa vương vị của Lý Thái Tổ để lại, dẫn dắt Đại Cồ Việt bước vào thời kỳ bách niên thịnh thế. Phật giáo trở thành quốc giáo của Đại Cồ Việt. Huyền thuật các năm xưa sau khi bao vây tiêu trừ Hành Thi Tông một trận lẫy lừng, thì từ đó về sau bắt đầu quy ẩn. Đệ tử của Huyền thuật các cũng ít xuất hiện trong giới đạo sĩ đi rất nhiều. Dường như tất cả đều đang quy ẩn, chờ đợi một điều gì đó. Cương thổ của Đại Việt sau nhiều lần chinh chiến được mở rộng ra rất nhiều. Ngoại trừ những châu lớn về mặt kinh tế chính trị ra, thì những châu mới đánh chiếm được vẫn còn rất ít dân cư sinh sống, rừng rậm hoang vu, thú dữ nhiều mà quỷ dữ cũng không thiếu. Diễn Châu lúc này mới bước qua Đông Chí. Nơi này cách xa kinh thành, cảnh tượng không được trù phú, phồn hoa giống những lộ châu lớn như Thiên Trường, Tràng An, chứ đừng nói gì đến kinh thành Thăng Long. Sư phụ à, chúng ta đừng đi nữa, càng về phía nam á thì càng không có tuyết, đệ tử rất muốn ngắm tuyết mà. Một thiếu niên bộ dáng 16-17 tuổi vác một cây gậy trúc. Trên gậy trúc có treo mấy bọc quần áo, còn có một túi vải chứa đựng mấy món pháp khí trừ tà đã cũ kỹ, nhàu nát. Đi ở phía trước là một lão già lưng còng. Lão ta mặc một bộ đạo bào màu xám tro rách nát. Bộ đạo bào này rách đủ chỗ, chỉ duy nhất hình đồ đằng Thái Cực Đồ ở phía sau lưng là vẫn còn nguyên vẹn. Dường như bên trong đó vẫn còn linh quang đang không ngừng lưu chuyển, tựa hồ như là linh khí trong thiên địa đang không ngừng rót vào đó. Tuyệt tuyệt cái gì? Một lá phù của ta có thể biến ra bao nhiêu tuyết? Bao giờ ngươi học xong bản lĩnh vẽ phù của phù tiên ta, thì ngươi muốn bao nhiêu tuyết liền có bấy nhiêu mà. Đừng có dài dòng nữa, đi. Phù tiên, lão tự xưng mình là phù tiên cư sĩ. Theo như lão thường xuyên tự ngộ nhận với người đệ tử lẻo đẻo đằng sau lưng mình, thì một lá phù của lão có thể biến ra một mảnh thiên địa, có thể diễn sinh vạn vật, quyết định sinh tử của hết thảy mọi thứ. Thiên bạc à, bao giờ ngươi mới chịu trưởng thành vậy? Ta cũng mong người mau chóng học xong bản lĩnh rồi cút đi thật xa đi. Đừng có suốt ngày léo đéo theo sau, miệng thì không ngừng cào nhau. lão già ta thực sự chịu không nổi nữa rồi. Ta đặt cho ngươi cái tên này là hy vọng ngươi giống với người đó, đầu đội trời chân đạp đất, chứ không phải đầu óc cù xì mà tứ chi phát triển như vậy. Nghe lão phù tiên cư sĩ lại bắt đầu lảm nhảm về cái người kia, Thiên Bạc không khỏi thở dài một tiếng, nhạt nhẽo đáp lời: "Ôi, đệ tử biết rồi. Người là đỉnh nói sở dĩ đặt cho đệ tử tên là Thiên Bạc là bởi vì năm xưa từng có một người tên Thiên Bạc, mạnh mẽ cường hãn, pháp thuật thông thiên, tiêu dao tiêu du, anh hùng cái thế, đã đấng đế thì khiến cho người đời ngưỡng mộ, phải không?" Phù tiên cư sĩ ngậm một cọng cỏ trên miệng rồi gật gù nói: "Chính là người đó đó. Nhớ năm đó ta còn dùng kiếm gỗ đào gõ đầu hắn ta nữa." Thiên Bạc chỉnh lại cây trúc trên vai rồi khinh thường nói: "Sư phụ đừng có khoác lác nữa đi. Người năm nay nhìn qua chỉ mới hơn 60 tuổi à, mà thời đại kia của đế thi đã cách qua đây gần 100 năm, huống gì là đế thi còn thời trẻ. Nói như vậy chẳng phải người là lão quái vật sống hơn 100 năm sao?" Phù tiên cư sĩ còn đang muốn dạy đồ đệ của mình một bài học chỉ dám vạch trần lời khoác lác của lão, thì bỗng nhiên bên tai lão động đậy mấy nhịp, thân ảnh gầy gò của lão tung lên, một tay chụp vào cổ Thiên Bạc rồi kéo mạnh một cái. Chỉ trong một lần nháy mắt, Thiên Bạc chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị sư phụ của mình kéo lên đứng im trên ngọn cây cao nhất giữa rừng. Ngay tại thời điểm Thiên Bạc cùng với phù tiên cư sĩ đứng vững bước chân trên nhành cây, thì hai bóng đen từ phía sâu trong rừng đột nhiên lướt nhanh ra như một đoàn u linh quỷ quái. Lúc này dựa vào những tán cây rậm rạp che chắn, từ trên cao nhìn xuống, Thiên Bạc mới thấy rõ được đó không phải là người, mà là hai quỷ hồn có quỷ khí quấn quanh cơ thể. "Quỷ đồ, lần trước là quỷ thủ, bây giờ là quỷ đồ." "Sư phụ à, rốt cuộc chúng ta đã chọc vào thế lực nào mà lại để cho chúng bám riết không buông vậy?" Thiên Bạc cùng với phù tiên cả một quãng đường này không ngừng chuyển đổi hướng đi, cũng liên tục trải ra hình nhân để đánh lạc hướng đối phương. Nhưng Thiên Bạc chỉ biết được rằng hắn cùng sư phụ đang bị bám đuôi. Còn về đối phương là ai thì phù tiên cư sĩ không mảy may mở miệng. "Thật kỳ quái, chỉ là hai con quỷ hồn cấp bậc quỷ đồ thôi, làm sao có thể truy tung nhanh như vậy chứ? Chẳng lẽ phía sau còn có cao nhân điều khiển sao?" Phù tiên nheo mắt, miệng thì thầm, quan sát từng cử chỉ một của hai con quỷ đồ đang bay lượn phía bên dưới. Hai con quỷ này đang ngửi lấy chút ít mùi nhân khí còn sót lại, muốn tìm cho được tung tích của cả hai người. Hai quỷ đồ mà thôi, với thực lực của Thiên Bạc bây giờ là chân nhân thì có thể xử lý được. Nhưng hắn thừa biết đối phương không chỉ có hai con này. Nếu như bước dây động rừng để lộ hành tung thì rất dễ dẫn đến việc bị truy sát. Cho nên ngay cả phù tiên cư sĩ cũng chỉ có thể sử dụng thủ thuật che đậy, chứ không hề đối đầu trực tiếp. "Sư phụ à, để con dụ bọn chúng sang hướng khác nha." Thiên Bạc vừa mới động đậy, nhành cây gần đó đột nhiên phát ra một tiếng động nhỏ. Nhưng đối với tính giác của hai con quỷ đồ, một chút chuyển động bọn chúng cũng có thể nhận ra được. Cả hai liền biến sắc, nhưng mà lão già phù tiên sớm đã dự mưu được. Hai ống tay áo vung lên, xuất hiện ngay tức khắc hai con hình nhân bằng giấy. Lão dùng đầu ngón tay điểm lên hai con hình nhân hai đôi mắt khác nhau, sau đó lại chuyển cho Thiên Bạc, nổi lớn: "Điểm mau thay mạng." Thiên Bạc nhìn xuống hai con quỷ đồ đang lướt về phía bên này, nhanh chóng cắn chót lưỡi, khẽ phun máu lên mặt của hình nhân. Một ngón tay bắt thành kiếm quyết đánh về một phương. Phù tiên cư sĩ thì đánh về một phương ngược lại. "Vạn dâm hồng trần, vạn vật thông linh, tế máu điểm nhãn, thay ta xông pha." "Hình nhân hộ chủ, cấp cấp như lệnh." Phù tiên và Thiên Bạc gần như cùng niệm một lúc, hai con hình nhân chia thành hai hướng khác nhau, lao đi ngay tức khắc. Thiên Bạc nhìn thấy hai con quỷ đồ cũng chia nhau đuổi theo hai con hình nhân, lúc này mới thở phào một hơi. Vừa định nói gì đó thì Phù Thiên nhanh chóng bịt lấy miệng hắn, không cho lên tiếng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của lão, ngay sau khi hai con quỷ đồ rời đi chừng một khắc, lại có thêm hai con quỷ đồ khác xuất hiện, rồi mới lướt theo hướng hai con hình nhân cùng với quỷ đồ ban nãy. Thật là gian xảo mà. Thiên Bạc thầm than trong lòng. Nếu như không phải bởi vì lão sư phụ lúc nãy có đề phòng, thì e rằng bây giờ hai người đều bị phát hiện rồi. Phù Tiên dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cánh rừng xa xa. Nơi này thú dữ cũng nhiều, quỷ quái cũng nhiều. Nhưng lão lại càng biết rằng âm mưu quỷ kế ở nơi này cũng càng nhiều. Sau đó liền nhìn Thiên Bạc, lão thở ra, lão thở dài một tiếng. Sự sắc bén, mưu dũng nằm đó của đây thì không biết bao giờ ngươi mới có thể lấy lại được đây. Thiên Bạc không hiểu câu nói của sư phụ mình là gì, chỉ ôm ngực thở phào một tiếng. Phù Tiên mang theo Thiên Bạc nhanh chóng rời khỏi cánh rừng rậm rạp này. Nếu đi thêm một tháng về phía nam thì sẽ đến được ranh giới giữa Đại Cồ Việt cùng với Chiêm Thành. Có điều hai thầy trò không cần đi xa như vậy, bọn họ chỉ cần đi thêm hai ngày đường nữa mà thôi. Phù Tiên nói rằng có một thương nhân nhờ lão đến cố hương của thương nhân này. Thiên Bạc nghe câu được câu mất, hắn cũng không muốn hỏi nhiều về việc của sư phụ. Chỉ có điều hắn biết lần này thương nhân kia trả công cho hai người rất hậu hĩnh. Chỉ mỗi việc ứng trước mà số tiền đã lên tới 20 lượng bạc. 20 lượng bạc có thể mua được một sơn trang ở vùng núi, sống thảnh thơi. Phù Tiên cư sĩ đối với suy nghĩ này của Thiên Bạc chỉ khinh thường mà nhếch mép nói. Ngươi còn nhỏ tuổi như vậy mà đã nghĩ đến việc quy ẩn giang hồ. 20 lượng bạc này đợi sau này ngươi thành tài đó, lúc đó tự mình xông pha hành đạo giúp đời. Ta lui về ở ẩn, mở một tòa đạo quán, tụng kinh niệm chú sống yên ổn qua ngày. Thiên Bạc ngẫm nghĩ cũng phải. Hắn được Phù Tiên nhận nuôi từ năm 3 tuổi. Từ lúc hắn còn nhỏ cho đến lúc tận 17 tuổi như bây giờ, ký ức mà hắn nhớ nhiều nhất chính là những lần bị truy đuổi. Sư phụ của hắn không ngừng tránh né một thế lực nào đó trên giang hồ. Không cần nói đâu xa, chỉ riêng việc lần này xuôi về Diễn Châu, hắn cùng với sư phụ đã dính phải không dưới 10 lần truy tung. Phù Tiên không giải thích nhiều về việc này, lão chỉ cười cho qua chuyện, không muốn giải thích thêm cho Thiên Bạc. Dạo này không chỉ giới võ đạo giang hồ, mà còn có cả giới pháp sư đạo sĩ cũng bắt đầu nổi lên sóng gió rồi. Sư phụ à, lần trước chúng ta đi qua một tòa thành, con nghe nói người ta chuẩn bị tìm kiếm mấy cổ quan tài nổi lên dưới sông. Nghe đồn bên trong có báu vật, hoặc là bí tịch võ công gì đó, cùng với pháp thuật thất truyền từ lâu. Phù Tiên mỉm cười, vuốt râu, chán đi hơi còng cũng bắt đầu thẳng lên. Ôi mấy lời đồn thổi đó, ngươi cũng đừng có tin dội. Bí tịch hay pháp thuật bí truyền đều có, nhưng mà cũng gắn liền với vô số nguy hiểm chết người. So với độc bá thiên hạ, ta lại muốn ngươi là một kẻ không nổi danh, an ổn giúp đời hơn. Rồi lão lại nhân lúc Thiên Bạc không để ý đến mình, buông thêm một câu chỉ riêng lão nghe thấy được. Chứ không phải là một đế thi quang lâm thiên hạ, mà lại cô độc suốt đời. Sự kiện mà Thiên Bạc nhắc đến chính là Bách Thủy Di Quan. Những con sông trên khắp Đại Cồ Việt cứ mỗi 10 năm một lần sẽ xuất hiện những cổ quan tài ở những dòng sông khác nhau. Không ai biết những cổ quan tài này từ đâu đến, cũng không biết nguồn gốc lai lịch ra sao. Chỉ biết rằng mỗi khi nó xuất hiện đều sẽ dẫn đến người người tranh đấu. Không chỉ đám võ sư, mà pháp sư cùng với một số thế lực lớn trong thiên hạ cũng đều liều chết mà giành giật. Cứ mỗi 10 năm thì sẽ có một hồi loạn chiến máu chảy thành sông. 20 năm trước, có một pháp sư đoạt được Bách Thủy Di Quan. Người đó là tổ sư gia của Vân gia, Vân Thiên Hữu. Một vị pháp sư có đạo pháp thông thiên, tu hành trên ngọn núi Lạc Vân Sơn, Vân Thiên Hữu đoạt được một cổ bách thủy di quan, sau đó bế quan tu luyện, từ trước đến giờ đều chưa từng xuống núi. Mà Lạc Vân Sơn lại được bao vây trong trận pháp, bên ngoài không cách nào xông vào được, ngoại trừ những lão pháp sư đạo hạnh cao thâm. Thật sự chẳng có mấy người có tư cách tiến bái vào Lạc Vân Sơn. Còn lần gần đây nhất là 10 năm trước, đại giám quốc sư của Đại Cổ Việt là Lý Thanh Phong cũng đoạt được một cổ bách thủy di quan. Đại giám quốc sư là một chức quan trong triều đình, chuyên về việc cúng bái trong triều đình, xem điều các khung. Lý Thanh Phong Lý Gia không phải là người trong hoàng thất Lý Triệu, mà là pháp sư đi theo hầu Lý Thái Tổ, lập được đại công cho nên được phong cho họ vua. Nghe nói năm xưa việc dời đô từ Đại La về Thăng Long cũng có sự góp sức không ít của người này cùng với Vạn Hạnh đại sư. Trong lúc thầy trò cả hai đang nói về việc thiên hạ dạo gần đây thay đổi chóng mặt, thì hai ngày đường cũng nhanh chóng trôi qua. Cả hai nhanh chóng đến được cổng một ngôi làng, nhưng có điều không vội tiến vào trong. Thiên Bạc ngần ngừ một lúc lâu. Thế nào? Cảm thấy có điều không ổn hay sao? Thiên Bạc nhíu mày. Hắn nhìn hai con sư tử đá phía trước cổng làng. Sư tử đá là linh thú trấn thủ. Bình thường bọn chúng đều được đặt ở những chỗ như cổng đình, chùa, nhà thờ hoặc là cổng mộ của quý tộc. Phía trước hai con sư tử này lại có bát hương, chứng tỏ bọn chúng vẫn thường được cung phụng nhang khói. Sư tử đá tuy là linh, nhưng mà lại là hung thú. Hung thú nghĩa là có ẩn chứa sát khí. Gọi nó là thần thú trấn mộ địa, trấn nhà cửa, là bởi vì sát khí của nó có thể trấn ma quỷ bên trong, ngăn cản điềm hung điềm dữ bên ngoài. Cổng thôn này làm quay về phía bắc. Phía bắc chúng ta vừa đi qua có sườn núi đổ xuống như một lưỡi đao vậy. Đó là Thế Sơn Trảm, điềm đại hung. Sư phụ à? Thiên Bạc nói liền một mạch. Phù Tiên cứ nhắm mắt lắng nghe chăm chú từng câu nói, sau đó mới gật gù, coi như Thiên Bạc trả lời đầy đủ. Nói tiếp đi. Thiên Bạc gật đầu. Hắn dùng cây gậy trúc của mình vẽ một đường ngang trước mặt hai con sư tử đá, rồi sau đó chỉ cây gậy về phía sườn núi phía bắc vừa ban nãy đi qua. Hai con sư tử đá này đấu với sườn núi kia. Sát khí của sư tử đá đấu với Thế Sơn Trảm đại hung. À, không sai. Trên đường đến đây người cũng để ý không ít thứ đó. Rồi lão nhìn lên cổng thôn, có khắc hai chữ tên thôn: Uẩn Mộ. À, vào thôn thôi. Phù Tiên dẫn đầu đi ở phía trước, Thiên Bạc vác kệ trúc dí sát theo ở phía sau. Lúc cả hai bước qua cổng thôn Uẩn Mộ không lâu, thì một bức tượng con sư tử đá ở phía bên trái phát ra tiếng kêu răng rắc. Một vết nứt nhỏ kéo dài từ trên đầu con sư tử đâm xuyên qua mắt, rồi sau đó kéo dài đến tận quanh cái cổ của nó mới dừng lại. Tiếng kêu răng rắc của đá tảng nứt ra, mà lại nghe giống như rằng tiếng linh thú rền rĩ. Chỉ là những điều này, cả hai thầy trò Phù Tiên cư sĩ đều không tài nào hay biết. Sư phụ à, chẳng phải thương nhân Hồ Doãn kia nói rằng sẽ có người đón chúng ta ở đầu thôn hay sao? Người thương nhân thuê hai thầy trò Thiên Bạc đến thôn Uẩn Mộ này dời mộ tổ tiên có tên là Doãn Hải. Chỉ là tình cờ quen biết nhưng lại vô cùng hào phóng, ném cho hai thầy trò 20 lượng bạc, lại tin tưởng chắc chắn rằng hai người sẽ đến thôn để chuyển mộ giúp mình. Chẳng qua hắn bận việc làm ăn trên đường mới để cho hai người đi trước, còn bản thân hắn sau khi xong việc sẽ xuôi thuyền đến sau. Phù Tiên chỉ lắc đầu, lão nói: chẳng lẽ dựa vào bản lĩnh của chúng ta lại không tìm được đến nhà thờ tổ của Doãn thương nhân hay sao? Còn cần người ta đến tận nơi chờ đón thì 20 lượng bạc này ta cầm cũng không nổi đâu. Thiên Bạc ngẫm lại thì thấy có lý. Từ trước tới giờ đi theo sư phụ học pháp thuật, hắn cũng từng chứng kiến qua những màn liệu sự như thần, đoán trước được thiên cơ của Phù Tiên, cho nên vẫn luôn tin tưởng vào phán đoán của sư phụ mình. Nhưng mà con vẫn cảm thấy cái tên của cái thôn này có chút gì đó không có đúng. có điều lại không biết giải thích như thế nào. Phù Tiên gật đầu, nhưng bộ dáng lại giống như không quan tâm lắm. Còn làm sao nữa? Phạm uy tên của Thái Tổ Ly Công Uẩn đó. Có điều nơi này cách quá xa kinh thành, quan phủ cũng phải mất 3-4 ngày đường mới đến được nơi hẻo lánh này. Hẳn cũng chẳng có mấy người quan tâm đến. Thiên Bạc gật đầu, coi như đã được sư phụ mình khai sáng. Nhìn niên đại của hai con sư tử đá bên ngoài, thôn này tuổi đời rất là lớn, chí ít cũng phải 200-300 năm. Mà được rồi sư phụ, mau tìm nhà thờ tổ của Doãn Thương Nhân thôi, con đói bụng lắm rồi. Thiên Bạc vỗ vỗ cái bụng đói của mình. Tiền trên người tuy rằng có, nhưng cả đoạn đường này bị truy đuổi, hai người không đi đến những nơi đông đúc mà chỉ lựa toàn những đường hẻo lánh. Đồ ăn mua dự trữ cũng đã hết mấy ngày rồi. Thôn Uẩn Mộ chỉ có một con đường chính bằng đất trải dài đến chân núi. Hai bên đường là những ngôi nhà bằng gỗ được dựng lên, nhìn đơn sơ nhưng cũng không kém phần chắc chắn. Bây giờ đã đến gần giờ trưa rồi, sao chẳng thấy có người nào trong thôn này vậy? Thiên Bạc vừa đi vừa lẩm bẩm, hắn thực sự đói đến mức không chịu được nữa rồi. Đúng vào cái lúc Thiên Bạc tưởng chừng như mình đã đi nhầm vào một ngôi làng ma, thì hắn mới thấy được phía đối diện có một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi đang tiến lại gần. Dựa vào cách ăn mặc có thể đoán được đây không phải là nông dân vùng núi, mà giống như một người quản gia nhiều hơn. Doãn quản gia, là chúng ta đây. Phù Tiên cư sĩ lên tiếng trước, sau đó lấy từ trong ngực áo ra một lá thư của Doãn Thương Nhân đưa cho lão để làm tin. Người kia nhận lấy thư, trên mặt có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là mấy phần hứng thú. Làm sao ông biết được ta là quản gia của nhà họ Doãn vậy? Phù Tiên cười hiền lành, đơn giản đáp một câu. Ta nhìn là biết thôi. Doãn quản gia cũng không phải là người tò mò, gật đầu coi như đã hiểu. Ta tên Doãn Tự, là quản gia của nhà họ Doãn, ở đây trông coi nhà thờ tổ đó. Gấp lại lá thư tín vật của Doãn Thương Nhân, Doãn Tự đưa ra kính cẩn. À gì, mời đi lối này. Trên đường trở về nhà thờ tổ họ Doãn, Doãn Tự cũng giới thiệu sơ qua một chút về thôn Uẩn Mộ. Thôn này đích thực đã được xây dựng cách đây hơn 200 năm. Gọi là thôn Uẩn Mộ, đó là bởi vì bên dưới mặt đất này, nơi nơi đều là thây người xác người. Tất cả đều là những chiến tướng năm xưa theo Doãn tướng quân xông pha đánh giặc đó. Thiên Bạc ồ lên, ánh mắt sáng ngời. Ồ, Doãn tướng quân hả? Vậy là tổ tiên của Doãn Thương Nhân kia sao? Không ngờ tổ tiên của hắn là tướng quân, nhưng bây giờ hắn lại trở thành một thương nhân giàu có. Thật chẳng giống nhau tí nào. Tướng quân có khí phách của tướng quân, con cháu có phúc phận của con cháu. Cũng không thể bắt Doãn Hải lão già đi theo con đường cầm binh đánh trận được. Làm thương nhân chung quy cũng sống được lâu hơn, chết cũng an ổn hơn mà. Phù Tiên gật đầu đồng tình. Phải rồi, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, không ai biết trước được, cũng không cách cải biến thiên mệnh được đâu. Nhưng mà theo như lời Doãn quản gia nói đó, thì chỗ này năm xưa chính là chiến trường ha, làm sao bây giờ lại có một ngôi làng được? Doãn Từ lúc này mới lên, giống như là mình quên chưa giải thích. Năm xưa Doãn đại tướng quân dẫn đầu đội quân của Doãn gia đều là con cháu nhà họ Doãn đến đây đánh trận, chống lại cuộc xâm lấn của Chiêm Thành, bảo vệ bờ cõi nước Nam đó. Tuy không đánh lui được Chiêm Thành, nhưng mà tướng sĩ tử trận cũng vô số, tướng quân cũng không sống được. Một số tướng sĩ còn sót lại quyết định an táng mọi người tại đây, sau đó cũng chuyển gia quyến của mình đến đây lập ra thôn Uẩn Mộ. Ta được nghe từ cha mẹ, ông bà khi còn nhỏ là như thế. Mỗi người Doãn gia đời đời đều ở đây, chỉ có Doãn lão gia làm thương nhân nên mới bồn ba ra ngoài làm ăn thôi. Nhờ vậy mới có duyên gặp được hai vị đây. Phù Tiên nghe đại khái câu chuyện, ánh mắt sâu xa như muốn suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng quay đầu lại thấy Tiên Bạc từ nãy tới giờ đứng yên tại chỗ không bước đi. Lão ta đá một viên đá dưới chân, bay tới đập vào bụng của Tiên Bạc. Hắn mới giật mình ngẩng đầu. Sư phụ, con mệt quá hơi đờ người ra. À gì à, đi thêm một đoạn đến nhà thờ tổ họ Doãn rồi. Bàn ăn cũng đã được gia nhân trong nhà bày sẵn. Nước nóng để tắm, tẩy rửa bụi bặm dọc đường cũng đã chuẩn bị xong. Chút nữa hai vị có thể an tâm nghỉ ngơi rồi. Doãn gia chiêu đãi hai thầy trò Phù Tiên rất nồng hậu. Mãi cho đến khi hai người bước vào hai thùng tắm nước nóng mà vẫn có người đứng ở bên ngoài chờ hầu. Kể cả Phù Tiên cư sĩ lẫn Thiên Bạc đều không quen với việc được hầu hạ tận răng như thế này. Cho nên cuối cùng vẫn bảo tất cả gia nhân lui ra hết. Khi chỉ còn lại hai thầy trò, lão Phù Tiên mới hỏi: Người cảm thấy thùng này như thế nào? Thiên Bạc lặn sâu trong thùng nước nóng, sợ mới choàng người ngẩng đầu lên. Qua cửa sổ, nhìn về phía ngọn núi có thế sơn trảm hùng địa xa xăm. Thùng ứng mộ nghĩa là có mộ ẩn ở trong thùng, rải rác khắp nơi. Sư tử đá bên ngoài rốt cuộc là trấn sát khí từ sơn trảm, hay là trấn áp dòng hồn binh sĩ tử trận ở bên trong này? Sư phụ à, thôn uổng mộ này cũng có đơn giản. Chuyện dời mộ mà Doãn thương nhân nhờ vả chúng ta đó, không phải là ngôi mộ của vị đại tướng quân kia chứ? Lão Tiên nghe xong chỉ khẽ thở dài, sau đó phần mình cũng lặn vào trong thùng nước, nghe tiếng nước róc rách chảy ngang dọc cơ thể già nua của mình. Miệng của lão mấp máy, nói không nên tiếng. Thiên Bạc à, con cần phải trưởng thành nhanh hơn nữa. Thôn uẩn mộ này là số kiếp của con đó, cũng là kiếp số của chúng ta. Một ngày là thầy, cả đời là thầy. Trời có sập xuống, ta cũng thay con gánh lấy. Nghỉ ngơi một ngày tại Doãn gia, sáng sớm hôm sau cả hai thầy trò theo chân Doãn Từ đến mộ địa của Doãn gia. Đúng như dự đoán ban đầu của Phù Tiên, người nhà Doãn gia muốn chuyển mộ của Doãn tướng quân. Thiên Bạc nhìn thấy sư phụ mình ra hiệu để đi thăm dò quanh chỗ này một lượt, hắn nhanh chóng cầm lấy một chiếc la bàn bắt quái, nhưng là cuối cùng vẫn bị lão Phù Tiên cản lại. Theo ta học đạo đến nay cũng đã 16-17 năm rồi, vậy mà đến giờ đi xem phong thủy mộ địa vẫn cần phải dùng la bàn sao? Hôm nay người dám cầm la bàn này lên thì phải chuẩn bị tinh thần bị đánh đòn đi. Thiên Bạc chẳng hiểu tại sao hôm nay sư phụ lại có vẻ nghiêm khắc khác thường, nhưng hắn cũng chẳng để ý nhiều mà vẫn nghe theo lời. Dùng 10 đầu ngón tay của mình không ngừng gãy đi gãy lại tính toán. Dùng càn khôn chi thủ phù. Lão Phù Tiên căn dặn, Thiên Bạc gật đầu. Hắn vung tay lên, trong ống tay áo bay ra một lá linh phù màu vàng, màu sắc đặc trưng của linh phù dành cho pháp sư bậc chân nhân. Càn khôn hiển hóa, tựa ta hữu linh, sắc. Thiên Bạc điểm lá phù trên tay của mình, sau đó lá phù không lửa mà đột nhiên bốc cháy. Hai lòng bàn tay của Thiên Bạc lúc này mở ra, hiển hiện lên từng đường kim quang nhàn nhạt. Nghĩa là 64 quẻ trên la bàn lúc này đã dung nhập vào trong lòng bàn tay của hắn. Cảm nhận cũng tăng lên rất nhiều. Cha! Thiên Bạc điểm chỉ, hai bàn tay kết ấn quyết liên tục di chuyển xung quanh phần mộ lớn của Doãn tướng quân. Phù Tiên cư sĩ lại đứng một bên, nheo mắt nhìn ngôi mộ được xây dựng khang trang, lại còn phủ một tầng đá hoa cương ở chung quanh, chính là để đề phòng trộm mộ. Hai bên có hai con thú trấn mộ được tạc bằng đá nguyên khối, vô cùng có thần, hiển lộ uy nghiêm của bậc tướng quân trấn thủ biên cương năm xưa. Quá nửa nén hương thời gian, Thiên Bạc cũng quay lại, gãi đầu nói với sư phụ: Sư phụ à, ngôi mộ này lưng tựa núi, chân đạp hồ bích nguyệt, sau lưng có nắng, Trước mặt thì có trăng chiếu đến từ trong nước mỗi khi đến rằm, hấp thu đủ tinh hoa nhật nguyệt, linh khí tràn đầy, vượng khí xung thiên. Đây là phong thủy cực kỳ tốt. Đệ tử cảm thấy nơi này giống chỉ không nên đào lên mới phải. Thiên Bạc vừa nói vừa nhìn sư phụ, rồi lại nhìn sang Doãn Tử. Phụ tiên cũng gật đầu. Doãn quản gia, những gì đệ tử ta nói cũng đúng với suy nghĩ của ta. Mộ địa này không hung, cũng không phạm điều dữ. Ta đảm bảo xung quanh trăm dặm thôn Uẩn Mộ không hề có địa điểm nào an táng Doãn tướng quân thích hợp hơn ở đây đâu. Doãn quản gia nghe thầy trò Thiên Bạc nói như vậy, dường như có điều khó xử, lưng hơi còng súng. Cuối cùng vẫn là phù tiên lên tiếng trước. Dường như lão cũng lý giải được khúc mắc trong lòng của vị quản gia họ Doãn này. Hay là thế này đi, để ta viết một phong thư, rồi sau đó Doãn quản gia cho người đến chỗ Doãn thương nhân, để cho ngài ấy định đoạt. Dẫu sao phong thủy bảo địa ở nơi này cũng không có nhiều, một khi phá lên thì không cách nào dựng lại được như cũ đâu. Vậy nhờ hai vị pháp sư giúp ta với. Phù tiên dường như chỉ đợi sẵn giây phút này. Lão lấy từ trong túi áo ra một phong thư, đưa cho Doãn quản gia, ra hiệu cho ông ta mang đi gửi. Sau đó ngỏ ý muốn cùng với Thiên Bạc đi dạo trong thôn một vòng, cho nên không cần Doãn quản gia đi theo. Nhìn bóng lưng của Doãn Từ rời đi, Thiên Bạc mới biểu lộ sự ngạc nhiên, nhìn qua sư phụ mình. Sư phụ à, sao mà người lại chuẩn bị sẵn một lá thư gì? Hình như cả quãng đường đến đây người chưa từng biết ra. Phù tiên bấm đốt ngón tay, cười thần bí nói. Từ lúc gặp Doãn thương nhân, nhìn thấy chính khí cùng nét mặt cương trực của hắn, ta đã biết phần mộ tổ tiên của hắn bốc lên khối xanh rồi. Cho nên ngày sau đó ta đã từ chối. Nhưng mà hắn vẫn khăng khăng muốn ta đến đây dời mộ. Lá thư này ta đã chuẩn bị từ lúc đó đó. Thiên Bạc thầm nhớ lại khoảng thời gian trước gặp Doãn thương nhân. Hình như lão sư phụ của mình cũng nói rằng phần mộ này không cần chuyển cũng được. Nhưng mà Doãn thương nhân khăng khăng nhất định phải dời mộ. Còn sự tình cụ thể thì Thiên Bạc không rõ được. Dù gì bình thường vẫn là sư phụ hắn nói chuyện thôi. Hai thầy trò đi dạo trong thôn. Phù tiên lại không cho Thiên Bạc thời gian rảnh rỗi quá nhiều. Lão nhặt một cành cây khô ở trên đường, sau đó bắt Thiên Bạc vẽ đi vẽ lại những lá phù được dạy ở trên mặt đất dọc theo con đường hai người đi. Chuyên tâm vào, đừng có mất tập trung. Thiên Bạc dù rằng khó chịu nhưng cũng không phàn nàn, mà chỉ trút hết lên những đường nét mà mình vẽ xuống. Nhớ rằng vẽ linh phù là phải tĩnh tâm, trì chú thầm ở trong đầu. Một hơi thở vẽ liền một nét không đứt quãng, không được mất tập trung. Nét tà này phải ma mị một chút, chữ tru kia cũng vậy, phải có được khí phách cùng sát khí ba đạo. Chữ lệnh mang theo hàm ý sai khiến, nếu người nhẹ quá thì pháp sẽ không linh, cứng rắn thêm vào. Sư phụ ở một bên không ngừng cảnh tỉnh. Thiên Bạc cũng bắt đầu tập trung nhiều hơn. Lúc này dường như trong đầu hắn chỉ còn lại từng đường nét phù chú được khắc trên nền đất liên hoàn. Loại linh phù trừ tà này Thiên Bạc đã được dạy vẽ cách đây rất lâu rồi, lại không hiểu tại sao rằng hôm nay sư phụ lại nổi hứng bắt vẽ trên đường đi. Cuối cùng thì Thiên Bạc cũng chẳng ngắm được bao nhiêu quanh thôn Uẩn Mộ này. Sư phụ à, cảm giác vẽ được đã quá nhiều, tay cũng hơi mỏi rồi. Lúc này hắn mới ngước đầu nhìn sư phụ mình, mới phát hiện ra sư phụ đang ngẩn người trước cửa lớn của một căn nhà. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy được giữa nhà người này có đặt một ngôi mộ lớn. Mộ phần là nhà của người chết, sao lại đặt lẫn lộn trong nhà của người sống được? Mộ là âm trạch, nhà này là dương trạch. Như vậy chẳng phải âm dương lẫn lộn, càng không đảo điên hết cả hay sao? Thiên Bạc dùng cành cây vẽ mấy nét ngoạch ngoạc trên mặt đất, rồi dùng bộ mặt khó hiểu nhìn sư phụ. Đột nhiên có tiếng nói cất lên. Pháp sư à, đó cũng chính là lý giải cho cái tên thôn Uẩn Mộ này đó. Người trong những căn nhà như thế này đều là hậu nhân của những người nằm dưới ngôi mộ kia. Bọn họ đều là những chiến sĩ anh dũng của Doãn gia năm xưa đó. Cả Thiên Bạc và Phù Tiên đều quay đầu lại, nhìn người vừa mới lên tiếng giải thích cho cả hai. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng sắc mặt lại suy nhược, yếu ớt như lâm bệnh nặng. Tiểu nữ Doãn Văn Thương là người trong Doãn gia. Cô là con gái của Doãn Thương Nhân sao? Phù Tiên nhìn một lượt Doãn Văn Thư rồi xác nhận lại. Doãn Văn Thư tuy rằng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng lễ phép đáp. Phụ thân của nữ nhi quả đúng là thương nhân Doãn Hải. Văn Thư xinh đẹp, khí độ nhẹ nhàng, nhưng dường như lại không thu hút được Thiên Bạc. Hắn ta lúc này mới thắc mắc. Cho dù cùng là quân của Doãn gia, nhưng mà làm sao biết được người nằm dưới mộ kia có đúng thật là ông cha của mình hay không? Chẳng lẽ không sợ nhầm mà đẩy mộ của người khác trong nhà hay sao? Vân Thư ánh mắt như nước trong hồ, nhẹ giọng giải thích. Sinh ra làm binh của Doãn gia, chết là ma tướng của Doãn gia. Chỉ cần có một chữ Doãn trong tên thì làm sao có thể là người ngoài được. Người nhà họ Doãn chưa từng e sợ việc này ạ. Phù Tiên gật đầu tán thưởng, mà Thiên Bạc cũng bởi vì câu nói này mà làm sống dậy nhiệt huyết nam nhi trong lòng. Chẳng hiểu tại sao trong lòng hắn lại nôn nao một trận. Số ít hình ảnh trong rủi chiến trường cầm thương đánh giặc vừa hiện lên, tựa hồ như là năm xưa hắn cũng từng là một đại tướng quân. Vân Thư mãi nói chuyện mà quên mất, cơm trong nhà đã chuẩn bị xong, mời hai vị trở về dùng bữa, mong hai vị chớ trách. Thiên Bạc gật đầu cười hề hề đi ở phía trước, mà Phù Tiên cũng cười nói không sao. Doãn Vân Thư đi theo ở bên cạnh, thỉnh thoảng còn giới thiệu mấy điều thú vị trong thôn ủng mộ cho Thiên Bạc. Bước chân của ba người đều chậm rãi, bước dọc theo những dòng phù văn do chính Thiên Bạc dùng cây gậy gỗ luyện vẽ suốt dọc đường đi dạo. Vừa hay đúng một vòng bao quanh thôn ủng mộ. Thiên Bạc thân làm đệ tử của Phù Tiên cư sĩ, khoảng thời gian đi theo sư phụ mình lang bạc ngang dọc khắp đại cổ Việt này, hắn cũng đã từng gặp qua rất nhiều chuyện kỳ quái. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy có người muốn dời phần mộ tổ tiên của mình từ một nơi phong thủy bảo địa đến một nơi khác. Thậm chí trong khoảng độ trăm dặm quanh vùng này chỉ có hung địa, chứ chẳng có bất kỳ một phúc địa nào để an táng hết. Thôn Uẩn Mộ có thể coi là một thôn làng nằm giữa thung lũng, được bao bọc bởi những vách núi cùng với đồi cao ở chung quanh. Lối vào duy nhất chính là phía bắc, đi ngang qua ngọn núi bị rạch ngang theo thế cực khung sơn trảm mà Thiên Bạc đã giải thích ngay từ đầu. Theo như người già trong thôn Uẩn Mộ, ngọn núi kia không chỉ là nơi thú dữ tụ tập, mà vào buổi đêm còn xuất hiện rất nhiều ma quỷ quái dị. Người trong thôn muốn đến những trấn lớn buôn bán đều không dám đi ngang qua ngọn núi này vào ban đêm. Bởi vì tính chất âm u của nó, cho nên người ta mới đặt tên ngọn núi hung địa này là Túc Sát Sơn, nghĩa là những người đi ngang núi đều sẽ chết. Tuy rằng không đến nỗi kinh khủng như cái tên, nhưng cũng coi như để răn dạy con cháu, nhắc nhở cẩn thận khi đi ngang qua nơi quái quỷ này. Lúc này đã là quá nửa đêm, tiếng quạ kêu nghe như tiếng khóc. Trong một hang đá trên núi Túc Sát, có một người đàn ông mặc áo choàng màu đen đang đứng trước cửa động. Gương mặt âm trầm lạnh lẽo, ánh mắt hắn phảng phất như là thần chết. Gương mặt được giấu sau chiếc mặt nạ, cho nên chẳng ai thấy được dung mạo thật sự của người mặc áo choàng đen này. Hắn ta được đám ma quỷ trên núi Túc Sát gọi là Dạ Sứ Giả. Dạ Sứ, chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Quỷ tướng đại nhân của ta nóng lòng lắm rồi. Người mới cất tiếng là quỷ phó Thông Lung Phàng, chính là thuộc hạ đắc lực nhất của quỷ tướng nắm giữ núi Túc Sát, Bá Thu Liên. Dạ Sứ phất tay, áo choàng của hắn bay lên. Bên trong đó bắn ra một lá phù được vẽ chi chít những đạo phù văn khó hiểu. Thông Lung Phàng vội vàng lui liên tục về sau hơn 5 bước liền, ánh mắt dán chặt lên lá phù nọ. Trong cái nhìn của hắn vừa thể hiện ra sự sợ hãi, còn pha thêm chút tham lam thèm khát lạ thường. Dạ Sứ nói bằng giọng ồm ồm, Rõ ràng hắn đã cải biến giọng nói, đây không phải giọng thật của hắn. Đây là Tứ Đình Tứ Phụ Yểm Thư Phụ, chương cuối. Mau chóng ghi nhớ, rồi sau đó nói lại cho tên Bá Thu Liên đi. Ta thưởng cho các người mỹ nữ, thì các ngươi cũng phải mang lại cho ta giá trị xứng đáng. Bằng không trăm năm qua, ta chăm sóc các ngươi chẳng phải uổng phí sao? Thông Lung Phàn dùng quỷ khí của mình, một bên nhìn chằm chằm vào lá phù của giả sứ, một bên dùng quỷ khí đánh từng nét phù văn y hệt lên trên vách đá. Không đến nửa canh giờ, Thông Lung Phàn đã sao chép hết thảy những đoạn phù văn. Giả sứ lẳng lặng đứng đợi ở một bên. Đợi đến khi xong xuôi, hắn mới vung tay đánh nát lá phù vừa rồi của mình. Sau đó thân ảnh đột nhiên biến mất, tựa như là một con quỷ hòa vào trong không khí. Cung tiễn giả sứ đại nhân. Thông Lung Phàn nói xong, hắn ta nở một nụ cười nhàn nhạt, nhìn lên vách đá chằng chịt những nét phù văn. Có thể thấy ngoài trừ phần phù văn mới khắc đây, thì bên cạnh đó còn có thêm ba đoạn phù văn khác. Nhìn qua dấu tích, có vẻ đã được khắc lên cách đây không lâu. Đây là chương cuối của thư yểm này. Vậy thì mỹ nữ rốt cuộc cũng sẽ về tay của quỷ tướng đại nhân rồi. Không uổng công chúng ta chuẩn bị nhiều thời gian như vậy. Nhất định phải đi nói với ngài ấy. Thông Lung Phàn mang theo nét mặt tươi cười. Hắn ta vội vội vàng vàng đi tìm quỷ tướng Bá Tu Liên để báo tin. Nhưng mà lại chẳng ngờ rằng Bá Tu Liên thậm chí còn nôn nóng hơn. Giả sứ vừa đi, hắn đã xuất hiện ngay trước cửa vách đá. Thế nào, hắn ta có đưa bí pháp thư yểm cho chúng ta hay không? Quỷ tướng đại nhân, chúng ta đã có được trọn bộ thư yểm. Mỹ nhân sắp về tay ngài rồi. Bá Thu Liên nghe xong, không giấu được nét tươi cười trên mặt, chà sát hai lòng bàn tay. Trong ánh mắt đầy quỷ khí hiện lên dục niệm ngút ngàn. Tốt, tốt, tốt. Báo cho tất cả huynh đệ an bài hành động đi. Thông Lung Phàn cúi đầu nhận lệnh. Thỉnh thoảng hắn ta còn liếc mắt nhìn về phía thôn Uổng Mộ, lấp lánh ánh lửa như đom đóm chìm trong đêm đen. Sự hận thù không hề kiên kỵ mà bùng phát lên. Rồi bọn chúng sẽ phải trả một cái giá lớn. Thiên Bạc dùng xong bữa tối, đang ngồi trên chiếc bàn giữa sân nhà Doãn gia luyện tập vẽ phù. Lúc này bỗng nhiên hắn trùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng không thể nào tránh được cảm giác tự hỏi. Quái lạ, làm sao ta lại cảm nhận được một luồng sát khí đang nhắm thẳng đến thôn Uổng Mộ này? Lẽ nào chỗ hung địa sơn trảm kia? Vừa luyện xong một lá phù cuối cùng, cũng là lúc Doãn Vân Thư đi từ bên ngoài vào. Thiên Bạc dựa vào ánh mắt của nàng ta, có thể đoán được rằng khoảng thời gian gần đây Vân Thư này hơi lo lắng, thần sắc bất an. Vân cô nương, người làm sao vậy? Doãn Thư nghe Thiên Bạc hỏi thì ngớ người ra. Vốn dĩ nàng ta đến đây là có chuyện muốn nhờ hỏi Thiên Bạc, lại không ngờ Thiên Bạc là người cất lời trước. Pháp sư à, tiểu nữ có điều muốn nhờ ngài bố cho một quẻ. Bố quẻ sao? Bố quẻ cũng phải tìm sư phụ của ta. Ông ấy mới là người bố bách phát bách trúng đó, không lệch đi đâu được. Sư phụ của pháp sư sợ rằng giờ này đã nghỉ ngơi rồi, giống vậy có thể để đến ngày mai. Nhưng mà tiểu nữ thấy lo lắng trong lòng lắm, không thể không làm phiền đến ngài. Nếu Doãn Vân Thư đã nói như vậy rồi, Thiên Bạc cũng không tránh được cảm giác tò mò. Là chuyện gì sao? Trong giảng phủ gần đây liên tục mất tích 7 người rồi. Đầu tiên là 4 người thanh niên, sau đó là 3 người tỳ nữ của Vân Thư. Là lần lượt mất tích hay là như thế nào? Doãn Vân Thư kể lại rằng 7 người này có 4 nam 3 nữ, đều là người hầu thân tín bên cạnh Vân Thư. Khoảng thời gian trước, bốn người nam kia có vào rừng tìm cây thuốc trị bệnh cho Vân Thư, nhưng không thấy ai trở về. Sau đó ba tỷ nữ buổi tối ra ngoài giếng làng giặt đồ, rồi cũng vô thanh vô tức mất tích đi. Chuyện xảy ra cách đây bao lâu rồi? Ngay sau khi tiểu nữ phát bệnh đâu có một tuần, vậy thì cách đây 4 tháng rồi. Vân Thư nói lời vô tình, nhưng Tiên Bạc nghe vào tai lại có ý. 7 người mất tích sau khi Vân Thư bị bệnh một tuần, điều này chẳng lẽ là liên quan đến nhau hay sao? Dẫu rằng Thiên Bạc tự hỏi trong lòng như vậy, nhưng để tránh cho Vân Thư lo lắng, hắn cũng không nói ra, mà chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng, đợi đến lúc có câu trả lời mới nói cho Vân Thư biết. Chuyện này ta sẽ chuyển lời lại cho sư phụ, hẳn là ngày mai ông ấy cũng sẽ trả lời lại cho cô. Vân Thư cô nương, yên tâm nghỉ ngơi đi thôi. Hai người nói chuyện qua loa thêm mấy câu, rồi cũng tiễn Vân Thư ra khỏi cổng sân. Còn phần mình thì không vẽ phù lục nữa, mà bắt đầu ngồi trước bàn đá, chống cằm suy nghĩ. Thói quen ngồi trước bàn đá suy nghĩ, giống hệt như một nhân vật đứng đầu thiên hạ của kiếp trước, đế thì. Doãn Vân Thư này trước đây sống ở kinh thành, nhưng từ nửa năm trước, trong người thường xuyên mỏi mệt. Doãn Thương Nhân mới đưa con gái của mình về quê tịnh dưỡng, tại quê cha đất tổ, là thôn Uổng Mộ này. Sau đó 2 tháng, tức là 4 tháng trước, Vân Thư bắt đầu phát bệnh. Trên cơ thể bắt đầu xuất hiện những lớp ban đỏ, nhìn giống như bệnh đậu mùa, nhưng lại không phải, mà giống như từng vết bớt được người ta chấm lên nhiều hơn. Dần dần những ban đỏ này lại tràn ra, tạo thành từng lớp vảy bám kín người. Hiện tại thì trừ gương mặt cùng với 2 cánh tay, thì toàn bộ cơ thể của cô ta đều đã đóng vảy rồi. Đó cũng là lý do tại sao Doãn Vân Thư lại thường xuyên mặc quần áo kín cổng cao tường hơn người khác. Thiên Bạc ngẫm lại một lượt về hiện trạng của Vân Thư, sau đó lẩm bẩm lời được sư phụ mình dặn. Người trên dương gian đều có thể trị bệnh. Bệnh chia thành 2 loại, bệnh âm và bệnh dương. Bệnh dương thì đại phu thông thường đều có thể chữa được, là mấy loại bệnh đơn giản như cảm cúm phong hàn. Bệnh âm còn được gọi là trúng tà, không phải bởi vì thời tiết môi trường dẫn đến bệnh tật, mà là bởi vì có tà ma yêu quái tác hại, đó gọi là bệnh âm. Bệnh này cần phải có pháp sư đến chữa. Trên thế giới này có người vừa biết chữa bệnh âm vừa biết chữa bệnh dương, người ta gọi đó là quỷ y. Có điều quỷ y này chỉ có trong truyền thuyết, chẳng có mấy người thay qua. Thiên Bạc nhớ đến đây lại không ngừng lẩm bẩm. Quỷ y sao? Nhưng cái tên này hắn dường như rất quen thuộc, lại chẳng có cách nào nhớ ra được mình đã từng gặp qua ở đâu. Một đoạn ký ức mong manh như thể hiện lên, rồi sau đó lập tức biến mất đi. Có lẽ chính mình cũng vẽ phù lục tới mức phát điên rồi. Thiên Bạc nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại quần áo, rồi sau đó mang theo túi vải chứa đầy linh phù của mình, từ cửa sau của Doãn gia mà đi ra bên ngoài. Phù tiên cư sĩ ở trong lòng vẫn còn chưa ngủ. Lão ngồi bên cửa sổ, bước chân Thiên Bạc vừa đi, lão cũng chỉ nhìn khẽ một chút rồi lắc đầu, tiếp tục vẽ lá phù vẫn còn đang dang dở. Lá phù này ta dành cả đời để vẽ ra, nhưng mà vẫn chưa có cơ duyên hoàn thành. Nhưng lại chẳng hiểu tại sao ta cảm giác như rằng cơ duyên này sắp đến rồi. Thôn Uổng Mộ này chỉ có một cái giếng duy nhất, thường được dùng để lấy nước sinh hoạt cũng như giặt quần áo ở bên cạnh. Trước đây đi dạo cùng với sư phụ, hắn đã từng đi ngang qua chỗ này. Hắn còn nhớ lúc đó sư phụ của mình chỉ âm thầm tặc lưỡi cảm thán: núi tuy thấp nhưng lại có linh, sông nước tuy cạn nhưng thần nhân ẩn cư. Thiên Bạc không hiểu sư phụ mình đang cảm thán cái gì. Chỉ là một cái giếng không lớn không nhỏ, cũng không sâu lắm. Phong thủy cũng chỉ là hạng thường, chứ không quá vượng. Cho nên lúc này dù đã đứng trước cái giếng này, Thiên Bạc cũng không hiểu tại sao sư phụ mình lại nói thế. Ơi, cũng chẳng có gì đặc biệt. Thiên Bạc vừa lầm bầm, vừa đi quanh cái giếng một vòng. Bảy người mất tích đều không biết đã chết hay chưa. Thiên Bạc dù đã dùng ngọn nến kỹ lưỡng soi một vòng xung quanh cái giếng lớn này, nhưng hắn chẳng phát hiện ra có điểm nào khác thường. Với thực lực hiện tại chỉ mới là pháp sư chân nhân cảnh, thì khó có cách nào tìm được tung tích của một người mất tích từ cách đây 4 tháng. Dù là người chết hay là người sống, ta cũng phải thử một lần mới được. Thiên Bạc rút từ trong túi ra một sấp linh phù, được ghi rõ họ tên và ngày sinh tháng đẻ của những người mất tích. Hắn lựa chọn một trong số 3 người nữ mất tích cạnh cái giếng này trong lúc giặt đồ. Chỉ hy vọng rằng 3 người này đều không té giếng mà chết. Thiên Bạc mỉa mai cười một tiếng. Giếng này chỉ có lạnh lẽo chứ không có âm khí, rất khó có thể là nơi người chết được. Doãn Xuân. Thiên Bạc trải lá phù ra thành giếng, sau đó dùng bút lông xối được chấm sẵn chu sa, bắt đầu vẽ xuống một đoạn phù văn nối liền như mây trôi nước chảy, tầng tầng lớp lớp quấn lên cái tên Doãn Xuân này. Trong quá trình Thiên Bạc vẽ phù, hắn lại không để ý rằng phía sau lưng của mình có 2 con chó lười nhác nằm rút người trong một xó. 2 đôi mắt hờ hững không nhìn về phía này. Nhìn qua thì như vô tâm, nhưng thực chất 2 con chó này đang để ý đến từng nhất cử nhất động của Thiên Bạc, thu hết vào trong tầm mắt của mình. Tinh thần Thiên Bạc lúc này bắt đầu trở nên sung mãn lạ thường. Hắn vung tay lên, một cây nhang dài xuất hiện trong tay. Một lá linh phù vuốt nhẹ lên trên thân nhang, chỉ nghe phụt một tiếng. Tụ linh hương. Cây nhang vậy mà đã cháy lên, rồi sau đó được hắn ta búng đi, cắm vào trong mặt đất ẩm ướt bên cạnh thành giếng. Khói nhang bắt đầu lượn lờ ở quanh người Thiên Bạc. Hắn nhanh chóng vung lá phù lên. Câu hồn phù. Thiên Bạc cắm lá phù mới toanh trong tay, những sợi khói ở chung quanh cũng bắt đầu thấm dần vào trong lá phù. Tụ linh hương là loại nhang đặc biệt được chế tác bởi phù tiên cư sĩ, có thể khiến linh khí mau chóng tụ tập vào phù, tăng lên uy lực của nó. Lần đầu Thiên Bạc xuất chiêu, liền dùng tụ linh hương bổ sung linh khí cho lá phù, biến lá phù mới vẽ này chân chính trở thành linh phù. Hắn dùng cây bút lông xối được chấm sẵn chu sa ban nãy đánh một vòng lên trước mặt mình. Sau đó trên khoảng không này vung lên lá phù đã hấp thụ được tụ linh hương. Phù tiên cư sĩ, thỉnh hồn Doãn Xuân, 3 hồn 9 vía, mau mau quay về. Doãn Xuân, Doãn Xuân, Doãn Xuân, mau mau quay về. Thiên Bạc không ngừng đọc chú, mà lá câu hồn phù cũng bay lên không trung lơ lửng, giống như đang giằng co với thứ gì đó. 2 bàn tay bắt quyết của Thiên Bạc căng cứng lại. Hắn cũng cảm nhận được rõ ràng mình giống như đang chơi kéo co. Ở phía đối diện đang có người tranh đoạt hồn Doãn Xuân với mình. Đây là... Đồng thời ngay lúc này, ở bên trong vách đá trên núi Túc Xác, quỷ ảnh của Thông Lung Phàn đang không ngừng lướt đi lướt lại giữa những trụ đá với nhau. Có tổng cộng 7 trụ đá. Lần lượt 7 cơ thể, 4 nam, 3 nữ đang bị treo ở đó. Tất cả đều đang hôn mê. Tuy rằng không bị xích sắt trói buộc, nhưng lại có từng luồng quỷ khí khóa chặt, tựa như xiềng xích vậy. Kình lên một tiếng, một cơn gió mạnh mang theo chính khí từ bên ngoài cửa hang cuốn vào, khiến cho Thông Lung Phàn giật mình. Hắn ta muốn cản lại, nhưng trong lòng lại dâng lên một cổ khiếp sợ từ sâu trong nội tâm. Linh khí của pháp sư. Thông Lung Phàn không dám đối đầu trực diện với cổ linh khí này, mà vội vàng tung người tránh né sang một bên. Hắn ta nhìn thấy rõ ràng nó cuốn đến bên cạnh nữ nhân Doãn Xuân kia, dường như muốn kéo hồn phách trong cơ thể Doãn Xuân ra bên ngoài. Có người câu hồn. Thông Lung Phàn lúc này mới trấn tĩnh. hắn ta cảm nhận rằng cổ linh khí này lúc đầu tuy rằng mạnh bạo, nhưng càng về sau yếu dần, chứng tỏ pháp lực của người thi pháp cũng không mạnh lắm. Điều này khiến cho Thông Lung Phàn lấy lại tự tin 10 phần. Hắn ta hừ lạnh một tiếng. Để xem tên nào dám xen tay vào chuyện tốt của chúng ta. Hắn nói xong thì sau lưng bắn lên luồng quỷ khí, biến ra những sợi xích sắt đánh lên người Doãn Xuân. Linh hồn của nàng ta chỉ vừa mới xuất ra lại bị đánh đau đến mức không chịu được. Một cổ linh khí quấn quanh hồn phách Doãn Xuân, lại thêm một cổ sắc quỷ khí kìm chặt hạ thân của nàng. Hai bên linh khí quỷ khí không ngừng giằng co với nhau, tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát hồn phách Doãn Xuân. Việc so đấu ở bên trong hang đá khiến cho quỷ tướng Bá Thu Liên nhanh chóng cảm nhận được mà xuất hiện. Hắn ta vừa nhìn qua liền biết rằng có người đang muốn câu hồn. Thông Lung Phàn lại đang cố hết sức để không cho hồn bị đoạt đi. Sâu kiến! Bá Thu Liên nhếch mép khinh thường. Hắn ta vung tay lên, quỷ khí hóa thành một con quạ đánh thẳng vào đoàn linh khí ở quanh người Doãn Xuân. Mà ở bên này, Thiên Bạc đang không ngừng gia trì chú ngữ cùng với phù văn lên lá phù của mình. Cái tụ linh hương cũng đang cháy nhanh với một tốc độ chóng mặt. Có thể thấy được rằng toàn bộ nhan khối đang bị lá phù này hấp thu đi, tụ lực liên tục. Bỗng nhiên lúc này cánh tay của Thiên Bạc bắt đầu rung lên. Hắn cảm nhận được một cổ quỷ lực cực lớn đang phản vệ ngược lại phía mình. Tụ linh hộ thuẫn! Thiên Bạc quát lớn một tiếng, tay bắt pháp quyết dẫn dắt nhan khối của tụ linh hương tụ lại trước người mình, tạo thành một vòng thuẫn. Ngay tại thời khắc này, một con quạ đen với đôi mắt đỏ rực từ trong lá câu hồn phù lao thẳng ra ngoài, cắn mạnh về phía Thiên Bạc. Tụ linh hộ thuẫn lao lên, va chạm cùng con quạ đen, ngập tràn quỷ khí, tạo ra một vụ nổ cực lớn, khiến cho xung quanh vùng giếng nước này tản ra từng cơn gió phần phật. Con quạ đen cùng với tụ linh hộ thuẫn đều đã tan biến. Thiên Bạc cũng bị văng ra ngoài, khóe miệng rỉ ra chút máu. Tiếng động lớn làm cho hai con chó không ngừng sủa vang, in ỏi cả thôn Uổng Mộ. Phù tiên cư sĩ đang ở trong phòng vẽ phù cũng bởi vì tiếng chó sủa này mà dừng lại. Nhìn lên bầu trời, ánh mắt lão ta sáng, có thể sánh với ánh sao lấp lánh kìa. Bắt đầu rồi. Thiên Bạc cảm nhận được từng cơn đau nhức đang không ngừng lan tỏa trên cơ thể mình. Hắn đối với con quỷ vừa nãy không những không cảm thấy sợ, mà ngược lại còn có thêm mấy phần hứng thú. Đáng tiếc không thể thử thêm một lần nữa. Bên trong dòng máu của Thiên Bạc từ trước đến nay đều ngầm chảy một dòng máu ham chiến, lấy chiến đấu mà nâng lên thực lực của bản thân. Sức mạnh được mài dũa trong những trận chiến sinh tử mà ra, cho nên đối với loại sức mạnh kinh khủng của con quạ quỷ kia tỏa ra, hắn không những không sợ hãi, mà ngược lại còn cảm thấy khát vọng muốn đấu một trận cùng với nó. Không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, Thiên Bạc bị tiếng chó sủa làm cho hắn không thể không đứng dậy. Nhưng mà chỉ khi hắn vừa mới nhấc chân lên thì hai con chó với đôi mắt dại ra, miệng không ngừng chảy nước chảy, khiến cho Thiên Bạc thấy sợ hãi. Cả hai con chó đều đang bổ nhào về phía hắn. Thân là đạo sĩ, có thể không sợ tà ma, nhưng chó thì ta sợ. Thiên Bạc chỉ kịp bỏ lại một câu nói, rồi vội vàng cuốn gối túi linh phù của mình, sau đó nhanh chóng chạy vụt đi. Bởi vì hắn nóng lòng muốn cắt đuôi hai con chó phía sau lưng, cho nên chạy nhanh quá, làm tắt mất ngọn đèn lồng duy nhất trong tay. Dáng người cao gầy của Thiên Bạc không ngừng phóng lướt qua từng căn nhà gỗ ở bên trong thôn Uổng Mộ. Nhưng mà cho dù hắn có trốn đến ngóc ngách của bất kỳ ngôi nhà nào, thì hai con chó kia vẫn đánh hơi cho bằng được. Đúng là thích nhiều bộ chó mà. Thiên Bạc vừa mới phóng lên cột chèo của một căn nhà, liền tức thời phóng xuống, trong đầu không ngừng thắc mắc rằng tại sao tiếng chó sủa lớn in ỏi như vậy. Thế mà trong thôn này một người cũng đều không nghe thấy được. Hắn chỉ từng đi dạo quanh thôn Uẩn Mộ này chưa đến 3 lần. Cộng với tâm trạng sợ chó theo bản năng, bước chân bắt đầu chạy loạn, dần mất đi phương hướng, tìm về nhà thờ họ của Doãn gia rồi. Thiên Bạc phóng vụt một cái, đã lao khỏi cổng thôn Uẩn Mộ. Hắn đứng cạnh bức tường sư tử đá ở đây một chút, cố gắng hít thở để lấy hơi. Nhưng chưa qua được 3 nhịp, hai bóng đen từ trên đầu hai con sư tử đá đã nhe răng phóng xuống. Thậm chí chính Thiên Bạc còn cảm nhận được từng dòng nước dãi của hai con chó chảy dính lên mặt mình. Mẹ nó, bám riết không buông sao? Thiên Bạc chửi thầm một tiếng, sau đó cắn răng quay lưng lao vút đi vào trong màn đêm, càng chạy càng rời xa khỏi thôn Uẩn Mộ. Ngay khi hắn chạy ra khỏi cổng thôn, thì một bóng người mặc y phục màu trắng đứng trên đỉnh ngôi mộ. Ánh mắt đăm chiêu, dường như đang suy nghĩ sâu xa, thì thầm mà nói: Đế Thi từng một thời tung hoành thiên hạ, khiến cho quỷ quái lẫn pháp sư hai bên chính tà đều không thể không tránh né. Vậy mà bây giờ lại bị hai con chó đuổi chạy biệt tâm. Cũng nực cười đó. Người này vừa nói xong thì một giọng nói khác đã vang lên. Đó là phù tiên cư sĩ đứng tựa vào một con sư tử đá. Lão đáp: Ta không nghĩ rằng tiểu tử ngươi lại chạy đến nơi này đó. Làm sao? Muốn thay huyền thuật hội bắt hắn hả? Người kia dường như không hề ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của phù tiên. Huyền thuật các là cái đinh gì? Phù tiên lão cũng biết rằng diệt vong sắp đến. Nếu như thế hệ trẻ không nhanh chóng trưởng thành, dựa vào mấy lão già chúng ta thì e rằng chưa đủ đâu. Phù tiên gãy lỗ tai của mình. Bần tiểu tử à, người đứng đó xưng lão già với ai vậy? Người còn nhỏ hơn ta 60 tuổi đó. Thì bởi vậy mới nói lão bất tử nhà ông năm nay gần 200 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu chết đi. Chết con mẹ người đó. Phù tiên xắn tay áo. Cuộc nói chuyện từ Thiên Bạc Đế Thi lại kéo đến tranh luận tuổi thọ giữa hai nhân vật gần như là mạnh nhất đương thời. Nhìn thấy phù tiên giống như muốn đánh thật, người mặc áo trắng kia nhẹ nhàng đáp xuống. Gương mặt hiện lên chỉ như một trung niên ngoài 40, hoàn toàn không có nét như một lão già 130 tuổi chút nào hết. Ta chỉ ghé thăm một chút. Nói thế nào thì hắn cũng là người duy nhất bước được đến thế giới dị thiên kia. Phù tiên lắc đầu. Ký ức của hắn bị dị kia phong ấn rồi, tạm thời chưa mở được. Ta cũng không có cách. Nhắc đến vị kia, cả lão phù tiên lẫn người áo trắng phiêu bồng đều trầm mặt đi. Pháp thuật của hai người có thể coi là 10 người đứng đầu nhân gian, nhưng so ra với vị kia thật không đáng kể chút nào. Được rồi, ta có một đệ tử quanh năm ở trong sơn môn, suốt ngày ngồi bên bia mộ mà than khóc, quỷ mị đến mức ta cũng không chịu nổi nè. Nhìn thấy Thiên Bạc cùng với đệ tử ta trạc tuổi, bọn chúng biết đâu về sau có thể cùng sánh vai gánh vác sơn hà này đó. Nói với Đế Thi kiếp này rằng có thời gian rảnh rỗi ghé Lạc Vân Sơn thăm đại đệ tử của ta đi, bởi vì ở đó có thứ mà hắn cần. Người trung niên này nói xong bắt đầu phóng người đạp lên đầu hai con sư tử đá rồi phóng đi mất, dường như hòa làm một với mây trôi trong màn đêm trên bầu trời. Không chỉ pháp thuật cao thâm mà thân pháp của Vân gia Lạc Vân Sơn, tên là Hành Vân Bộ này, quả nhiên khó lường nha. Phù tiên cư sĩ nói rồi cười nửa miệng. Tên này muốn Thiên Bạc đến Lạc Vân Sơn chứ không có nói ta cùng đến. Lẽ nào hắn đã sớm biết được kiếp nạn lần này tại thôn Uẩn Mộ này? Ơi, thiên cơ chuẩn thần thuật, bí pháp của Vân gia Phù tiên cư sĩ vừa nói xong, một lá phù nhẹ nhàng trong ống tay áo bay lên, được lão ta bắt lấy rồi lẩm bẩm một mình. Lạc Vân Sơn đại đệ tử sao? Hình như tên cái gì đó, Tiêu Nhiên sao? Lại nói đến Thiên Bạc, sau khi hắn ta bị chó đuổi chạy điên cuồng một mạch, mất chừng thêm nửa canh giờ thời gian, dường như hai con chó biết rằng không có cách nào đuổi theo hắn được nữa, cho nên đã bỏ cuộc rồi. Lúc này đây chỉ còn lại Thiên Bạc đứng một mình trơ trọi. Hắn đảo mắt nhìn quanh một lần để phân biệt phương hướng, lúc này mới kinh hoàng nhận ra trước mặt mình là ngọn núi dường như bị chém làm đôi, tạo thành một địa thế như là đao trảm. Hung địa sơn trảm, nhưng mà ta lại chạy đến chỗ này. Thiên Bạc quay đầu nhìn về phía nam, đó là hướng của thôn Uẩn Mộ, lại nhớ đến hai con sư tử đá trấn ở phía trước. Nếu như đã đến nơi này rồi thì cũng nên lên ngọn núi này xem thử một lần. Trong lời đồn nói rằng nơi này thật nhiều yêu ma quỷ quái. Thiên Bạc ta sợ chó, chứ ma quỷ thì chưa từng. Núi túc sát, quạ kêu thay gà, trời đêm âm u. Thiên Bạc đầu tiên cũng không vội lên núi. Hắn tìm một nhánh cây cao leo lên đầu tiên, cầm trong tay một chiếc la bàn, đối ứng với ánh sao trên bầu trời bắt đầu gãy tính. Địa thế này âm khí hương thịnh, nếu như dùng để nuôi dưỡng quỷ binh thì tuyệt đối không có gì có thể sánh bằng. Thiên Bạc nói xong, hắn lại lấy ra một lá phù để bắt đầu vẽ xuống, đánh trên thân cây này một lá, sau đó bắt đầu trượt xuống khỏi thân cây, bắt đầu tiến sâu vào trong núi túc sắt. Nhưng mà không đợi Thiên Bạc đi được bao nhiêu lâu, hắn bắt đầu cảm thấy sống lưng của mình nổi lên từng đợt lạnh buốt, ngay cả tóc gáy cũng bắt đầu dựng ngược lên. Người bình thường đến nơi âm khí đều sẽ có những triệu chứng như vậy, nhưng mà đối với Thiên Bạc là pháp sư, cho dù đối với đạo hạnh chân nhân của hắn cũng không phải quá mạnh, nhưng dương hỏa trong người cũng sẽ khắc chế âm khí chung quanh phần nào, khiến cho hắn sống lưng lạnh buốt, lông tơ dựng đứng, thì nơi này chứng tỏ âm khí vượt ngoài khả năng chống đỡ của Thiên Bạc rồi. Âm hàn câu phá, dương hỏa dẫn được. Thiên Bạc hừ lạnh một tiếng, một lá linh phù phóng lên. Hắn đưa tay bắt quyết, rồi sau đó đánh lên vai của mình một cái, kéo ra hai chút hỏa diễm chỉ lớn bằng móng tay, sau đó đánh lên lá phù. Dùng dương hỏa của ta phá âm hàn. Thiên Bạc dùng chính dương hỏa của mình thắp lên lá phù để xua đi âm khí, để cho hắn có thể thâm nhập vào sâu trong núi túc sắt. Nghĩ lại thì hai con chó kia giống như cố tình đuổi ta đến chỗ này vậy. Thiên Bạc ngẫm nghĩ một chút, nhưng hắn nhanh chóng đem chuyện này gác ra sau đầu. Núi túc sát bên dưới trập trùng những ngọn cây lớn, bao phủ quanh đỉnh núi, nằm cách Thiên Bạc không xa. Cho dù bây giờ đang là bầu trời đêm, nhưng Thiên Bạc có thể thấy được rằng đỉnh của ngọn núi túc sát này luôn được bao bọc bên trong từng đám mây đen dày đặc, hoàn toàn không nhìn ra được thực sự trên đó có gì. Nhưng có một điểm mà Thiên Bạc càng lại gần lại càng có thể dễ dàng thấy được, đó chính là quanh thân núi xuất hiện rất nhiều những hang động bằng đá, giống như hang quạ, nhưng cửa động lại lớn hơn bình thường rất nhiều. Quái lạ, ta trong thôn Uẩn Mộ chưa từng nghe ai nói qua việc trên núi này có quạ ở. Trong thời điểm Thiên Bạc đang suy nghĩ, bên tai hắn bỗng dưng truyền đến những tiếng âm thanh hò reo lúc xa lúc gần, gầm thét như đang dời non lấp bể. Thiên Bạc dừng bước chân để lắng tai nghe thêm một chút. Thứ âm thanh này dù rằng không nghe rõ ràng, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được bên trong đó chứa sĩ khí cùng với oán khí nồng đậm. Dẫn được. Thiên Bạc lại bắt quyết, điểm vào lá linh phù dẫn đường bên cạnh mình, dựa vào đặc tính dương hỏa khắc âm để tìm ra nơi phát ra âm thanh kia. Lá phù này dẫn Thiên Bạc bắt đầu leo lên ngọn núi túc sắt càng ngày càng lại gần một cửa hang ở tầng thấp nhất. Thiên Bạc bắt lấy lá phù, tìm một tảng đá lớn nấp ở đó và bắt đầu quan sát. Hắn đã được sư phụ mở ra âm dương nhãn, có thể thấy được quỷ hồn ở chung quanh. Cộng thêm đặc thù pháp sư, hắn có thể nhận biết được rằng quỷ khí bên trong cửa động này đang tản ra từng đợt rất mạnh, như là gió lớn kêu gào. Nhưng ở bên ngoài nhìn vào, cửa động lại tối đen như mực, hoàn toàn không có cách nào để nhìn rõ bên trong rốt cuộc là gì. Ở khoảng cách gần như vậy, những tiếng hò reo kia Thiên Bạc nghe được rõ ràng hơn. Lúc này đây hắn mới dám khẳng định rằng đây không phải là tiếng Đại Việt. Tiếng nói này là của chim thành. Hắn không hiểu, nhưng đã cùng với sư phụ đi ngao du qua các vùng đất nước, cũng từng gặp gỡ tù binh chim thành, cho nên ít nhiều cũng nhận thức được. Nếu như không có đầu mối thì thôi, bây giờ biết được núi túc xác có liên quan đến chim thành, bắt đầu sâu chuỗi lại một số vấn đề. Điều quả thật giống như những gì mà ta nghĩ, thì gián này đúng là chơi lớn rồi. Chim thành là đất nước ở phía nam của Đại Việt, là tập hợp các tiểu vương quốc. Bọn họ có thể cúi đầu thuần phục xưng thần với Đại Việt, cũng có thể nổi lên đánh phá biên cương. Cho nên việc ở những châu phía nam giáp chim thành như Diễn Châu, có quỷ hồn chim thành cũng là điều không lạ. Chỉ là thứ âm thanh mà Thiên Bạc nghe nãy giờ lại làm cho hắn liên tưởng đến một chuyện khác. Chuẩn đại tướng quân, Thiên Bạc hiểu dụng ý của ông rồi. Thiên Bạc vừa thì thầm, vừa bắt đầu tiến sát lại gần cửa động. Hắn muốn thâm nhập vào bên trong hang động này. Đến lúc này thì hắn dám cam đoan sư phụ của mình sẽ không chỉ dời mộ nữa, mà đã gặp được quỷ quái tác nghiệt ở vùng này thì phải trừ. Một trận chiến ác liệt sớm muộn gì cũng phải xảy ra, cho nên bây giờ hắn mới cần có thông tin mới được. Thiên Bạc bước vào cửa hang, mái tóc dài được búi cao trên đầu của hắn bắt đầu tung bay phần phật. Quỷ khí bên trong hang động tối ngòm không ngừng thổi ra như là vũ bão. Nó mạnh đến mức khiến cho Thiên Bạc hít thở cũng không đều. Hắn khó khăn lắm mới điều động được lá linh phù đến chắn trước người mình, dùng dương hỏa lung lay, dường như đã sắp tắt đến nơi. Tấm màn quỷ khí ở trước mặt, Thiên Bạc nói với lòng mình rằng không thể nào lùi bước. Hắn cắn răng, cố hít một hơi lấy dũng khí, sau đó bước vào trong hang động. Ngay lập tức lá linh phù dương hỏa dập tắt đi. Thiên Bạc nhận ra được không gian trước mắt tối om, bỗng nhiên trở nên mờ ảo. Xung quanh là từng đoàn quỷ khí hóa hình cánh dơi không ngừng bay lượn. Bên trong hang động nhấp nhô những phiến đá lớn, không giống như tự nhiên mà được người ta đục khoét để tạo thành chỗ ẩn nấp mới đúng. Thiên Bạc dựa vào địa hình này để mà ẩn nấp. Hắn càng đi càng vào sâu bên trong. Một tiếng động lớn vang rền kia lại càng rõ mồn một hơn. Lúc này Thiên Bạc đã 10 phần xác định những âm thanh vang vọng đó chính là từ trong ngọn núi túc xác này phát ra. Một cây thương trên vách đá xuất hiện, lập tức có một kẻ thân hình cao lớn, gương mặt quái dị, hiện đầy những vết chém, lao đến nắm lấy cây thương, rồi sau đó phóng xuống đứng trên mặt đất. Trong cuốn họng phát ra những tiếng hô hào mà Thiên Bạc không cách nào hiểu được. Thiên Bạc nín thở cúi đầu ẩn nấp, thỉnh thoảng mới ngẩng lên nhìn một chút. Không chỉ một tên, mà chung quanh có rất nhiều kẻ như vậy. Một quân đoàn, y phục này, quần áo này là của chim thành. Đây là quỷ binh chim thành. Mà quỷ binh chim thành sao lại có thể xuất hiện ở chỗ này? Bọn chúng đáng ra phải ở phía nam mới đúng. Cho dù có tử trận thì cũng không thể ở lại trong núi túc xác mà tu luyện được. Thiên Bạc có rất nhiều nghi vấn, nhưng tạm thời hắn không có câu trả lời, chỉ có thể dần dần tìm kiếm manh mối. Hắn vừa nghĩ vừa tiến sâu vào bên trong hơn, cố gắng lánh xa khỏi đám quỷ binh kia. Thiên Bạc biết dựa vào thực lực chân nhân cảnh của mình, địch với một hai tên còn được, chứ với số lượng ngoài ngàn tên như hiện nay thì chết đến một mảnh hồng phách cũng không còn, chứ đừng nói đến là đấu. Hắn còn chưa đến mức cuồng chiến không biết lượng sức mình như vậy. Thiên Bạc tìm được một ngách nhỏ, rẽ vào con đường bằng đá khác. Lúc này mới nhận ra toàn bộ núi túc xác dường như đã bị đào rỗng rồi, tạo thành tầng tầng lớp lớp phòng ốc nối liền với nhau, trở thành một cứ địa bí mật dễ thủ khó công. Kẻ địch nếu xông vào tùy tiện thì chẳng khác nào lọt vào mê cung. Thiên Bạc không có khả năng vẽ phù trong nơi này, nhưng hắn có thể cảm nhận được từ phương hướng mình đang tiến đến có một cổ quỷ khí âm trầm cực kỳ khủng bố, thậm chí còn mạnh hơn đám quỷ binh ở bên ngoài rất nhiều. Cho nên hắn vô cùng thận trọng, thậm chí bước chân cũng rất chậm. Một không gian khác lại được mở ra trước mắt của Thiên Bạc. Gian phòng bằng đá này không lớn bằng nơi tập trận vừa rồi, nhưng mà cách bài trí lại làm cho Thiên Bạc khắc sâu hoảng sợ trong lòng. Tám chiếc cột dựng ở tám phương, bốn người thanh niên, bốn cô thiếu nữ. Thiên Bạc có thể nhìn thấy được những người này. Tất cả đều là thân xác người sống, nhưng mà cơ thể bọn họ chỉ còn lại một hơi thở mong manh, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Nếu ta đoán không nhầm thì đây chính là bốn thanh niên trong Doãn gia đã mất tích mấy tháng trước. Bốn thiếu nữ này cũng mất tích bên cạnh cái giếng. Không đúng, Vân Thư nói rằng chỉ mất tích ba người thị nữ hầu hạ, làm sao lại có tới tận bốn người chứ? Bốn thị nữ của Doãn Vân Thư có tên lần lượt là Xuân Hạ Thu Đông. Xuân Hạ Đông đã mất tích, chỉ còn lại duy nhất thị nữ tên Thu kia mà thôi. Nhưng tại sao nơi này lại có đến bốn thị nữ đây? Thiên Bạc chống cằm suy nghĩ, thì bỗng nhiên hắn cảm thấy một trận lạnh buốt sống lưng nổi lên. Dường như phía sau hắn có một con ác thú xuất hiện, chuẩn bị vồ đến. Thiên Bạc đối với nguy hiểm phản ứng rất nhanh, hắn nhanh chóng lách người, phóng bụt sang một bên khác. Kinh lên một tiếng, tảng đá Thiên Bạc vừa mới ẩn nấp bị chấn nổ tung. Ngay vị trí hắn mới đứng xuất hiện một bóng người mặc trang phục đặc trưng của chim thành. Trên đầu có quấn một chiếc khăn đỏ, trang phục màu trắng đậm ố vàng. Thuật sĩ chim thành. Thiên Bạc nghiến răng nói, thuật sĩ cũng là một dạng tồn tại giống như pháp sư của Đại Việt. Bọn họ có thể sử dụng pháp thuật dựa theo tín ngưỡng tôn giáo của mình. Thậm chí một số người còn có thể luyện ra pháp thuật của chính bản thân. Trong lúc quân đội hai nước Đại Việt cùng Chiêm Thành giao chiến, thuật sĩ Chiêm Thành lẫn pháp sư Đại Việt đều có âm thầm đi theo hộ tống, đa phần là để yểm hộ cho những tướng lĩnh bên mình không trúng phải những yểm thuật, bùa chú của quân địch. Phù Tiên cư sĩ cũng đã từng giảng giải qua cho Thiên Bạc. Hắn cũng không xa lạ gì việc này. Hắn nhớ rằng năm xưa quân Nam Hán xuống xâm lược nước ta, trong quân đội bọn chúng còn có những tà sư dị sĩ. Nhưng mà may mắn có một vị pháp sư anh hùng chặn đứng bọn chúng ở ngoài biên ải, góp phần không nhỏ vào chiến thắng của Ngô Vương năm xưa trên sông Bạch Đằng. Sâu kiến nước Nam. Ở phương vừa nhìn liền biết Thiên Bạc là kẻ lẻn vào trong này. Hắn nói bằng cái giọng lơ lớn, nhưng sau đó cây ngải trượng ở trong tay vung lên, một con quạ đen từ trong đó phóng thẳng ra ngoài đập đến chỗ Thiên Bạc. Cổ quỷ khí quá quen thuộc, chính là thứ mới đây ngăn cản Thiên Bạc thi pháp câu hồn Doãn Xuân về để hỏi chuyện bên cạnh giếng nước đây mà. Thì ra chính là ngươi giam giữ hồn phách của bọn họ. Thiên Bạc cũng không dám khinh suất, phần mình nhanh chóng móc ra một lá linh phù đã được vẽ sẵn ở nhà, tức thì cắn chót lưỡi phun lên đó một ngụm máu. Bạch Hổ Phù, sắc lệnh. Thiên Bạc vừa mới quát lớn một tiếng, lá phù của hắn đột nhiên nổ tung, bạch hổ bên trong đó phóng ra, lao thẳng đến chỗ con quạ đen. Hai con thú va chạm vào nhau, quỷ khí và linh khí ầm ầm vang dội, khiến cho bên trong núi túc xác chấn động. Quỷ binh Chim Thành đang tập trận cũng bắt đầu giới nghiêm toàn bộ, di chuyển về phía Thiên Bạc chiến đấu. Thông Lung Phàn, có chuyện gì? Một tiếng quát lớn truyền đến. Lão già cầm quải trượng liền không để ý đến con quạ cùng bạch hổ chiến đấu nữa, mà kính cẩn hướng lên cao truyền lời: có kẻ ngoại nhập, thuộc hạ sẽ nhanh chóng xử lý. Vừa dứt lời, Bá Thu Liên cũng không hỏi thêm vài dòng nữa, mà Thông Lung Phàn lại dốc toàn lực muốn bắt lại Thiên Bạc. Trên trời dưới đất, Thông Lung Phàn hận nhất là đám dân của Đại Việt. Thiên Bạc hừ lạnh, khẽ cười. Muốn bắt được ta hả? Không có dễ đâu. Thông Lung Phàn nhếch miệng cười, rõ ràng có ý giễu cợt. Vậy sao? Như vậy thì ngươi có thể làm được gì? Ta muốn nhìn xem ngươi có thể giãy giụa như thế nào. Thiên Bạc làm ra bộ mặt nghiêm túc hết sức có thể. Hắn ta bắt đầu vận pháp quyết. Con bạch hổ hấp thu linh khí chung quanh, mà Thiên Bạc còn lén đốt lên một cây tụ linh hương, bổ sung lực lượng cho bạch hổ. Một chiêu quyết thắng thua. Thông Lung Phàn vẫn ung dung, nhưng dường như cũng đã chấp nhận cái gọi là một chiêu định thắng bại của Thiên Bạc rồi. Trước khi xuất chiêu, ngươi xưng tên đi. Thiên Bạc không vội đáp, mà đợi đến lúc bạch hổ xúc thế xong xuôi, lúc này mới chưởng mạnh về phía trước và quát: đỡ được một chiêu này của ta, ngươi mới có tư cách mà biết được. Thông Lung Phàn thấy thế công của bạch hổ cường hãn, cho nên cũng đập mạnh quải trượng, thêm một con quạ khác bay thẳng ra ngoài, muốn đánh bắt Thiên Bạc. Nhưng mà hắn đã đoán sai ý đồ của Thiên Bạc rồi. Bạch hổ lúc này đột nhiên đổi hướng, không đánh đến chỗ quạ đen, mà lao đến một tên quỷ binh chim thành đứng sát vách đá. Chỉ chờ một cơ hội này, Thiên Bạc quát to: bảo! Bạch hổ đã tích đủ linh khí, bây giờ lại cộng thêm chất xúc tác là quỷ binh làm cho phát nổ. Vụ nổ lớn như quả bom khiến cho linh khí cùng với quỷ khí cuồn cuộn quanh núi túc sắt. Rất nhiều quỷ binh chim thành không dám lại gần, mà ngay cả Thông Lung Phàn cũng kinh hoảng vì uy lực của cú nổ vừa rồi. Lúc này hắn ta mới nhận ra, kêu lên một tiếng: trúng kế rồi. Quay lại tại vị trí vừa rồi mà Thiên Bạc đang đứng, bây giờ chẳng nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa cả. Thiên Bạc đã nhân vụ nổ lớn đánh lạc hướng, sau đó bản thân cũng phóng ra một cửa hang khác, hướng về thôn Uổng Mộ mà chạy đi. Bá Thu Liên cũng bởi vì oanh động ban nãy mà giật mình xuất hiện, nhìn thấy vách đá bị chấn nổ một lỗ còn lớn hơn cửa hang. Chỉ thấy linh khí cuồn cuộn chưa dứt, hắn ta hừ lạnh một tiếng, trong mũi hắn tuôn ra rất nhiều quỷ khí, và linh khí nhanh chóng bị triệt tiêu đi. Thiên Bạc đã sớm phóng xuống dưới núi. Hắn cầm một lá phù màu vàng, phù văn cũng không có gì đặc biệt, lẩm bẩm vào trong đó một câu nói rồi nhanh chóng đốt lên. Đợi đến lúc lá phù cháy hết, một tiếng hét lớn vang lên giữa trời, khiến cho bốn phương tám hướng lúc này đều nghe thấy rõ. Con quỷ già chim thành kia, nếu như người cậu xin muốn biết ông đây tên gì, thì ông đây cũng rộng lượng trả lời luôn: ta tên ông Nổi Bay. Vân Thiên Hữu đứng trên một ngọn cây, lúc nãy giao lưu cùng với phụ tiên cư sĩ vừa chưa đi được bao xa, thì nghe thấy tiếng nổ lớn, cho nên mới dừng lại lắng nghe. Lại không ngờ rằng nghe được câu tiếp theo, làm cho người tu dưỡng thâm hậu như hắn cũng không nhịn được mà sặc cười. Cái tên này, tốt nhất đừng đến Lạc Vân Sơn của ta quậy phá. Phụ tiên cư sĩ ngồi trong phòng bẻ phù. Vụ nổ lần này lại khiến cho lão chấn động. Sau đó là tiếng quát lớn của Thiên Bạc, làm lão ta dở khóc dở cười. Thằng nhãi chết tiệt này, dùng thiên lý truyền âm phụ của ta để làm ra cái trò này hả? Nhưng mà không sao, thiếu niên nên chơi như vậy mới là thiếu niên chứ. Bá Thu Liên cùng với Thông Lung Phàn sắc mặt âm trầm. Núi Thúc Sát là sao huyệt của bọn hắn, bây giờ lại có kẻ xông vào gây náo loạn thành như thế, sau đó còn dùng phù truyền âm mà nói lớn, nhục nhã bọn hắn. Đám quỷ binh không biết tiếng Đại Việt thì có thể không giận, nhưng mà Bá Thu Liên hắn làm sao không hiểu được. Quỷ khí trên người hắn cuồn cuộn tuôn trào, gằn giọng mà nghiến răng: tập trung toàn lực, ta muốn săn bằng, giết chết bọn chúng. thùng ủng mộ, chó gà cũng không tha. Thiên Bạc một đường chạy ngược trở về thôn. Lúc này đây hắn đã không còn nhìn thấy hai con chó đuổi mình chạy ra khỏi thôn ủng mộ nữa. Người dân trong thôn ủng mộ đều có gốc gác nhà binh. Thời điểm chó sủa có thể không kinh động được đến bọn họ. Nhưng mà ngay khi núi túc xác bị một chiêu của Thiên Bạc làm cho nổ tung, thì rất nhiều người xách theo gươm mát gậy gộc lao ra, phòng thủ đủ các hướng quanh thôn. Thiên Bạc nhanh vừa chạy đến trước cổng thôn, đã thấy một hàng người xếp sẵn trước cổng, thủ thế giống như lâm đại địch. Hắn lúc này vừa cảm thấy an tâm, nhưng cũng có mấy phần tò mò, không nhịn được mà hỏi: "Ủa, làm sao mọi người đứng hết cả ở đây vậy? Trời vẫn còn chưa sáng mà." Mấy người trong thôn đều đã biết qua Thiên Bạc, biết rằng hắn cùng với sư phụ mình đến đây để chữa bệnh cho cháu gái đích hệ của Doãn tướng quân là Doãn Vân Thư, cho nên đối với Thiên Bạc có mấy phần cung kính. Một người ngoài 50 tuổi, nhưng cơ bắp trên người vẫn rõ ràng đường nét. Trong tay cầm một thanh long đao dài quá đầu, gương mặt nghiêm nghị đáp: "Quân Chiêm Thành muốn đánh lén chúng ta, chúng ta làm sao có thể không đề phòng cho được?" "Ê, làm sao mọi người biết rằng có quân Chiêm Thành đánh lén chúng ta?" "Phản đoán." Người kia đáp rất dứt khoát, không hề dài dòng hay do dự. Thiên Bạc đến chính lại: "Đúng là có quân Chiêm Thành, nhưng mà không phải ở phía nam đánh lên, mà từ núi túc xác tràn ra. Bọn chúng cũng không phải binh lính bình thường, mà còn là quý binh nè." Người trong thôn ủng mộ đối với lời nói của Thiên Bạc hoàn toàn không có chút nào ngạc nhiên, thậm chí có chút biểu tình giống như đã sớm biết từ trước. "Quả nhiên là vậy. Xem ra gia phả truyền lại của đời trước nói không sai. Tiểu sư phụ à, người mau đi mời phụ tiên sư phụ đi." Thiên Bạc cũng gật đầu. Hắn không quá tin tưởng vào việc dựa vào bấy nhiêu người dân trong thôn ủng mộ lại có thể đánh thắng một đám hơn ngàn quỷ binh trên núi túc xác. Thậm chí còn có tên thuật sĩ không hề yếu. Bên trên hắn còn có một kẻ được xưng là tướng quân đại nhân khác nè. Xem ra không hề yếu thế hơn Doãn tướng quân là bao nhiêu. Lúc này đã là gà gáy canh ba. Doãn Vân Thư bởi vì tiếng nổ vừa rồi mà đánh thức. Nàng ngồi trước chiếc bàn tròn đặt ở giữa phòng. Doãn Thu từ dưới bếp mang vào một chén thuốc, nhìn sắc mặt của Vân Thư, ân cần đưa thuốc đến: "Tiểu thư à, trời đêm gió lạnh, người uống một chén thuốc này, rồi sau đó mau chóng quay trở lại giường nghỉ ngơi đi thôi." Vân Thư nhận lấy chén thuốc, ánh mắt xinh đẹp kia cũng không giấu được vẻ lo lắng trong đó. "Thu à, không phải người không biết, sinh ra làm người Doãn gia, chết là ma Doãn gia. Sứ mệnh của Doãn gia chúng ta là trấn thủ nơi này. Thời gian gần đây liên tục có người mất tích, ngay cả xuân hạ đông cũng không thấy trở về. Điều này làm ta cảm thấy rất bất an đó." Vân Thư nói thì nói, nhưng nàng cũng tự mình đưa chén thuốc lên miệng mà chậm rãi uống hết. Hơn ai hết, Vân Thư biết rõ bệnh tình của mình. Nếu không dựa vào chỗ thuốc này thì trước đây đã sớm chết, chứ đừng nói sống đến bây giờ. Đợi đến khi Vân Thư uống xong chén thuốc, Doãn Thu giúp nàng lau miệng, sau đó chỉnh lại chăn mền cho Vân Thư, hầu hạ xong hết mới lui ra ngoài. Lúc Doãn Thu khép lại cửa phòng, nhìn sắc mặt của Vân Thư được phủ hờ trong chăn, khóe miệng của Doãn Thu lúc này mới nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Bóng lưng cô quay đi, lại không biết rằng Doãn Thu đang chỉ bước bằng 10 đầu ngón chân. Phần gót lại chẳng hề chạm đất. Tựa hồ như có thêm một người vô hình đang áp sát vào phần lưng, điều khiển từng cử động, từng bước đi của Doãn Thu. Đợi đến khi Doãn Thu bước ra thật xa bên ngoài rồi, thì lúc này cơ thể của Vân Thư ở trong chăn lại bắt đầu co quắp lại. Xương cốt đau đến mức khiến cho nàng nhăn nhúm gương mặt, không thể nào hô hấp bình thường. Ngay cả một tiếng kêu thét cũng không thể nào gào ra khỏi miệng được. Nếu như lúc này có người nhìn thấy, dưới lớp quần áo của Vân Thư từng mảnh băng lớn đang bắt đầu lan tràn đến xung quanh cơ thể. Nếu cứ tiếp tục như thế này kéo dài xuống, thì toàn bộ cơ thể của Vân Thư sớm muộn cũng đầy những vết băng đỏ. Người không ra, mà quỷ cũng chẳng giống. Doãn Thu bước ra ngoài cửa, đột nhiên khựng lại, bởi vì đã có người đang đợi nàng ta. Đối với sự việc đáng sợ xảy ra bên trong phòng của Doãn Vân Thư, Thiên Bạc không quan tâm nổi nữa, mà hắn đang lưỡng lự đứng ở bên ngoài cửa phòng của sư phụ mình. Ban nãy hắn đã thử gõ cửa, nhưng không nghe thấy sư phụ phản hồi. Liều để hờ cửa vào, mới thấy sư phụ đang chăm chú vẽ linh phù. Hắn đối với sư phụ mình biết rất rõ, trong lúc người vẽ phù nhất định không được làm phiền. Bằng không linh phù lúc này sẽ mất đi linh tính, khó có thể đạt đến độ tinh mỹ mà người mong muốn. Sư phụ à, người mà còn không nhanh chóng vẽ xong thì cái thôn uổng mộ này nhất định sẽ chết hết á. Đúng lúc Thiên Bạc gấp đến độ nói không nên lời, dẫm chân dẫm đất, thì một tờ giấy được ghi chữ chằng chịt từ bên trong khe cửa hẹp hờ hững bay đến trước mặt Thiên Bạc. Cậu nhanh tay đón lấy tờ giấy. Bên trên đó chính là lời căn dặn của phụ tiên: âm dương hợp lực, đạo nghĩa lên đầu, thiết mã chiến vạn tượng. Chỉ có mấy chữ như vậy, nhưng nét bút của phù tiên lại giống như rồng bay phượng múa. Thiên Bạc là một người thông minh, từ lúc mới sinh ra bị bỏ rơi đến bây giờ đều ở bên cạnh phù tiên. Ý đồ của sư phụ hắn cũng hiểu được một hai. Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, hắn nhanh chóng phóng thẳng ra bên ngoài cổng lớn, nơi tập trung nhiều người dân thôn uổng mộ nhất. Biểu tình trên mặt thông dong, trấn an mọi người: sư phụ, ta bắt đầu vẽ phù cho trận chiến cuối cùng với quỷ tướng của đối phương. Trong lúc này, ta ở đây cùng mọi người chống đỡ. Doãn quản gia cũng ở trong số những người này, ông ấy có chút ái ngại. Tiểu sư phụ à, người có chắc là chặn được bọn chúng hay không? Thiên Bạc gật đầu, cho dù trong lòng không có bao nhiêu phần nắm chắc, nhưng tuyệt đối không thể để khí thế của mình bị yếu đi. Chính phật. Doãn quản gia nhìn Thiên Bạc một cái thật sâu, cuối cùng gật đầu: tốt, nếu tiểu sư phụ đã nói vậy, người dân thông ứng mộ chúng ta hoàn toàn tin tưởng. Nếu có việc gì cần đến, cứ nói là được. Tất cả mọi người đều dán mắt nhìn về núi túc xác. Một đêm này bên trong đó bay ra thật nhiều ngọn lửa như là ma trời, lơ lửng trên khắp không trung. Có thể nhận thấy trận hình của bọn chúng đang chia nhau tản ra bao vây lấy thôn, chặn đứng mọi đường lui và đường tiến. Người trong thôn uổng mộ đều là người dân bình thường, quanh năm làm nông, đi rừng hái củi. Tuy bọn họ đều có khốc khát nhà binh, nhưng cuộc sống mấy chục năm qua chưa từng đánh trận nào thật sự. Bây giờ gặp phải binh lính, mà đặc biệt còn là quỷ binh, nên tinh thần có chút hoảng. Doãn quản gia nhân lúc mọi người không chú ý đến, ghé sát vào tai Thiên Bạc mà nói nhỏ: tướng lĩnh cùng binh sĩ ra xa trường, đánh trận có thể bại, nhưng trước lúc đánh, sĩ khí tuyệt đối không thể yếu được. Thiên Bạc gật đầu, miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Trong ánh mắt của hắn giống như có một cổ khí tức vương giả năm xưa trở về. Khí thế chúng ta yếu đi bao giờ? Vừa dứt lời, hắn ném lên không trung một lá linh phù, hai tay bắt quyết lên, điểm lên không trung một chỉ. Đám ngoại bang chim thành này, khi còn sống chúng ta đã giết qua một lần, chẳng lẽ bây giờ chỉ là một đám ma quỷ dứt dưỡng, há lại sợ hay sao? Tiếng phụ nổ lên như tiếng sấm, tinh thần của người dân trong thôn uổng mộ dân trào. Từng tiếng hô lớn hưởng ứng từ các vị trí trấn thủ khác trong thôn truyền đến. Giết! Thiên Bạc bật cười. Đánh cho chúng biết đại việt ta khó mà khi dễ được. Tiếng bốn phương trong thôn uổng mộ lại hò reo lên: đánh! Được! Đánh cho bọn chúng biết hào khí non sông! Đánh cho bọn chúng không còn manh giáp! cho chờ cái tật gây hấn biên cương. Bốn phương thủ vững, hướng chính bắc, lấy ta làm tiên phong. Lần này chính Thiên Bạc là người trực tiếp ra lệnh. Thậm chí khí thế trên người hắn tỏa ra còn mạnh hơn cả những lão già từng theo Doãn tướng quân năm xưa mà may mắn sống sót. Thiên Bạc nhận lấy một cây thương dài trong tay Doãn quản gia, sau đó tung người phóng về phía trước, lao ra khỏi vị trí trấn thủ của hai con sư tử đá, đâm về phía một con ma trời đang lơ lửng trước mặt. Cút về chiếm thành! Thiên Bạc dứt lời, trường thương trong tay múa ngang một đường rồi đâm tới. Thế công cường hãn, thừa dũng mãnh nhưng không hề chậm. Ngọn lửa ma trời còn chưa kịp biến thành quỷ binh đã bị Thiên Bạc dùng một thương đâm thủng, nổ tung hóa thành tinh phách bay thẳng lên bầu trời, tựa như là một màn pháo hoa mở đầu cho đêm quyết đấu. Thiên Bạc chống trường thương xuống đất, hiên ngang lẫm liệt. Ta dạy cho các ngươi một đạo lý bất biến: dân nước Đại Việt ta bất cứ lúc nào cũng có thể ra xa trường, bất kỳ ai cũng có thể cầm thương giết giặc, dù là bà lão 60 hay đứa con nít lên 7. Một đám quỷ quái chiêm thành oán hận ngút trời đến đây làm càn, cái giá này các ngươi trả không nổi. Giọng Thiên Bạc vang dội truyền khắp bốn phương. Phù Tiên vốn dĩ đã vẽ phù xong, ngồi nhấp một chén trà, nhuyễn miệng cười. Kỳ phách này, hơn trăm năm trước ta nhặt hắn về từ giữa bầy cương thi, cũng là cái giọng gào mồm lên đồi đi giết giặc này. Thằng nhỏ này vẫn không thay đổi chút nào mà. Bá Thu Liên đứng trên đỉnh túc xác, nghe thấy giọng của Thiên Bạc oan oan mà không khỏi tức giận. Hắn chưa từng xem Thiên Bạc là đối thủ, nhưng cảm giác bị một đứa con nít chỉ trường thương vào mặt mà quát, hắn đương nhiên không nhịn được. Thông Lung Phàn chắp tay nói: Đại tướng quân, xin cho ta đánh tiên phong trận đầu, nhất định sẽ lấy cái đầu tên quắc con này về chuộc tội. Bá Thu Liên hừ lạnh, phất tay ra hiệu: Người dẫn 200 quỷ binh đi tiên phong, giết vào thôn Uẩn Mộ cho ta. Lung Phàn nguyện chấp hành nhiệm vụ. Thiên Bạc không biết rằng ở ngay tại phía sau mình lúc này đã bắt đầu xuất hiện những thứ nguy hiểm hơn nhiều lắm. Nhưng lúc này đây, khí thế quá thịnh, nhất thời đã bắt đầu ảnh hưởng đến toàn bộ người dân trong thôn, khiến cho bọn họ đều mang theo binh khí mà phóng ra ngoài thôn. Mất đi sự yểm hộ của hai con sư tử đá, từng đoàn âm phong quỷ khí đánh đến ào ào, nhất thời làm cho mọi người chao đảo cơ thể, phải mất một đoạn thời gian mới có thể ổn định được. Vũ khí của mọi người làm sao có thể đánh được đám quỷ quái này vậy? Một ông cụ lớn tuổi, có vẻ là binh lính năm xưa từng ra trận, ông đáp: Không cần phải ngạc nhiên, những thứ vũ khí này đều là vũ khí năm xưa được dùng để chém giết bọn chim thành, bây giờ một lần nữa mang ra sử dụng thôi. Thiên Bạc à lên một tiếng đã hiểu. Đối với ma quỷ bình thường thì đây chỉ là thứ vũ khí phàm tục, nhưng đối với quỷ binh chim thành đã từng bị giết chết bởi những thứ này thì đây đích thực là một sát khí đáng sợ. Nếu đã như vậy, mọi người giết! Thiên Bạc một lần nữa dẫn đầu đi ở phía trước, bám sát theo sau lưng là Doãn quản gia. Hắn ta không ngừng vung trường kiếm trong tay mình, bổ ngang chém dọc, hoàn toàn không hề có chút vướng tay nào, giống như đã sớm được tập luyện từ rất lâu trước đây. Đừng ngạc nhiên, người dân trong thôn Uẩn Mộ chúng ta mỗi ngày đều có thời gian tự mình luyện võ. Thần sống ở nơi biên cương bờ cõi thì phải có trách nhiệm giữ gìn giang sơn. Thiên Bạc cười sảng khoái. Đám người trong thôn Uẩn Mộ này đúng thật là chưa từng làm nhục chí khí cha ông của bọn họ. Thiên Bạc vung vẩy trường thương, khí phách của hắn hiên ngang tận cùng. Trong đầu hắn thỉnh thoảng còn hiện lên hình ảnh một nữ tướng quân cầm trường thương màu bạc, một thân giáp bóng loáng, cưỡi ngựa xung phong, chém giết giữa ngàn vạn quân địch. Thỉnh thoảng nữ tướng quân này còn quay đầu nhìn hắn, nở một nụ cười nhàn nhạt. Thiên Bạc cảm giác như mình lạc vào một chiều không gian khác, một mảnh chiến trường mà ở đó hắn làm bá chủ hết thảy. Trước mặt hắn là nữ tướng quân cầm trường thương bạc, bên trái là một nam tử gương mặt góc cạnh, nhưng biểu tình lại giống như người chết rồi. Cầm trường đao, không ngừng vung ngang bổ dọc, máu tươi tung tóe ra. Nam tử này nhìn quân địch bằng ánh mắt lạnh lẽo, nhưng lại nhìn Thiên Bạc bằng một đôi mắt trung thành tuyệt đối. Xung quanh hắn rõ ràng là người dân thôn Uẩn Mộ, nhưng Thiên Bạc lại không ngừng nhìn thấy những đoàn hình ảnh người xa lạ, nhưng cảm giác vô cùng thân quen. Từ một nữ cầm thương, một nam cầm kiếm, cho đến một thiếu niên gương mặt non choẹt cầm một cây trúc tía, không ngừng xúc thế tấn công, máu của quân địch bắn lên như vòi rồng. Trong lúc này, Thiên Bạc không hề để ý rằng hắn đã cầm thương giết qua hơn 100 tên quỷ binh Chim Thành. Một mình hắn rời khỏi thế trận của thôn Uẩn Mộ mà gia nhập vào nơi sâu nhất, đông địch quân nhất. Một mình hắn càng quét bốn phương, đôi mắt của hắn lúc này đã trở nên màu đỏ ửng như máu. Hắn chém giết đến đỏ mắt rồi. Thậm chí Doãn quản gia cũng cố gắng giết đến bên cạnh Thiên Bạc để yểm hộ, nhưng không có cách nào, đành phải giữ một khoảng cách nhất định. Giữa lúc thôn Uẩn Mộ tưởng chừng như thắng chắc một trận này, thì đột nhiên có một cơn gió lớn khiến cho cây cối xung quanh bắt đầu nghiêng ngả, quét đến bụi tung mù mịt tứ phía. Ngay cả Doãn quản gia cũng bị chấn ngược trở về. Mau, mau chống lùi lại! Doãn quản gia quát lớn, tiếng hò hét lui quân bắt đầu vang lên. Lúc này chỉ còn lại một mình Thiên Bạc cầm thương đánh quỷ binh. Quanh người hắn có một cổ quỷ huyết nồng đậm do giết quá nhiều quỷ binh, mà trên người cũng có không ít vết thương do quỷ binh chém xuống. Doãn quản gia, chúng ta bỏ lại tiểu sư phụ trong lòng quân địch hay sao? Một người bên cạnh lên tiếng hỏi. Doãn quản gia vẻ mặt tràn đầy sự bất đắc dĩ, thở dài. Muốn xông vào cũng không được. Nếu chúng ta đi hết thì sẽ không có người trấn thủ cổng thôn nữa. Quỷ binh nếu tràn vào được trong thôn thì già trẻ lớn bé đều không còn một mạng đó. Thiên Bạc lúc này giống như tẩu hỏa nhập ma. Hắn rõ ràng đang đối đầu với quỷ binh, nhưng lại chỉ dùng thương chứ không dùng một chút phù chú pháp thuật nào. Thiên Bạc vung thương bổ xuống, một đạo kình phong chặn lấy, quỷ khí tản ra bao vây Thiên Bạc. Thông Lung Phàn đã xuất hiện, trong tay hắn cầm một thanh kiếm có hình dáng giống như con quạ đen, tản ra từng đợt quỷ khí đáng sợ, chặn đứng trường thương của Thiên Bạc. Thông Lung Phàn cũng không ngờ được rằng chỉ một thiếu niên còn chưa đầy 20 mà lại có thể thoải mái đánh chết hơn 100 quỷ binh Chim Thành do hắn đích thân thao luyện. Thiên Bạc lúc này mới rùng mình một cái, nhanh chóng thoát khỏi thế giới mờ ảo của chính mình. Nhận ra chính mình đã lún quá sâu vào trong lòng địch. Hiện tại hắn cũng đã bị bao vây bởi vô số quỷ binh chung quanh. Thông Lung Phàn múa kiếm đảo nhẹ một cái, Thiên Bạc bị chấn lùi liên tục hơn 10 bước, thở lên hồng hộc vì từ nãy tới giờ mất sức quá nhiều. Khí thế vẫn còn đó, bá khí được truyền thừa 3 kiếp đế thi vẫn còn nguyên vẹn, dõng dạc mà nói. Đám quỷ binh Chim Thành, còn không mau cút về! Tên oắt con to mồm kia, để xem hôm nay ta không rạch nát cái miệng của ngươi! Thông Lung Phàn vô cùng tức giận, hắn ta phóng người lên cao, quỷ khí khiến cho hắn có thể bay lượn dễ dàng. Từ trên cao vung kiếm không ngừng bổ xuống đầu Thiên Bạc, khiến cho Thiên Bạc chỉ có thể chắn ngang trường thương mà chống đỡ. Thiên Bạc thấy thế công của đối phương cường hãn, nhanh chóng lùi lại nửa bước để nhường chiêu thức này. Rồi sau đó lật bàn tay, một lá linh phù nhanh chóng xuất hiện. Hỏa phù! Thiên Bạc vừa mới quát xong, một đoàn lửa nổ tung ngay trước mắt của Thông Lung Phàn. Nhân cơ hội này, Thiên Bạc nhanh chóng chuyển từ thủ sang công, dùng mũi thương chém rớt một cánh tay của Thông Lung Phàn. Hắn ta nhanh chóng lùi lại. Hắn là quỷ hồn nên bị chém đứt một cánh tay cũng không quan trọng lắm. Muốn hồi phục chỉ là tốn một chút hồn lực, chuyện này trong nháy mắt mà thôi. Nhưng có điều, trước vô số quỷ binh do mình dưỡng ra, vậy mà mình lại bị đối phương chém đứt một cánh tay. Đây là chuyện vô cùng mất mặt. Hắn ta nâng thanh kiếm của mình chỉ về phía Thiên Bạc, miệng quát lớn: "Giết hắn!" Thiên Bạc bây giờ khó thở hơn lúc trước nhiều lắm, bởi vì hắn đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng xung quanh mình có đến vô số quỷ binh. Bọn chúng sẽ không cho hắn thời gian để sử dụng linh phù chống đỡ. "Doãn quan già, chúng ta không thể mặc kệ cậu ấy được." "Đúng vậy đó, mau, mau đi gọi sư phụ của hắn đi." Rất nhiều người dân trong thôn Uẩn Mộ không đành lòng nhìn Thiên Bạc vì bọn họ mà thân hãm giữa trùng vây quân địch. Đúng lúc mọi người đang lưỡng lự thì một tiếng quát thanh túy vang lên: "Quân Doãn cha làm sao có thể lùi bước? Làm sao có thể vì mình mà quên tướng?" Mọi người đều ngạc nhiên, bởi vì đây là giọng nói của một thiếu nữ. Doãn Vân Thư chậm rãi bước ra từ giữa đám người. Trên tay của nàng ta cầm một thanh kiếm dài, trên đó có từng vệt máu tươi đang từng giọt chảy xuống, tí tách theo từng bước chân mình. "Tiểu thư." Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Doãn Vân Thư. Trước giờ ai ai cũng đều biết Vân Thư là tiểu thư nhà họ Doãn, thùy mị nết na, chưa từng luyện kiếm. Nhưng bây giờ nhìn sắc mặt của nàng ta là một mảng sát khí ngút trời, ai ai cũng kinh sợ. Phía sau Vân Thư là hai thiếu niên trạc tuổi 15, một người cầm một cái đầu, một người khác kéo lê một cái xác không đầu. Vân Thư đến trước hai con sư tử đá, ra hiệu cho thiếu niên cầm cái đầu đưa lên cao mà nói: "Thôn Uẩn Mộ, Doãn cha chúng ta cùng với quỷ binh Chim Thành các ngươi đã hăm he nhau qua hơn trăm năm nay. Năm xưa các ngươi đặt nguyền rủa lên hậu nhân của nhà họ Doãn chính là ta. Thân thể ta mang trọng bệnh, lại thêm Doãn Thu bên cạnh là người của các ngươi, cho ta uống thuốc độc, bệnh nặng càng thêm nặng." Vừa dứt lời, cái đầu Doãn Thu được ném ra bên ngoài, lăn lóc trên mặt đất, đôi mắt trừng lên đáng sợ. Doãn quản gia kinh hoàng, sau đó mới kéo người thiếu niên kia lại hỏi đầu đuôi sự tình. Biết được rằng Doãn Thu đích thực đã cho Vân Thư uống thuốc độc Chim Thành suốt khoảng thời gian nàng bắt đầu về đây dưỡng bệnh. "Bảo sao mà bệnh tình của tiểu thư lại càng ngày càng nặng như vậy?" Doãn Vân Thư nhìn Thiên Bạc đang gặp khốn dưới vòng vây quân địch, sau đó mới nói: "Nếu không phải nhờ vị tiểu sư phụ này nhắc nhở, thì ta cũng không dám thực sự tin rằng Doãn Thu lại là người ám hại ta." Thiên Bạc từ sau khi trở về thôn Uẩn Mộ đã lén đánh tiếng với Vân Thư, nhưng Doãn Vân Thư lại đã sớm nhận ra trước cả Thiên Bạc. "4 tháng qua ta cắn răng dùng thuốc, chính là biết các ngươi sớm muộn cũng có ngày đánh vào thôn. Ta tình nguyện dùng thuốc độc để đổi lại bờ cõi bình an." Vân Thư cười nhẹ, kiếm trong tay xoay vòng, nàng xông thẳng vào giữa vòng vây quỷ binh Chim Thành, lưng tựa Thiên Bạc, công thủ trước sau. "Đa tạ tiểu sư phụ nhắc nhở." Thiên Bạc múa trường thương trong tay, miệng nhoẻn cười, nhưng trong lòng lại không khỏi khâm phục thiếu nữ này. "Vì đại cục trước mắt, cô đã chịu khổ rồi." Vân Thư lắc đầu, cầm kiếm đánh lùi một con quỷ binh. Cho dù là có thêm Vân Thư thì Thiên Bạc cũng chỉ đỡ hơn được một phần nhỏ, bởi vì quỷ binh Chim Thành đều biết rằng đại tướng quân của bọn chúng mong muốn có được Vân Thư như thế nào. Ngay cả Thông Lung Phàn cũng bắt đầu ra tay muốn bắt sống Doãn Vân Thư. Điều này vô tình làm cho áp lực của Thiên Bạc càng nặng hơn rất nhiều. "Ta dùng phù lục ở đường, cô nhanh chóng trở về, ta yểm hộ phía sau." Lời Thiên Bạc vừa nói dứt, không để cho Doãn Vân Thư chối từ, dẫu thế nào thì nàng ta cũng có ý tốt đến hỗ trợ hắn. "Thổ phù, tiểu sơn quân, thiên địa huyễn tượng, cấp cấp như lệnh." Thiên Bạc nói xong, hắn đánh ra liên tục 4 lá linh phù. Ngay cả tụ linh hương cũng không kịp sử dụng, thổ phù nhanh chóng nổ tung 4 phía, mặt đất bắt đầu dậy sóng nhấp nhô như trên sông. từng mô đất nhỏ cao hơn đầu người bắt đầu xuất hiện, chặn đường vô số quỷ binh. Thông Lung Phàn cũng bị chậm lại. Tưởng chừng như Vân Thư có thể an toàn chạy ngược trở về cổng thôn, thì lúc này một cổ quỷ khí khủng bố từ trên bầu trời giáng xuống, khiến cho tất cả người dân trong thôn uổng mộ chỉ có thể cúi đầu chịu trận, chứ chẳng thể nào ngẩng lên được. Vân Thư, ta đến đón nàng. Quỷ binh Chim Thành cùng Thông Lung Phàn càng nghiêm túc hơn. Bọn chúng đứng thẳng người, bởi vì kẻ đến chính là Bá Thu Liên, đại tướng quân Chim Thành năm xưa. Thiên Bạc thầm kêu không ổn, hắn nhanh chóng đánh mạnh lên lưng của Doãn Vân Thư để nàng bay ngược trở về thôn. Còn phần mình thì lấy đà quay ngược trở lại, trong tay là một lá linh phù. Bạch Hổ Thần Phù. Đây là lá phù phòng thân mạnh nhất mà phù tiên cư sĩ dành cho hắn để bảo vệ chính mình. Thiên Bạc vừa niệm chú xong, lá phù cấp tốc nổ tung, hóa thành một con bạch hổ kim cang, đánh về phía Bá Thu Liên đang giáng xuống. Linh khí cùng quỷ khí khủng bố va chạm nhau, phát ra từng tiếng kêu ken két vô cùng chói tai. Thiên Bạc dùng bạch hổ để câu giờ, còn mình thì chạy rời khỏi chỗ này. Có điều bạch hổ tuy rằng mạnh, nhưng còn cần phải dựa vào người dùng. Với tu vi chân nhân của Thiên Bạc, bạch hổ không duy trì được bao lâu đã liền vỡ vụn ra. Bá Thu Liên không rời mắt khỏi Vân Thu, lướt theo như một cơn gió. Thiên Bạc đang chạy không ngừng, lúc này mới cắn răng. Trong ánh mắt của hắn bỗng hiện lên hình ảnh một nữ tướng cầm thương cưỡi ngựa đang bị giặc truy đuổi. Lúc này một tay múa thương, một tay ghìm cương ngựa, miệng quát lớn: "Hồi bá thương!" Thiên Bạc cũng múa thương rồi xoay người. Cây thương của hắn lúc này mờ ảo, như hóa thành vô số trường thương. Bá Thu Liên đang đà đuổi đến, lại không ngờ Thiên Bạc quay đầu đánh ngược trở về, không kịp tránh né, chỉ có thể cứng rắn đỡ đòn. Ầm lên một tiếng, rõ ràng chỉ có một cây thương đánh xuống, mà Bá Thu Liên lại cảm giác như mình một lúc đón nhận hàng trăm cây thương. Bước chân của hắn cũng dừng lại. Thiên Bạc cũng đã sớm đuối sức, miệng bắt đầu thở không ra hơi, chạy không nổi nữa, chỉ có thể chống thương đứng chắn trước mặt Bá Thu Liên. Bại tướng Chim Thạch còn dám đến đây quấy phá. Thở không ra hơi, nhưng đã gáy thì phải khét. Thiên Bạc không thể để mình yếu thế trước mặt quân địch được. Doãn Vân Thư bị đẩy về vùng an toàn, ngạc nhiên nhìn Thiên Bạc. Nàng không nghĩ rằng lại có người bị bộ dạng gớm ghiếc của mình mà liều mạng chống đỡ. Tầng lớp vảy trên người Doãn Vân Thư khi gặp Bá Thu Liên bắt đầu lan tràn nhanh hơn, khiến cho nàng không chịu nổi nữa, quỳ một chân ở trên đất, trong miệng không ngừng phát ra tiếng than rên rỉ không dứt. Bá Thu Liên muốn tiến đến đón Doãn Vân Thư, nhưng Thiên Bạc lại vung ngang cây thương chắn ở trước mặt hắn. "Tới đây, ta với người đánh thêm 300 hiệp." Bá Thu Liên nhìn thấy Thiên Bạc to mồm, hắn nhớ đến lần bị Thiên Bạc xưng là ông nội, tức giận đánh một chưởng, quỷ khí ngút ngàn cuốn đến. Thiên Bạc vội vàng thu thương muốn trốn chạy, nhưng đã muộn rồi. Hắn bị chấn ngược về phía thôn Uẩn Mộ, mà Bá Thu Liên cũng đuổi sát đến, muốn xông vào trong thôn. Lúc này bỗng nhiên hai tiếng gầm lớn vang lên. Hai con sư tử đá giống như có linh, ánh mắt phát ra lưu quang đỏ rực, đánh thẳng về phía Bá Thu Liên. Cổ sức mạnh này khác hẳn so với Thiên Bạc. Bá Thu Liên không thể không lùi lại, gầm gừ tức giận nhìn vào trong thôn. Trên đầu hai con sư tử đá có hai con chó đứng thẳng người, sủa lên từng tiếng vang dội. Bá Thu Liên nhìn trời lúc này cũng vừa sáng. Hắn ta tuy rằng không cam lòng, nhưng nhiều quỷ binh như vậy đứng dưới ánh mặt trời sẽ không tốt lành gì. Trước khi thu binh còn bỏ lại một tiếng đe dọa: "Đám các người chờ chết đi. Tối mai đích thân ta đến đón dọc. Doãn Vân Thư đang chờ ta." Lời nói thì ngôn tình, nhưng giọng điệu lại đầy rẫy đe dọa. Mọi người quay đầu nhìn Doãn Vân Thư, lại thấy rằng nàng đã bắt đầu gục xuống từ bao giờ. Hơi thở không có, thậm chí trái tim cũng đã không còn đập nữa. Thiên Bạc mặc cho máu trên khóe miệng đang chảy xuống, hắn nhanh chóng đứng thẳng người, chống trường thương giữa hai con sư tử đá, bộ dạng cho thấy bất cứ lúc nào cũng có thể liều mạng đánh một trận với quỷ binh Chim Thành. Nhưng mà lúc này bình minh cũng đã vừa ló dạng, quỷ binh Chim Thành nhanh chóng hóa thành từng đám ma rơi, lượn lờ trên những ngọn cây đại thụ xung quanh thôn Uẩn Mộ, quan sát hết thảy động tĩnh bên trong. Nhanh đưa Vân Thư trở về chỗ gia. Thiên Bạc cũng không chậm trễ nữa, lúc này cứu người như cứu hỏa, hắn làm sao không thể nhận ra hơi thở Doãn Vân Thư đang yếu dần đi. Thiên Bạc sau khi trở về từ hang động túc xác, hắn đã sớm đoán ra được rằng Vân Thư trúng phải độc yểm của Chim Thành thuật sĩ. Nhưng mà đây không phải thứ nằm trong phạm vi hiểu biết của hắn, đành phải đợi đến lúc sư phụ phù tiên vẽ xong linh phù ra ngoài thì mới có hy vọng giải trừ được. Nhìn sắc mặt của Doãn Vân Thư đang ngày một tệ hơn, từng lớp ban đỏ cũng bắt đầu lan tràn lộ cả ra ngoài. Doãn quản gia nhanh chóng dùng một chiếc khăn lớn phủ lên người của nàng, gương mặt lo lắng thập phần. Nhanh lên, nhanh chóng cho người ra huyện lớn mời đại phu về đây. Doãn quản gia bắt đầu phân phó. Thiên Bạc vừa nghe thấy đã cau mày, hắn vừa che ngực mình vừa thở hổn hển, bắt đầu ngăn cản. Bây giờ mọi người muốn rời khỏi thôn thì chính là đi tìm chết đó, nhanh đi. Hắn chỉ ra bên ngoài thôn, chỉ cần rời khỏi phạm vi của thần chú sư tử trấn hộ thì tất cả đã bị bao phủ bởi một màn sương đen dày đặc, nên biết rằng lúc này đây đang là bình minh, ánh mặt trời đã bắt đầu chiếu tới, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được màn sương này lan tràn. Bên ngoài bây giờ đó là địa bàn của đám quỷ binh Chim Thành, chúng ta không có cách nào phá giải được. Nói như tiểu sư phụ, vậy chẳng khác nào chúng ta để tiểu thư giận chết đi hay sao? Thiên Bạc cũng không có cách nào khác, hắn đã biết rằng thực lực của mình có hạn, mà Bá Thu Liên kia sợ rằng bây giờ đã là lệ quỷ, bản thân hắn không phải đối thủ. Trước mắt mọi người cứ bình tĩnh, Doãn tiểu thư phúc lớn mạng lớn, ta thấy khí số chưa tận, ta sẽ cố gắng thỉnh cầu sư phụ nghĩ cách. Thiên Bạc chỉ có thể ra sức trấn an người trong thôn, đồng thời trong đầu hắn lúc này đây đã bắt đầu một kế hoạch lớn để chơi với quỷ binh Chim Thành. Trừ ma đánh quỷ, có thể sử dụng những trận pháp hay mưu mẹo bình thường, nhưng đối đầu với một đoàn binh quỷ thì binh pháp đánh trận là thứ tuyệt đối không được bỏ qua. Phù tiên ở trong phòng nhưng lại có thể biết được hết thảy những thứ diễn ra bên ngoài cổng thôn. Nhưng cho dù là như vậy, lão ta cũng không có ý định ra ngoài giúp đệ tử mình. Từ đầu đến cuối đều ẩn mình bên trong phòng, dùng lý do vẽ phù để thoái thác, giao hết mọi việc cho Thiên Bạc tự mình xử lý. Thiên Bạc không đành lòng nhìn Doãn Vân Thư chịu đau đớn, cho nên mới đánh lên người nàng ta một lá phù phong tỏa thần trí, khiến cho Vân Thư tạm thời rơi vào hôn mê. Trong lúc nghĩ cách đối phó với quỷ binh Chim Thành, Thiên Bạc vô thức đến được một căn phòng có đề bốn chữ Thư Phòng Binh Pháp. Nơi này là nơi chứa đựng rất nhiều sách ghi chép về các loại binh pháp đánh trận mà Doãn tướng quân sử dụng năm xưa. Ánh mắt của Thiên Bạc đặt lên tấm bảng ghi bốn chữ này, trong lòng không khỏi thầm nói: Doãn tướng quân, người trên trời của Linh Thiên thì phù hộ cho ta tìm được kế sách nào đó đánh bại quỷ binh Chim Thành đi, hoặc không thì thôn Uẩn Mộ toàn là hậu nhân của các người, xong rồi. Thiên Bạc lầm rầm đẩy cửa đi vào. Trong gian phòng này được quét dọn sạch sẽ, nhưng bởi vì biến cố ngày hôm nay cho nên không còn người nào có tinh thần đến đây đọc sách nữa. Thiên Bạc đi dọc các kệ gỗ chứa đầy binh thư yếu lực, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một kệ sách. Trên kệ chỉ có duy nhất một quyển sách mỏng. Thiên Bạc bởi vì tò mò mới cầm lên. Đầu đề quyển sách chỉ ghi hai chữ: Thanh Giả. Hắn lật sang trang tiếp theo, lại bốn chữ duy nhất: Vườn Không Nhà Trống. Những trang tiếp theo đều rỗng tuếch, cho dù hắn cố tìm kiếm cũng không tìm ra được một chữ nào khác. Cuối cùng Thiên Bạc mất một canh giờ bên trong thư phòng binh pháp, nhưng chẳng được hiệu quả gì, mang theo tâm trạng nặng nề ra ngoài. Hắn tìm đến chỗ Doãn quản gia, coi như làm việc mình nên làm khi đến đây. Doãn quản gia, Doãn thư nhân có nhờ thầy trò chúng ta đến đây để dời mộ của Doãn đại tướng quân. Có điều mấy ngày nay lại không có thời gian làm. Nay sư phụ bế quan luyện phụ, không biết bao giờ mới có thể xuất quan. Chuyện bên ngoài ta thấy các người gánh vác. Nếu như thông ứng mộ có gì bất trắc, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chết cũng cam tâm. Mong Doãn quản gia chớ trách. Doãn quản gia nghe Thiên Bạc nói một hơi như vậy thì có chút ngạc nhiên, sau đó biểu tình trên mặt có chút thất vọng. Thiên Bạc nói lời này lão cũng đã hiểu, chút hy vọng để mọi người trong thôn vượt qua khó khăn trước quỷ binh Chiêm Thành coi như không còn nữa. Doãn gia chúng ta làm sao dám trách chứ? Lại nói nhiệm vụ ban đầu của hai người đến đây chính là để dời mộ, chúng ta mới phải xin lỗi vì đã để hai thầy trò dính vào việc này. Đứng trước quỷ binh Chiêm Thành, ta thân là con dân Đại Việt, làm sao có thể trơ mắt nhìn đồng bào mình bị giết hại. Chỉ tiếc rằng sức ta có hạn, nhưng mà cho dù cạn sức đi, ta cũng không rời bỏ thôn Ủng Mộ. Doãn quản gia đã già, sự sầu não thất vọng ban đầu của lão bị chính Thiên Bạc làm cho bừng lên nhuệ khí. Trận chiến này chưa đến thời khắc cuối cùng, tuyệt đối không được buông xuôi. Tốt, nếu đã như vậy, ta lập tức an bài giúp tiểu sư phụ dời mộ. Có điều mộ địa mới cậu đã chọn được hay chưa? Đã chọn được rồi. Thiên Bạc gật đầu chắc nịch mà nói. Được, vậy mọi việc đều nghe theo tiểu sư phụ an bài. Mọi việc được Thiên Bạc chuẩn bị vô cùng nhanh chóng. Hắn ta đi theo phụ tiên sư phụ từ bé đến lớn, gặp qua không ít lần dời mộ. Có điều tính chất lần dời mộ này lại khác với những lần trước đây, bởi vì nếu như không khéo thì đây chính là lần dời mộ cuối cùng của hắn. Thiên Bạc đứng trước phần mộ của Doãn tướng quân, nhìn cảnh quan uy nghiêm bề thế ở nơi này một lần cuối cùng, sau đó bắt đầu hóa vàng mã. Phụ tiên đệ tử Lê Thiên Bạc dời mộ tổ Doãn gia, ba nén hương dâng lòng thành kính, con cháu một đường nén bi thương. Thiên Bạc vừa cất cao giọng nói, xung quanh rất nhiều người thuộc dòng dõi đích hệ của Doãn tướng quân cũng bắt đầu tiến lên dâng hương. Lần dâng hương này cũng không giống với những lần trước đây, thậm chí còn có không ít người trong miệng lầm rầm khấn rằng tổ tông có thể hiện về phù hộ cho mình vượt qua được một kiếp nạn này, chí ít là có thể phù hộ cho người già trẻ em cùng phụ nữ trong thôn. Đám quỷ binh Chiêm Thành này quá đáng sợ, đặc biệt là Bá Thu Liên kia. Đó chính là tướng quân Chiêm Thành năm xưa từng đối đầu với Doãn tướng quân của Doãn gia. Đợt hương trước phần mộ lúc này bắt đầu cháy hết. Thiên Bạc ra hiệu cho người bắt đầu dỡ những phần gạch đá ở bên ngoài ngôi mộ xuống. Nhìn từng phần đất được đào ra, Thiên Bạc lúc này mới nở ra một nụ cười nhẹ nhõm, coi như là hắn có thể trút được một phần gánh nặng trong lòng. Quả nhiên là vậy. Hắn nhìn thấy một cổ quan tài bằng đá được đặt ngay ngắn ở đó. Nắp quan tài được đóng kín, bên trên là bốn lá phù được lồng khung gỗ lim trấn ở bốn góc. Đao ấn phù. Đao ấn phù là một loại phù thuật phòng ngự, thường được đặt cố định, ngăn trở tà ma quỷ quái xâm hại. Nói đúng hơn thì bản chất của nó là một loại bẫy rập. Một khi có quỷ khí xâm nhập vào, nó sẽ hóa thành vô số đao kiếm chém xuống. Một khi đao ấn phù phát động thì không có cách nào dừng lại, trừ khi phù mất đi tác dụng hoặc là quỷ khí bị chém sạch mới thôi. Không biết năm xưa người nào dựng mộ cho Doãn tướng quân, lo xa đến mức phòng hờ trộm mộ sao? Trong lúc Thiên Bạc đang tự hỏi, Doãn quản gia lúc này một bên chạy đến, sau đó tò mò hỏi Tiên Bạc. Tiểu sư phụ à, chúng ta có cần đổi hài cốt sang một cổ quan tài khác hay không? Tiên Bạc đảo mắt một chút, rồi sau đó lắc đầu. Quan tài đá này tuy rằng sẽ tốn nhiều công sức của mọi người, nhưng lại có thể giữ cho thể xác bên trong trăm năm không bị sâu kiến quấy rầy. Yên tâm đi, các người không kiếm được một cổ quan tài nào tốt hơn cái này đâu. Rồi hắn ra hiệu cho mọi người chuyển quan tài đá của Doãn tướng quân lên trên. Trai tráng trong thôn được huy động đến gần như toàn bộ. Nhiều người như vậy mà di chuyển một cổ quan tài bằng đá nguyên khối, hơn một canh giờ mới có thể lên khỏi miệng huyệt mộ. Huyệt mộ mới đã chuẩn bị xong chưa? Doãn quản gia nghe Thiên Bạc hỏi thăm, biểu tình trên mặt có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn gật đầu đáp. Đã chuẩn bị xong rồi. Tốt, lập tức khởi hành. Thiên Bạc cầm một thanh kiếm gỗ đào đi ở phía trước đoàn chuyển mộ. Phía sau là con cháu Doãn gia, hai bên cầm giấy tiền vàng mã thi nhau đốt. Tuy rằng theo đánh giá của Thiên Bạc thì không có hiệu quả gì mấy. Lúc đi ngang qua cái giếng duy nhất ở trong thôn, ánh mắt Thiên Bạc còn khẽ nhìn cái giếng này một hồi lâu, sau đó mới cắn răng hạ quyết tâm. Được rồi, coi như liệu một phen. Rồi nhanh chóng bước đi. Ngoại trừ một số người được Thiên Bạc huy động để đào huyệt mộ mới ra, thì chưa có người nào biết được vị trí mộ địa mới của Doãn tướng quân. Cho đến khi đoàn dời mộ khiêng theo quan tài đá đến trước cổng thôn Uổng Mộ, ngay chính giữa hai con sư tử đá, nhìn thấy phần huyệt mộ mới được đào, mọi người mới vỡ lẽ ra. Làm sao có thể để mộ tổ trước cổng thôn được? Tiểu sư phụ à, có phải cậu nhầm lẫn cái gì rồi hay không? Thiên Bạc lắc đầu, hắn cầm thanh kiếm gỗ đào chỉ ra bên ngoài thôn Uổng Mộ, hướng về núi Túc Sắc. Doãn tướng quân khi còn sống là tướng quân anh dũng, tử trận xa trường, khi chết nhất định của linh. Để huyệt mộ ở đây, trong một thời gian ngắn có thể bảo vệ được cho thôn Uổng Mộ. Thiên Bạc đáp lời, rồi sau đó không để cho mọi người trong thôn có lời phản đối, hắn lập tức cho hạ huyệt. Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng, thậm chí có chút không hợp với những lần dời mộ bình thường trước đây. Trong lúc Thiên Bạc đang thi pháp, những đám ma trời đang nhảy múa ở trên những tán cây đại thụ bên ngoài thôn Uổng Mộ. Bọn chúng có thể quan sát hết thảy mọi thứ diễn ra trước cổng thôn lúc này. Ngay lập tức, Bá Thù Liên và Thông Lung Phàng đã nắm được tình hình. Bá Thù Liên nghe vậy, trên mặt không giấu được nụ cười đắc chí. Quả nhiên là như vậy. Trong thôn này không còn cao nhân nào nữa, nên bọn chúng mới đem quan tài của tên tướng quân Doãn Phong kia trấn ở nơi này, nhằm ngăn bước chân của ta. Thông Lung Phàng cũng hờ hững cười. Hắn nhìn xuống cánh tay đã lành lặn của mình, nhớ đến Thiên Bạc mà hận không ăn tươi nuốt sống hắn ta. Đêm nay ta nguyện làm tiên phong, dẫn đầu quý binh chiêm thành, đánh thẳng vào thôn Uổng Mộ, đoạt châu cho tướng quân. Bá Thù Liên xua tay ngăn cản. Hắn bật cười đáp. Làm sao có thể, trước dâu ta phải đi đầu mới được. Còn nữa, ngươi còn phải mời vị kia đến, nói rằng hồn lực của toàn bộ người dân thôn Uổng Mộ, chúng ta nguyện dâng lên cho hắn. Thông Lung Phàng gật đầu. Vị kia mà Bá Thù Liên nhắc đến chính là dạ sứ giả bí ẩn kia, cũng là người truyền thụ thuật pháp bắt hồn Doãn Vân Thu cho đám Bá Thù Liên. Lại nói Tiên Bạc đợi mọi người về hết, còn riêng hắn đứng lại trước phần mộ của Doãn tướng quân rất lâu, chống kiếm đứng đó, bóng lưng cô liêu hiu quạnh, dường như đang hồi tưởng về một thời xưa cũ mà chính hắn cũng không nhớ rõ được những sự kiện bên trong đó. Ta không sợ tướng quân chết nơi xa trường, nhưng ta sợ ta chết bởi dị vật ở trong nước. Thiên Bạc bất giác nói ra một câu mà chính hắn cũng không hiểu được. Cuối cùng gác lại mới suy nghĩ hỗn độn trong đầu, nhìn phần mộ này rồi nhẹ giọng nói một câu. Doãn tướng quân à, hy vọng lần này gián cực của ta là đúng. Đến giữa trưa, Thiên Bạc mới quay về Doãn phủ. Lúc này sư phụ hắn vẫn chưa rời khỏi phòng, nhưng cuối cùng lại có người hầu trong Doãn phủ đến nói với Thiên Bạc rằng Doãn Vân Thư đã mất. Thiên Bạc bình tĩnh đi đến phòng của Doãn Vân Thư. Lúc này đèn tang, vải trắng cũng đã được treo lên. Nhìn Vân Thư cả người đầy ban đỏ nằm trên giường, miệng thầm than: nếu có thể sống được, cô nhất định sẽ là một tuyệt thế mỹ nhân. Chỉ tiếc là hồng nhan bạc phận. Thiên Bạc không cho quá nhiều người ở lại Doãn phủ để lo tang sự của Vân Thư, mà hắn lại chia nhóm người thành từng tốp để phòng thủ quanh thôn Uẩn Mộ. Nếu như Vân Thư chưa chết thì còn tốt, đằng này vừa chết, tin tức này nếu được truyền ra bên ngoài, để cho quỷ binh Chim Thành nghe thấy, bọn chúng nhất định sẽ tràn vào trong thôn bắt dông. Đây cũng chính là điều mà Thiên Bạc lo lắng nhất. Nhưng mà chỉ để bắt một thiếu nữ xinh đẹp về làm dâu, tên tướng quân Chim Thành kia có cần phải luyện quỷ binh chiếm núi, lại thêm mưu kế gài cả Doãn Thu vào bên cạnh Vân Thư hay không? Lẽ nào đằng sau cái chuyện này còn có gì mà ta chưa biết sao? Đêm cuối mùa đông, trời lạnh buốt cực kỳ khó chịu. Thiên Bạc khoác một bộ quần áo mỏng, đứng giữa sân đốt một đống lửa to, chống thanh kiếm gỗ đào mà đứng sưởi ấm. Phía sau lưng hắn là sảnh chính của Doãn gia, di hài cũng như bàn thờ của Doãn Vân Thư đều được đặt yên tại nơi đó. Biểu tình trên mặt Thiên Bạc coi như là không cảm xúc, nhưng trong lòng lại vô cùng khẩn trương. Điều duy nhất hắn có thể tự an ủi bản thân mình, đó chính là sư phụ của hắn cũng đang ở gần đây, vào thời khắc quan trọng nhất định sẽ xuất hiện, ít ra cũng có thể khiến cho hắn an tâm phần nào. Trong ống tay áo của mình, Thiên Bạc đã để sẵn tất cả các loại linh phù chuẩn bị từ trước. Một trận chiến này lực lượng hai bên không cân xứng, hắn chỉ có thể dùng hết mọi thứ mình đã học được, cố gắng chống đỡ đến lúc lão phù tiên xuất quan mà thôi. Toàn bộ trong thôn Doãn gia nghe theo lời Thiên Bạc, lúc này đã rút hết vào trong từ đường nhà họ Doãn, tập trung tại nơi này. Dẫu có chuyện gì xảy ra, cũng có thể dễ dàng chiếu cố lẫn nhau. Thiên Bạc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn biết được rằng xung quanh nơi mình đang đứng có rất nhiều đôi mắt với tinh thần khẩn trương nhìn về chỗ mình. Hắn cảm nhận được hy vọng của tất cả mọi người lúc này đang dồn hết lên đôi vai của mình. Sương mù đen càng lúc càng nồng đậm. Bây giờ cho dù hắn đứng ở giữa sân nhà thờ họ Doãn gia, nhưng cũng có thể thấy được sương mù đang theo một tốc độ chóng mặt lan tràn đến phía mình. Sợ rằng chưa đến nửa canh giờ thời gian thì tất cả thôn Uẩn Mộ đều bị luân hãm mất thôi. Phía bên ngoài thôn, Bá Thu Liên cùng Thông Lung Phàn đứng đó. Đám ma trời chung quanh cũng đang bắt đầu chuyển hóa thành từng con quỷ binh Chim Thành. Bọn chúng chia nhau bao vây ngôi làng nhỏ. Bá Thu Liên cầm trong tay một cây chùy kích đầy gai, vung vẩy nhìn về phía cổng thôn. Trên khóe miệng nhịn không được mà nở ra một nụ cười thèm khát. Hắn tiến lại gần, hai con sư tử đá bỗng phát ra tiếng gầm rú đáng sợ, tựa như chuẩn bị sống dậy đến nơi. Nhưng mà Thông Lung Phàn lại nhanh tay hơn. Hắn bắt quyết, hai đầu quạ đen ở sau lưng được phóng thả ra ngoài, lao ầm ầm vào hai con sư tử. Đôi sư tử đá được đặt ở trước cổng thôn cách đây rất lâu, cả hai giúp cho sát khí từ núi túc sát không lan tràn được vào trong thôn, làm ảnh hưởng đến việc sinh sống của mọi người. Nhưng đến giờ phút này cũng đã là giới hạn của chúng. Hai tiếng nổ lớn vang lên, đôi sư tử nhanh chóng nổ tung, từng phiến đá rơi thẳng xuống dưới mặt đất. Thông Lung Phàn phất tay lên, tạo thành một con đường cho Bá Thu Liên sải bước tiến vào. Đại tướng quân cẩn thận, Thông Lung Phàn nhắc nhở. Bá Thu Liên nâng lên chùy kích, hướng về ngôi mộ mới hạ táng của Doãn tướng quân sáng nay mà đập mạnh xuống một cái. Bá Thu Liên tung người lao đến, quỷ khí quanh thân tản ra như tên bắn. Ngay tức thì ngôi mộ mới này cũng có động tĩnh. bốn tiếng nổ lớn như thiên lôi vang rền. Tức thì trên đầu ngôi mộ xuất hiện bốn thanh cương đao, chém ra từng nhát chém bén nhọn về phía Bá Thu Điên. Khi còn sống ta có thể thua người, nhưng làm quỷ thì ai cũng như ai, chưa biết được đâu. Bá Thu Liên hừ lạnh, hắn vung chùy lao thẳng vào mưa đao của bốn lá phù đao ấn. Thân thể của Bá Thu Liên dù đã thành quỷ nhưng lại cứng rắn vô cùng, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, va chạm cùng với những thanh đao này liên tục không dứt, đáng sợ lên tới đỉnh điểm. Động tĩnh ở ngoài cổng thôn quá lớn, Thiên Bạc làm sao có thể không nghe thấy được. Hắn ngẩng đầu nhìn, tay cầm chắc thanh kiếm gỗ đào không muốn buông ra. Hai tiếng chó sủa đồng thời vang lên. Chẳng biết từ lúc nào mà ở hai bên trái phải Thiên Bạc lại xuất hiện ra đôi chó. Đôi mắt sáng ngời nhưng dáng người lại run rẩy, tựa hồ như vừa mới bị thương. Lại là hai con chó này. Lần trước cũng bởi tụi bay đuổi ta, ta mới chạy vào trong núi túc sắt. Giống như là các người cố tình dẫn ta đến đó vậy. Bá Thu Liên cất tiếng cười vang. Hắn đã vượt qua khỏi trận thế đao ấn phù, vung vẩy thanh chùy gai của mình, cười lên thành tiếng. Ngay cả hồn phách hắn ta cũng không còn, chỉ dựa vào mấy lá phù này muốn ngăn cản ta sao? Đừng có nằm mơ. Bá Thu Liên vừa mới vượt qua được thì đám lính trinh sát của quỷ binh Chim Thành cũng cấp tốc quay về bẩm báo rằng bên trong thôn Uổng Mộ không có bất cứ một thôn dân nào cả, dường như tất cả đều đã chạy trốn rồi. Bá Thu Liên cẩn thận cảm ứng một chút, sau đó khóe miệng cong lên, nở ra một nụ cười nhàn nhạt, kiêu ngạo nói: Không sao, bọn chúng dồn chung một chỗ là để cho chúng ta dễ bề chém giết thôi, ngươi yên tâm. Bá Thu Liên vung chùy gai đi trước mở đường. Thiên Bạc nhìn ngọn lửa trong sân đang ngày càng lạnh dần, dường như chuẩn bị tắt tới nơi rồi. Hắn cũng rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ trong không khí cũng đang trở nên lạnh hơn, thở ra một hơi để lấy lại bình tĩnh. Không sai, bọn chúng tới rồi. Thiên Bạc cười hờ hững, sau đó vung vẩy kiếm gỗ đào, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía cổng lớn của Doãn gia. Rầm một tiếng, cánh cửa bị đánh bung ra ngoài. Đi đầu không ai khác chính là Bá Thu Liên. Hắn lần này mặc y phục trên người màu đỏ. Không chỉ hắn mà toàn bộ quỷ binh Chim Thành cũng đều mặc màu như vậy. Trước ngực còn thêu cả một chữ hỷ to đùng. Khỏi nói cũng biết là bọn chúng đến để đón dâu. Thiên Bạc cười gằn một tiếng. Hắn đối với Bá Thu Liên không có ý định giảng đạo lý dài dòng câu giờ để làm gì. Dù sao mục đích đối phương đến đây đã quá rõ ràng. Quả nhiên đã chết. Tốt, đỡ cho ta một thời gian đợi nàng. Phân thường, ta đến đón nàng đây. Bá Thu Liên cười, trong nụ cười thể hiện một sự đáng sợ đến tột cùng. Thiên Bạc không đáp. Hắn đảo mắt chung quanh phủ lớn của Doãn gia. Trên mái nhà đều không hẹn mà xuất hiện vô số bóng đen đứng đó. Khỏi nói cũng biết rằng quỷ binh Chim Thành đã bắt đầu bao vây lấy mọi người. Ta chờ đợi giây phút này đã lâu lắm rồi đó. Thiên Bạc vừa nói dứt câu, cây tụ linh hương hắn cầm sẵn trong tay được đốt lên. Một lá linh phù cũng phóng thẳng ra trước người của Thiên Bạc. Thiên địa hữu linh, vạn vật hữu tình, chú tài giữ đạo, cấp cấp như lệnh. U linh chiến sĩ, liệt đại hùng binh, Doãn gia quân lệnh, cấp cấp thi hành. Thiên Bạc liên tục bắn ra rất nhiều linh phù, xoay tròn về bốn phương tám hướng. Ban đầu Bá Thu Liên không cho rằng điều này có chỗ nào đáng sợ, nhưng mà hắn là quỷ, rất nhanh cảm nhận được một cổ quỷ khí cường đại khác từ xung quanh thôn Uổng Mộ kéo đến. Địch đã lâm trận, phần biệt phía sau, kính nhờ chư vị. Thiên Bạc quay đầu về hướng từ đường Doãn gia, cung kính bái một bái. Doãn tướng quân, Doãn phòng. Thông Lung Phàng run rẩy nhìn lên mái nhà lớn của Doãn gia. Một trung niên trạc 40 tuổi. Cả người mặc giáp bạc, tỏa ra ngân quang dưới ánh trăng. Trên hông đeo một thanh trường kiếm, vỏ kiếm sáng chói, đầu đội mũ giáp có lông tơ màu đỏ, đung đưa trong gió. Bá Thu Liệt, ông nội người tới rồi đây. Doãn Phong khí thế hừng hực xuất hiện, nhưng câu đầu tiên lại khiến cho Bá Thu Liên tức đến muốn nghẹn lời. Lần trước bị Thiên Bạc xưng là ông nội, còn chưa xả giận được. Bây giờ kẻ thù truyền kiếp của hắn là Doãn Phong cũng xưng là ông nội ông ngoại sao? Doãn Phong, chỉ tiếc rằng năm đó chúng ta không đánh một trận thư hùng. Doãn Phong tướng quân hừ lạnh. Thư hùng con mẹ nhà ngươi, thằng bại tướng. Doãn Phong nói câu nào là chửi ra câu đó. Ngươi muốn cưới Vân Thư cháu chắc của ta, vậy chẳng phải gọi ta là ông tổ ông sư hay sao? Ông nội là còn quá nhẹ rồi. Bá Thu Liên bị mắng đến mức đỏ mặt. Hắn rút ra thanh chùy gai của mình, lướt trên không lao đến chỗ Doãn Phong. Kẻ thù cũ gặp nhau, Doãn Phong và Bá Thu Liên nhanh chóng đánh thành một đoàn trên bầu trời. Thông Lung Phàn nhìn Thiên Bạc bị chém mất một cánh tay, tuy rằng không tổn thương gì nhiều, nhưng sự mất mặt đó hắn muốn đòi về lại. Hắn muốn Thiên Bạc phải trả một cái giá thật đắt. Thiên Bạc hướng về phía Thông Lung Phàn mà ngoắt tay. Dẫu rằng tu vi của hắn không sánh bằng thuật sĩ như Thông Lung Phàn, nhưng đây không chỉ là trận chiến giữa pháp sư và quỷ, mà còn là con dân Đại Việt và Chiêm Thành. Tự tôn dân tộc không cho phép Thiên Bạc thất bại. Nhìn thấy Thông Lung Phàn đang lao đến chỗ Thiên Bạc, Doãn Phong hờ hững vung tay cười. Một tấm lệnh bài màu đỏ lao thẳng về phía đó. Doãn Phong tiêu sái vung kiếm đón đỡ chùy gai của Bá Thu Liên, cao giọng mà nói như để chúng tướng Doãn gia xung quanh nghe thấy. Phong cho Thiên Bạc làm phó tướng, toàn bộ Doãn gia quân lực theo hắn phân phó, kể cả u hồn tướng sĩ hay con cháu hậu nhân, nếu dám trái lời, trảm theo quân pháp. Lời của Doãn Phong vừa ra, tiếng trống trận ngân lên không dứt. Thiên Bạc dùng linh phù bọc lấy lệnh bài của Doãn Phong, sau đó lùi người về sau. Hắn nắm lệnh bài trong tay, nhanh chóng cảm nhận được chung quanh mình lúc này có vô số u hồn tướng sĩ đang mài kiếm đợi lệnh. Thiên Bạc dùng kế thanh giả vườn không nhà trống để dẫn dụ Bá Thu Liên cùng quỷ binh Chiêm Thành tiến vào trong thùng. Sau đó lại dùng mộ phần giả của Doãn Phong tướng quân chôn cạnh bên hai con sư tử đá để yểm hộ. Khi Bá Thu Liên tiến vào, hắn sẽ gặp phải cản trở không yếu. Từ đó mới khiến cho hắn tin tưởng rằng Thiên Bạc đã hết cách để cứu ngôi làng này, càng khiến hắn tự tin lâm mình vào trong thôn Uổng Mộ. Mà trong thôn, Thiên Bạc sớm đã đoán được trước cái giếng kia chính là nơi ẩn náu thật sự của hồn phách Doãn Phong tướng quân. Phần mộ kia chỉ là để đánh lạc hướng. Doãn Phong tướng quân biết rằng trong thôn Uổng Mộ đã có quỷ của Chiêm Thành trà trộn vào, nhưng hắn vẫn không bứt dây động rừng, chính là chờ đợi thời cơ để có cơ hội diệt sạch tận gốc đám Bá Thu Liên. Đây chính là mưu lược đại cục của người làm tướng. Đứng trước non sông, một Doãn Vân Thư cho dù có là ruột thịt của Doãn Phong cũng không thể nào so sánh được. Mà Doãn Phong nhìn rõ được rằng Thiên Bạc mưu lược không kém mình, tu vi không cao nhưng mưu đồ rất sâu xa, kế sách rất dài, cho nên mới tin tưởng ném quân bài cho hắn. Những tướng sĩ này chính là đến từ những phần mộ bên trong từng ngôi nhà dân hưởng phụng hương khói hàng ngày. Một tiếng chuông lớn ngân lên, đây là tín hiệu mà Thiên Bạc cùng Doãn quản gia đã bàn trước, báo hiệu cho việc toàn bộ quỷ binh Chiêm Thành đã xông vào thôn. Địch đã vào trận thế, chúng tướng giết! Thiên Bạc trống lớn, hắn điều động lệnh bài. Toàn bộ quỷ hồn tướng sĩ của Doãn gia đều nhất tề ở bốn phương tám hướng mà đánh ập vào. Thiên Bạc nhấc kiếm gỗ đào lao thẳng về phía Thông Lung Phạt. Nếu kiếp trước ta từng là tướng quân chém giết nơi xa trường, thì kiếp này ta là pháp sư, trảm muôn vạn quỷ hồn, tuyệt đối không quay đầu. Thiên Bạc lẫn Thông Lung Phàn đều nhào lên, cả hai hãm thân mình vào trong trùng vây quân địch. Thiên Bạc nhìn thấy một con quỷ binh chim thành nhào đến phía mình, đầu lưỡi hắn cắn mạnh một cái, một ngụm máu phun thẳng ra đánh lên lưỡi kiếm. Kiếm lóe lên một đạo kim quang nhàn nhạt. Thiên Bạc không dám lãng phí chút linh lực nào của bản thân, một kiếm đâm đến quỷ binh. Kiếm thế như quen tay, cực kỳ ác liệt. Thiên Bạc đánh chém liên hoàn, mặc kệ Thông Lung Phàn đang nổi điên muốn chém chết mình. Lúc này trong mắt của Thiên Bạc chỉ còn lại sự hung tàn trên chiến trường. Toàn bộ khoảng sân lớn của Doãn gia bình thường dùng để luyện binh, giờ này trở thành một mảnh chiến trường chết chóc. Vô số quỷ binh cùng quỷ hồn chiến sĩ Doãn gia ngã xuống. Thiên Bạc và Thông Lung Phàn lúc này mới có dịp đối mặt trực diện với nhau. Kiếm gỗ đào trong tay Thiên Bạc chém xuống, một tên quỷ binh nổ tung, hóa thành tinh phách bay lượn giữa trời. Một con quạ đen lao ra, phốc một tiếng, một chiến sĩ Doãn gia lại nổ tung, hóa thành hai đoàn hắc khí bị Thông Lung Phàn hấp thu. Cả Thông Lung Phàn và Thiên Bạc đồng loạt gầm thét lên. Một người cầm kiếm gỗ đào ngập tràn chính khí, một kẻ cầm quải trượng ngùng ngục yêu ma, cả hai lao thẳng vào nhau. Thiên Bạc dùng kiếm gỗ đào đỡ lấy một chiêu quả đập của Thông Lung Phàn, trên kiếm của mình lại xuất hiện một vết nứt. Thiên Bạc rất có thiên phú chiến đấu, hắn nhanh chóng thu kiếm lại, sau đó đâm đến. Liên tục mấy chục kiếm cộng với vô số linh phù được Thiên Bạc triển khai, nhưng mà Thông Lung Phàn thuộc dạng già dơ, thật sự rất không dễ chơi. Mấy chục kiếm của Thiên Bạc đều bị quải trượng của hắn ta biến hóa chống đỡ, vô số linh phù cũng bị quạ đen triệt tiêu nhanh chóng. Thiên Bạc đã đánh đến mức lá linh phù cuối cùng, sau đó hắn nhanh chóng thụt lùi mà bắt quyết. Liệt hỏa phù. Trước mặt Thiên Bạc xuất hiện vô số những vòng tròn lửa, bên trong đó lại bắn ra từng mũi tên lửa nhỏ như kim châm, ngùn ngụt lao về phía Thông Lung Phàn. Thiên Bạc vận dụng những ngọn lửa này để ẩn thân, sau đó nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Thông Lung Phàn. Phốc một tiếng, một đạo kiếm có kim quang xẹt qua. Thông Lung Phàn lảo đảo lùi ngược trở về sau, hai chân lảo đảo. Hắn nhìn thấy dưới lồng ngực của mình xuất hiện một lỗ máu, đang chảy ra từng đợt quỷ huyết. Hắn đã bị Thiên Bạc đâm trúng vị trí yếu hại. Nếu hắn là người, thì một chiêu này đã đủ để lấy mạng của hắn rồi. Giữa lúc Thiên Bạc cùng Thông Lung Phàn đang chiến đấu, thì tại một ngọn cây cao cách nơi này không xa, một người đeo mặt nạ, mặc áo choàng đen đứng lặng người trên đó, âm thầm quan sát trận chiến. Con chim thanh này làm sao có thể giải quyết lâu đến như vậy chứ? Chỉ là một đám thường dân không có sức chiến đấu thôi. Người này lời nói vừa dứt, sau đó dưới chân giống như có một ngọn lửa bao trùm lấy, nhanh chóng lướt đến gần Doãn gia quan sát trận chiến. Đúng lúc này, hắn ta bắt gặp một thiếu niên tay cầm kiếm gỗ đào đã xuất hiện từng đường vết nứt. Gương mặt của thiếu niên này khiến cho người mặc áo choàng đen giật bắn mình. Không thể nào, địa phủ nói rằng hắn đã chết, làm sao lại có thể? Rồi lại bắt đầu lẩm bẩm. Địa phủ nói rằng hắn đã chết, nhưng cũng không nói rằng hắn hồn phi phách tán. Biết đâu đây là kiếp sau của hắn. Thông Lung Phàn đứng đó nhìn Thiên Bạc, trong ánh mắt âm trầm ngập tràn vô tận sự sợ hãi của tử vong. Quỷ khí từ vết thương của hắn cũng bắt đầu tản ra, nhưng mà Thiên Bạc lại không chút mảy may để ý. Hắn một lần nữa dốc kiếm cùng linh phù bao vây đánh đến, thế công cực kỳ hung bạo. Mà Thông Lung Phàn cũng đã vào cơn tức giận. Hắn đối đầu với Thiên Bạc, mỗi một gậy đánh xuống đều xuất ra vô số quả đen. Nếu như quanh người Thiên Bạc không có linh phù bảo vệ, thì bây giờ sợ rằng cũng đã sớm quy tiên rồi. Ý chí chiến đấu của Thiên Bạc dâng cao, hắn chỉ công chứ không thủ, hoàn toàn là dốc sức liều mạng. Kiếm cùng trượng không ngừng va chạm, tưởng chừng như thiên bạc đã có thể nghiền ép Thông Lung Phàm đến nơi. Thì đúng lúc này, một tiếng răng rắc vang lên. Không ổn! Cả hai đều liều một kích. Kiếm gỗ trong tay thiên bạc liền bị nghiền nát, hóa thành vô số bụi gỗ bay tán loạn trong không trung. Thông Lung Phàm hơi sững sờ, nhưng rồi sau đó hắn cười lớn. Quải trượng hóa ra vô số quả đen, che lấp cả hình bóng thiên bạc giữa vô số quỷ binh chim thành. Để ta coi lần này ngươi làm sao mà thoát được. Thông Lung Phàm cười lên một cách đáng sợ, nhưng mà khoang miệng của hắn còn chưa đóng lại thì một tiếng hổ gầm đã vang lên. Bảy quả đen nhanh chóng nổ tung tan tác, hóa thành vô số sợi quỷ khí bốc lên ngùn ngụt giữa bầu trời. Thiên bạc cầm linh phù bạch hổ trong tay, lại cộng thêm tụ linh hương hắn đã đốt sẵn từ đầu. Bạch hổ xuất hiện khiến cho thiên bạc tự mình thoát khốn. Thiên bạc vừa mới đứng thẳng người dậy thì lúc này hắn bỗng cảm thấy xung quanh người mình có vô số những ánh mắt đang tập trung đến. Dường như vị trí của mình đã bị khóa chặt. Là người đâu? Thiên bạc cảm nhận được đây không phải Thông Lung Phàm mà là một người thứ ba. Đây thì ngươi trở lại rồi. Một giọng nói âm trầm vang lên. Thông Lung Phàm đã quá quen thuộc với giọng nói này. Hắn nhanh chóng lùi ngược về sau. Mà tại thời điểm này, bốn phương tám hướng liên tục xuất hiện những lá linh phù màu bạc. Số lượng nhiều vô số kể phóng ra, bao vây tầng tầng lớp lớp quanh người thiên bạc. Linh phù màu bạc. Địa sư phù. Không thể nào, chỗ này làm sao có thể xuất hiện địa sư chứ? Thiên bạc giật mình, nhưng hắn vẫn không mất bình tĩnh, nắm giữ bạch hổ đề phòng bốn phía xung quanh. Người kia vẫn như cũ không lộ diện. Lúc này một lá địa sư phù nhanh chóng sáng lên, lập tức hóa thành hình một cánh tay khổng lồ ấn đến chỗ thiên bạc. Sát! Thiên bạc cũng không chịu bó tay chịu trận, hắn vung tay ra hiệu bạch hổ xông lên tiến công. Bạch hổ vụ một cái nhào đến, nhưng con hổ từ linh lực của chân nhân đối phó với một địa sư chẳng khác nào muối bỏ bể. Bạch hổ chỉ va chạm nhẹ một cái liền tức tốc nổ tung, mà cánh tay kia vẫn như cũ không tổn hao gì đánh về phía thiên bạc. Thiên bạc ngay tức thì bị chấn văng ra ngoài. Hắn ở trên không miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, ngay cả quần áo trên người cũng bị nhuộm đầy máu. Giả sư, người đến rồi. Thông Lung Phàm cung kính chắp tay. Giả sư không mảy may để ý đến hắn, mà chầm chầm nhìn vào thiên bạc đang nằm trên vũng máu của mình ở dưới mặt đất. Để thì khí của người đâu? Giả sư lạnh lùng hỏi, trong giọng điệu còn mang theo một chút nghi vấn. Nhìn thấy thiên bạc chật vật không trả lời, giả sứ nhanh chóng đánh đến thêm một lần nữa, trong ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Để ta đánh cho người hiện nguyên hình. Một chưởng ấn từ lá địa sư phù thứ hai đánh đến. Lần này thiên bạc đã không còn sức chống đỡ nữa rồi. Thời điểm này, thiên bạc còn tưởng tự mình chống đỡ không nổi, thì bỗng nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện một lá phù văn màu bạc, có từng đợt ánh sáng chói lóa tản ra. Một kết. Những cây cỏ trong sân Doãn gia nhanh chóng biến lớn lên, sau đó kết lại thành một tấm chắn phủ trên đầu thiên bạc, đối nghịch với một chưởng ấn này của giả sứ. Phá. Chưởng ấn lập tức tiêu tán, mà những tán cây trên đầu thiên bạc vẫn như cũ ở nguyên tại chỗ. Chúng không phải được pháp thuật sinh trưởng ra, mà là hàng thật giá thật. Sư phụ. Vừa nhìn thấy chiêu thức này xuất hiện, thiên bạc không khỏi mừng rỡ, kêu lên một tiếng. Sư phụ của hắn xuất quan rồi. Phù tiên cư sĩ khẽ ừ một tiếng. Lão ta từ sâu trong nhà chậm rãi bước ra, hai tay khoan thai chấp ở đằng sau lưng, đôi mắt già nua lại cực kỳ có thần, nhìn chằm chằm vào người được gọi là giả sứ kia. Đứng trước mặt ta thì đừng có cãi tràng nữa, Giả Lạc. Danh từ này vừa được phù tiên đọc lên, giả sứ thân hình có chút đứng không vững vàng, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại. Trần phù tiên, không ngờ ngươi lại trốn ở nơi này. Phù tiên cư sĩ cười khinh thường. Chẳng lẽ ta lại giống chủ nhân Trần Vô Song của người, suốt ngày trốn trong địa đạo, hấp thụ sinh mệnh của người khác để duy trì tuổi thọ sao? Thiên Bạc ngơ ngác, không hiểu cuộc đối thoại giữa sư phụ mình với kẻ thần bí cực kỳ mạnh kia là như thế nào. Phù tiên đỡ Thiên Bạc đứng dậy, cẩn thận dò xét vết thương trên người hắn một chút, ân cần hỏi thăm. Không việc gì chứ? Thiên Bạc vội vàng lau máu trên khóe miệng, cười khì. Không có việc gì. Phù tiên gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào Thông Lung Phàn, rồi lại nhìn Bá Thu Liên đang cùng Doãn Phong chiến đấu trên bầu trời. Cái gì mà thuật sĩ chim thành, còn chẳng phải bị đệ tử của ta đè ra đánh như con trai hay sao? Thông Lung Phàn tức giận muốn tiến lên, nhưng Thiên Bạc đã nhanh miệng hơn, chen vào nói với sư phụ mình. Sư phụ à, ít ra tên thuật sĩ chim thành này còn khiến cho đệ tử gặp nguy hiểm nhiều lần, chứ không có bạc nhược như người nói đâu. Câu này làm cho Thông Lung Phàn có chút hòa hoãn lại. Dù con là đệ tử của người, nhưng mà người nói con đánh với hắn như cha đánh với con trai thì hơi quá lời, con không có đồng ý. Thông Lung Phàn thiếu điều đưa ngón cái về phía Thiên Bạc, hưởng ứng nói theo. Đúng vậy. Thiên Bạc làm ra bộ mặt nghiêm túc nhìn sư phụ, rồi lại nói. Con không có đồng ý, bởi vì con không có thằng con nào mà đánh đần như vậy hết. Phù tiên chưa trả lời, Thông Lung Phàn đã gào mồm lên. Con mẹ nhà ngươi. Cuộc trò chuyện của hai thầy trò nhanh chóng bị cắt đứt, bởi giả sứ đã đánh thêm một lá phù. Chưởng ấn nhanh như điện phóng thẳng đến chỗ phù tiên. Phù tiên hừ lạnh một cái, sau đó vung tay. Những cây lá cỏ dại bên trong sân của Doãn gia nhanh chóng sinh trưởng, chẳng mấy chốc khiến cho nơi này như một cánh rừng đầy thực vật, ngăn chặn hết thảy mọi chiêu thức của giả sứ. Giả sứ mau chóng lùi lại phía sau, ánh mắt đỏ bừng lên, giống như hắn ta đang sử dụng cấm thuật. Còn giả giờ cái gì? Người giống chỉ là quỷ hồn tu luyện, đừng ở trước mặt ta làm như ngươi là con người. Sử dụng được địa sư phù thì đã sao, một chút thuật pháp tầm thường qua đi. Giả sứ nghe phù tiên cư sĩ nói vậy thì sau đó cười lạnh. Hắn tháo xuống chiếc mặt nạ của mình, nhanh chóng để lộ ra một đầu sói đáng sợ. Hàm răng với chiếc mõm dài nhanh chóng hiện lên. Thậm chí Thiên Bạc còn thấy được nước dãi trên đó đang chảy xuống. Người là tác phẩm của Trần Vô Song, ghép giữa người và sói. Tên sư đệ Trần Vô Song này của ta đúng là độc ác vô song mà. Phù tiên lắc đầu cười. Nhắc đến Trần Vô Song này, trong đáy mắt của lão hiện lên mấy phần tiếc nuối. 200 năm trước, hai người vẫn còn là sư huynh đệ đồng môn. Cuối cùng vì cái chức các chủ huyền thuật các mà Trần Vô Song ám hại lão, khiến cho lão phải rời khỏi huyền thuật các, ẩn thân nơi núi rừng. Sau đó hắn thu nhận được một đệ tử nằm giữa bầy cương thi của Nam Hán đã chết. Mối thù của ta và Trần Vô Song năm đó ta có thể bỏ qua, nhưng hắn lại bức chết đệ tử duy nhất mà ta thu nhận, bức chết huynh đệ của đệ tử ta, ngay cả thê tử chưa cưới của nó cũng là bởi vì các người bức chết. Phù tiên nói, trong giọng nói của lão ta bây giờ tràn ngập bi phẫn cùng tiếc hận. Tòa thành mà các người muốn đánh hạ, thật ra hắn không cần. Hắn chỉ cần tìm được người thân duy nhất là em trai của mình. Hắn chỉ cần người em trai thất lạc kia có mặt trong hôn lễ của hắn, cùng với người mà hắn yêu nhất. Ngay cả Thiên Bạc lúc này cũng vì lời nói của sư phụ mình mà cảm thấy một cỗ tức giận dâng lên trong lòng. Thì ra ta còn có một đại sư huynh bị các người hại chết. Sư phụ, để ta báo thù cho sư huynh. Thiên Bạc nhặt lên một thanh trường thương của người dân trong thôn Uẩn Mộ, cầm trong tay múa một vòng, rồi chỉ thẳng về phía giả sứ. Trước là bởi vì quân các người chống lưng cho quỷ binh Chim Thành quấy phá, sau là bởi vì đại sư huynh đã mất của ta. Thiên Bạc, ta hôm nay tuyệt đối không đổi trời chung với người. Thiên Bạc múa một đường thương đâm thẳng về phía giả sứ. Ngay cả phụ tiên đối với hành động này của Thiên Bạc cũng không ngờ đến. Lão vội vàng nói: Tên ngốc này, ngươi còn chưa hỏi đại sư huynh của mình là ai đó. Dạ Lan nào phải kẻ yếu nhược tầm thường, hắn có thể điều động được linh phù địa sư thì Thiên Bạc không thể là đối thủ được. Giết người trước, rồi sau đó mang đầu ngươi về cho Vô Song chủ nhân xem qua là được. Dạ Lan vẫn tin rằng thiếu niên trước mặt mình lúc này chính là chuyển thế của đế thi, cho nên hắn mới mang tư thái thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Dạ Lan nhanh như chớp lao đến, móng vuốt trên cánh tay bắt đầu nhô ra, muốn vồ chết Thiên Bạc. Nhưng mà phù tiên cư sĩ đã nhanh hơn, trong tay lão ta kẹp một lá phù, miệng lầm rầm đọc chú: Trường Tiên Kiếm. Hóa. Lá phù bỗng nhiên hóa thành một lưỡi kiếm dài sắc bén trong tay lão, phóng về phía trước, đánh bại không ít quỷ binh Chim Thành. Thiên Bạc mới bị chấn cho lui lại. Hắn không cách nào đọ được tu vi cùng với Dạ Lan. Lúc này phù tiên mới nhảy vào thế chỗ. Trộm! Phù tiên quát lớn một tiếng, linh khí cùng quỷ khí trong không gian bắt đầu rung động dữ dội. Không ít quỷ binh Chim Thành trong cơn chấn động này mà hồn phi phách tán. Một kích này quá kinh khủng, mà Dạ Lan lại dùng nanh vuốt chắn thành chữ X ở trước người, lông tóc không hề tổn hao. Vừa xuất chiêu lớn như vậy, phù tiên cần thời gian để điều chỉnh thân pháp, thì Dạ Lan đã trực tiếp xông về phía lão. Phù tiên muốn nâng trường tiên kiếm lên để chống đỡ, thì bỗng nhiên thân ảnh Dạ Lan biến mất ngay trước mắt lão. Sau đó đã xuất hiện trước mặt Thiên Bạc, bốn cái móng vuốt sắc bén chuẩn bị ghim vào đỉnh đầu của Thiên Bạc. Ánh mắt phù tiên lóe lên hàn quang, nhưng lão đã không đến kịp, chỉ có thể kinh hoàng hét lên: Không được! Thiên Bạc lần thứ hai tưởng chừng như chết chắc, thì trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cổ linh khí khủng bố tràn ra, chấn văng Dạ Lan ra bên ngoài. Dạ Lan gương mặt kinh hãi. Cổ khí tức ban nãy cho hắn cảm giác rằng mình có thể bị xé nát hồn phách bất cứ lúc nào. Phù tiên cư sĩ cười gằn, phóng đến cạnh Thiên Bạc, cẩn thận dò xét. Xuất hiện rồi. Từ trong cơ thể Thiên Bạc bước ra một nam tử anh tuấn. Đây không phải là hồn phách của Thiên Bạc, mà là một người khác. Người này có khí chất xuất trần thoát tục, trên mặt lại là một cổ uy nghiêm khó tả, trong ánh mắt lại chứa đựng ý vị thương xót chúng sanh. Đạo tổ. Phù tiên không nhanh không chậm, biểu tình đỡ lấy Thiên Bạc, đưa hắn ra sau lưng mình. Thì ra người để lại một phần hồn trên người Thiên Bạc là để phong ấn ký ức cũng như tỳ khí của nó. Người kia lúc này mới quay đầu, nhìn xung quanh một lượt, rồi đáp lời phù tiên: Ta nên gọi ngươi là gì mới đúng đây? Trần phù tiên, Dược lão, hay là phù tiên cư sĩ? Ngươi nắm giữ tuyệt học của huyền thuật các, chuyển vi trùng sinh, chuyển đổi tu vi thành tuổi thọ của mình. Chẳng trách mà bây giờ tu vi còn chưa đạt đến huyền sư. Đạo tổ nói rất đúng. Phù tiên trước mặt này chính là Dược Lão, sư phụ đầu tiên của Thiên Bạc gần trăm năm trước. Đạo tổ nói xong thì hướng lên không trung mà điểm từng chỉ, hóa thành vô số kim quang lấp lánh bay trên bầu trời. Rồi lại cao giọng nói: Quỷ Chim Thành quy về Chim Thành, mà quỷ nước Nam ta cũng nên đi địa phủ luận xử đúng sai, sau đó đi đầu thai thôi. Bá Thu Liên vừa đánh nhau với Doãn Phong, nhưng hắn cũng nhận thức được người mới đến vô cùng kinh khủng, không dám dài dòng mà bỏ chiến, phóng thẳng về phương Nam, chạy về lãnh thổ Chim Thành. Thiên Bạc đã sớm tỉnh lại, hắn vung tay lên, những lá linh phù làm bẫy được hắn chuẩn bị từ trước đều đồng loạt hành động. Thiên Cung Phá Ma Tiễn, cấp cấp như lệnh. Thiên Bạc cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu, những lá phù nhanh chóng hiển linh. Trên bầu trời lúc này xuất hiện chằng chịt những thanh cung, phóng thẳng về phía quỷ binh Chim Thành đang muốn bỏ trốn về Chim Thành. Ngay cả Bá Tu Liên trong số đó cũng không chịu được, không chịu chuẩn bị, nên cả người hắn lúc này kim chi chích mũi tên của Thiên Bạc, nhanh chóng nổ tung. Đạo tổ, phù tiên cư sĩ, ngay cả Dạ Lan cùng Thông Lung Phàn cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Một trận linh phù lại có thể giết chết một lệ quỷ. Phù tiên cười lên khanh khách. Lúc này hai tay của lão cũng bắt quyết, bên dưới mặt đất bắt đầu có dị động. Dạ Lan mới hoảng hốt phóng thẳng lên bầu trời tránh né đi. Mắc bẫy! Ngũ Lôi Phù, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, nghe ta tru tà, đánh! Năm đạo thiên lôi dưới sự dẫn dắt của phụ tiên nhanh chóng tụ lại. Dạ Lan nếu như đã đứng dưới mặt đất thì thôi, còn lúc này đây hắn ta đã phóng lên trên không. Ngũ lôi từ trên trời đánh xuống, khiến hắn ta trở tay không kịp. Năm đạo thiên lôi khiến Dạ Lan nổ tung, hồn phi phách tán. Cả một quãng đường bị các người truy đuổi, còn cho rằng ta hiền lành sao? Đạo tổ cười bâng quơ một tiếng, rồi nói: Ta e rằng ngươi vui nhầm rồi. Nhìn xem, ngươi chết không phải Dạ Lan. Phụ tiên cư sĩ nghe vậy thì giật mình, quay đầu lại mới thấy Dạ Lan ôm một người đầy quỷ huyết chạy cách một quãng xa. Còn kẻ vừa rồi mới bị Ngũ Lôi đánh chết lại là Thông Lung Phàn. Thiên Bạc dĩ nhiên muốn đuổi theo, nhưng phù tiên lại lắc đầu, đưa tay ra hiệu không cần nữa. Đạo tổ à, kẻ thù bên ngoài đã diệt hết, bây giờ đến lượt chúng ta nói chuyện đàng hoàng rồi. Sắc mặt của phù tiên lúc này hiện lên vẻ nghiêm túc tột cùng, chằm chằm nhìn đạo tổ. Cho dù đây là một phân hồn của người đứng đầu Tứ Bất Tử Thánh, Địa Phủ Đại Đế, đạo tổ Chữ Đồng Tử, đạo tổ nghe lời nói của phù tiên, miệng tủm tỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Thiên Bạc không buông. Vậy sao? Giữa hai chúng ta có việc gì đáng nói? Phù tiên gãy nhẹ bàn tay, một lá phù lục màu lam xuất hiện trong tay, lấp lánh tinh quang, dường như thiên địa linh khí cũng đang bắt đầu tụ tập vào trong đó. Ngươi là phần hồn ở bên cạnh Thiên Bạc, chính là để phong ấn ký ức sức mạnh của nó. Một là ngươi chủ động trả lại mọi thứ, hai là ta đánh nát phần hồn này của ngươi. Đạo tổ cười nhạt. Mấy ngàn năm qua, đây là người đầu tiên dám đứng trước mặt đạo tổ nói ra lời uy hiếp càn rỡ như vậy. Ánh mắt không buồn không vui của đạo tổ rơi trên lá phù trong tay phù tiên, chặt lưỡi nói: Linh sư phụ, quả nhiên danh xưng phù tiên cũng có điều đặc biệt đó. Thiên Bạc không hiểu chuyện gì, đứng ngơ ngác ở một bên. ánh mắt mơ hồ. Hắn cảm giác được lời nói của sư phụ mình cùng với người được gọi là đạo tổ này, rằng thân phận của chính mình dường như rất đặc biệt. Một thân phận lớn đến mức mà bên cạnh luôn có một phần hồn vô cùng mạnh mẽ, thậm chí mạnh hơn cả sư phụ mình. Sư phụ à, người đây là đang nói chuyện gì vậy? Câm miệng. Thiên Bạc muốn hỏi, nhưng phụ tiên quát lớn khiến cho hắn giật mình. Phong thái của người không phải như thế này. Từ trước đến nay phụ tiên ta chỉ nhận duy nhất một đệ tử. Trong liên tục hai kiếp, tên của hắn là Lê Thiên Bạc. Thế thì Lê Thiên Bạc. Đạo tổ lắc đầu, hai tay chắp ở sau lưng. Người ban nãy cũng đã thấy, sát ý của hắn quá lớn. Nếu như để hắn lần nữa sống lại ký ức của mình, người dám đảm bảo hắn sẽ không lật tung thiên hạ này lên để báo thù hay không? Lúc đó sẽ có rất nhiều người vô tội mất mạng vì hắn. Trần Phù Tiên, ngươi đã nghĩ đến hậu quả này chưa? Phù Tiên kiên quyết, lá phù màu lam lượn lờ bay ở trước người của lão ta. Ta chỉ có duy nhất một đệ tử này, quyền thuật các việc hành thi tông, giết huynh đệ, giết người yêu của nó thì phải trả giá. Đạo tổ, cho dù hôm nay chân thân của người xuất hiện tại đây, Trần Phù Tiên ta cũng phải thay đồ đệ của mình mà đòi lại ký ức. Thiên Bạc đủ thông minh, hắn biết trên đời này chỉ có duy nhất một người dám xưng là đạo tổ, tức tổ sư của đạo thuật nhân gian, người đứng đầu tứ bất tử thánh, chữ đồng tử. Bất cứ một gia tộc hay một môn phái trừ tà nào cũng đều thờ tượng của đạo tổ ở chánh đường. Vậy mà lúc này sư phụ của Thiên Bạc lại vì hắn mà đối đầu với đạo tổ. Đạo tổ vẫn chắp tay sau lưng, cười hiếp mắt. Được, vậy hôm nay ta cũng muốn thử xem cái được gọi là phù tiên mạnh mẽ như thế nào. Như người mong muốn. Phù tiên gắt lên, chân bước càng khung, tay chụp bắt đầu. Đệ tam phù, tinh quân đấu linh phù, cấp cấp như lãnh. Phù tiên quát lớn. Trên bầu trời lúc này, tinh quang đột nhiên chiếu sáng lên một nhịp. Tất cả ánh sáng gần như đều bị lá phù này hấp thu. Phù tới. Phù tiên không cầm phù, mà lá tinh quân đấu linh phù lượn lờ trước người của lão, giống như một ngôi sao lao thẳng đến chỗ đạo tổ. Đạo tổ đứng im không nhúc nhích, rõ ràng hắn đang có ý định nhường phù tiên một chiêu này. Cho dù chỉ là một phân hồn, nhưng tu vi phân hồn của đạo tổ vượt xa pháp sư nhân gian nhiều lắm. Cho dù là pháp sư có tu vi gần 200 năm như phù tiên cũng không cách nào sánh được. Tinh quân đấu linh, chiêu này rất hay. Đợi đến lúc ngôi sao đã chuẩn bị đánh lên người mình, thì khóe miệng của đạo tổ bắt đầu nhúc nhích. Bên trong đó bay ra từng luồng đạo chú lao thẳng ra bên ngoài, hóa thành những sợi xiềng xích màu vàng, giống như những con rồng vàng đánh ầm xuống. Hai chiêu thức va chạm nhau, vạt áo của đạo tổ một cái cũng không nhúc nhích. Chỉ có phù tiên trượt ra bên ngoài, ho lên sặc sụa. Lão nuốt lại ngụm máu chuẩn bị trào ra khỏi miệng, sắc mặt đỏ bừng lên. Quả nhiên là kẻ đứng đầu tam giới nhiều năm. Thiên Bạc vội vàng phóng đến bên cạnh sư phụ mình, trong tay nải lấy ra vô số cây cờ lớn ném lên không trung. Lá phù đều không hẹn mà tự động bay về tám hướng bát quái, sau đó lơ lửng trên không trung. Bát quái trận đồ. Thiên Bạc bắt quyết, sau đó cắn chót lưỡi, một giọt máu tươi từ trong miệng bay ra, rơi trên la bàn bát quái của hắn. Máu trong miệng của Thiên Bạc tiếp tục chảy ra, rơi trên la bàn, rồi sau đó luân chuyển về tám lá phù chú ở chung quanh. Bắt quái khai mục, quỷ binh nghe lệnh. Trên bầu trời nổ ra một tiếng sấm vang rền. Thiên Bạc ném ra liên tục những hình nhân bằng giấy. Quỷ binh, nhóc. Bắt quái trận đồ mở ra cửa thông với địa phủ. Quỷ binh nghe theo Thiên Bạc hiệu lệnh, âm sai quỷ binh nhập vào bên trong người giấy mà hắn đã chuẩn bị sẵn, sau đó lao vút về phía đạo tổ. Đạo tổ suýt cười thành tiếng. Khi gọi âm binh quỷ sai địa phủ đến đánh ta sao? Ngươi làm thật sao? Quả nhiên đúng như lời đạo tổ nói, quỷ binh còn chưa đến gần, tất cả đều bị kim quang trên người đạo tổ chấn văng ra xa. Người giấy lập tức mất linh, bay ngược trở về địa phủ. Bát quái trận đồ nổ tung, tám lá phù hừng hực bốc cháy. Lòng ngực của Thiên Bạc bị phản vệ bởi trận pháp của mình, phun ra ngụm máu tươi. Đạo tổ khinh thường, cười nhạt một tiếng. Chân nhân cảnh, sắp đột phá thiên sư, ngươi đang liều chết với ta sao? Thiên Bạc lao máu trên khóe miệng. Thì đã sao? Ngươi đánh sư phụ ta, ta đứng ở một bên nhìn, thì thả chết đi cho rồi. Phù Thiên đúng thật là đang cần Thiên Bạc đến tranh thủ cho lão một chút thời gian. Vừa rồi tuy rằng Thiên Bạc không gây ra được chút tác dụng gì, nhưng như vậy là đủ rồi. Đạo tổ, ta vẫn còn hai lá phù. Phù Thiên lại lắc tay, trong tay áo lao ra một lá linh phù màu hồng. Ngay khi lá phù này vừa xuất hiện, linh khí thiên địa dường như tất cả đều bị lá phù này hấp thu. Màu hồng sao? Huyền sư phụ, Phù Tiên à, ngươi quả thật biết cách làm người khác ngạc nhiên đó. Phù Tiên chỉ cười lạnh. Lần này lão không niệm quyết mà phóng thẳng về phía đạo tổ, miệng nở một nụ cười già nua. Năm xưa ta có một đứa con nuôi, họ Trần, tên Cửu Đình. Để tâm phù, lạc thần hỏa quyết. Phù Thiên cư sĩ vỗ mạnh lên lá phù, sau đó tức thời mở rộng cánh tay. Một cơn bão lửa dâng trào lên phía sau lưng của lão, nhanh chóng ngưng kết thành một con chim lạc. Chim lạc chính là vật tổ của người dân nước Việt. Không ngờ rằng thuật pháp thất truyền này lại nằm ở trong tay ngươi. Đây là một trong 10 loại cổ thuật mạnh nhất. Chỉ tiếc là ngươi còn chưa luyện đến tầng cao nhất của nó. Thân hình của Phù Thiên lúc này đã bị con chim lạc bao phủ lấy. Lão giống như trở thành trái tim của chim lạc, phóng thẳng đến chỗ đạo tổ. Được, ta cũng cho ngươi thấy thế nào là lạc thần hỏa quyết thực sự. Đạo tổ bắt đầu vung tay lên, kết ấn chú giống hệt như lão Phù Thiên. Có điều đạo tổ lại không dùng linh phù, mà dùng khoảng không trước mặt để vẽ. Đạo chú lạc thần hỏa quyết. Trong khoảng không trước mặt đạo tổ, một con chim lạc chỉ lớn bằng một bàn tay phóng ra ngoài. Nhưng so về khí thế cũng như áp lực, hoàn toàn không thua kém chim lạc của Phù Thiên. Đấu! Thiên Bạc bị linh khí cực mạnh chấn văng ra ngoài. Lúc này hắn mới để ý rằng đám người Doãn gia đều đã hôn mê. Quanh người bọn họ có một cổ linh khí bảo vệ, tránh trong lúc Phù Thiên cùng đạo tổ quyết đấu thì bị ngộ thương. Trong lúc Thiên Bạc đang ngẩn ngơ thì ầm một tiếng, dãy nhà dài của Doãn gia bị sập đến phần nữa, rất nhiều gạch ngói rơi xuống. Thiên Bạc lần này vận lực dùng bạch hổ phù mở đường, phóng thẳng vào bên trong cuộc chiến. Hắn là quan tâm đến sư phụ mình. Thật sự cuộc chiến này đạo tổ quá mạnh rồi. Sư phụ! Thiên Bạc gọi lớn, nhưng linh khí mù mịt cùng những ngọn hỏa diễm nở rộ trên bầu trời như là cánh hoa. Hai con lạc thần sau khi va chạm đã nổ tung. Hắn đảo mắt một lúc, cuối cùng nhìn thấy phù tiên đứng ở một góc phế tích đầy gạch đá. Quần áo trên người rách nát xộc xệch, đã không còn bộ dáng tiên phong đạo cốt như ban đầu nữa. Sư phụ, sư phụ! Phù tiên muốn mở miệng ra nói gì đó, nhưng một ngụm máu lại phun ra, chảy ướt cả ngực lão. Thiên Bạc hoảng sợ đến chảy cả nước mắt. Sư phụ à, con không cần ký ức gì đó, chúng ta đi thôi, con tự tu luyện để mạnh lên không được sao? Sư phụ à! Định ngại cho ta! Phù tiên gắt gỏng quát lên. Đệ tử đế thi của ta chưa bao giờ khóc. Phù tiên ta cả đời này đã chạy trốn rồi, bây giờ ta không muốn trốn nữa. Huống hồ gì, ta chỉ có một mình ngươi, ai dám bắt nạt ngươi, ta liền đi liều mạng với kẻ đó. Lập tức phù tiên xòe tay ra, trên đó xuất hiện những mảnh phù văn vụn vỡ, rồi nhanh chóng ghép lại với nhau tạo thành chú ấn. Tôn sư phụ, dùng thiên địa làm lá phù, dùng chú ấn làm phù văn, không cần dùng giấy vẽ phù nữa. Sư phụ, người muốn làm gì? Phù tiên không đáp, đem toàn bộ số phù văn trên bàn tay mình đánh mạnh lên ngực Thiên Bạc. Tất cả phù văn đều tiến vào bên trong cơ thể của hắn. Đây là linh phù ta dành cả đời để nghiên cứu, tạm thời còn chưa nghĩ ra cái tên nào hay ho, gọi tạm là Nhất Mộng Vãng Thiên Phù đi. Về sau ngươi phải chăm chỉ luyện tập thứ linh phù này cho thật tốt, con biết chưa? Đây là tuyệt học cả đời của sư phụ, sau này ngươi dùng phù này danh chấn thiên hạ, có thể để cho ta nở mày nở mặt. Còn nếu không học được, về sau ngươi viết ra giấy rồi chôn xuống, để một bầu rượu cùng một chậu hoa, coi như là mộ phần an táng cho ta. Thiên Bạc nghe lời này thì run rẩy. Sư phụ hắn có ý tử chiến đến cùng. Nói rồi không đợi Thiên Bạc ngăn cản, phù tiên vùng vẫy khỏi cánh tay của hắn, phóng ra bên ngoài. Đạo tổ đang đứng trước mặt, rõ ràng một chiêu vừa rồi đã khiến cho đạo tổ lùi liên tục mấy bước dài, trên mặt đất vẫn còn in dấu. Đạo tổ, ta còn một phù cuối cùng. Đạo tổ nhíu mày, bụi bẩn vẫn không bám lên được người. Người chắc chắn muốn dùng lá phù cuối cùng đó chứ? Nếu người sợ thì thôi, trả ký ức cho đệ tử ta, ta sẽ tha cho người. Đức cười. Ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc người có cười nổi hay là không. Phù tiên hít sâu một hơi, hai tay bắt đầu kết ấn, trước người xuất hiện từng đoàn phù văn nhanh chóng tụ lại. Dùng thiên địa làm phù, tôn sư phù thuật. Phù tiên à, ngươi đã từng là tôn sư sao? Phù tiên cư sĩ cười lên, mái tóc tung bay trong gió. Đạo tổ à, ngươi nhầm rồi, ta vẫn luôn là tôn sư. Nói xong, giữa mi tâm của phù tiên xuất hiện một cổ kim quang sáng chói, phóng thẳng lên bầu trời. Ký tức của lão ta lúc này cũng tăng lên cao ngút, khắp bầu trời chằng chịt vô số phù văn cùng chú ấn, dường như có rất nhiều loại linh phù tập hợp lại với nhau, tạo thành một cảnh tượng cả đời hiếm thấy. Cho người xem tuyệt học cả đời của ta, Nhất Mộng Vãng Thiên Phù. Nhập mộng! Phù tiên quát lớn một tiếng, lúc này nhìn lão không giống lão già yếu ớt bình thường nữa, mà chẳng khác gì một trung niên 40 tuổi, nhanh nhẹn, khó lường. Phù tiên đã xuất hiện trước mặt đạo tổ, một quyền đánh xuống. Đạo tổ nhất thời không trở tay kịp, thân hình lệch đi, lùi ngược ra ngoài 10 bước. Một lá phù biến mất, phù tiên lại xuất hiện ở một góc khác, thêm một thanh kiếm gỗ đào đâm mạnh đến. Trước ngực đạo tổ phát ra phù văn màu vàng, chấn nát kiếm gỗ đào. Một cánh tay khác chuyển hóa ra, muốn chụp lấy phù tiên. Nhưng mà một lần nữa phù tiên cư sĩ lại biến mất. Xung quanh đạo tổ lúc này chỉ còn lại vô số phù văn đang lượn lờ. Người giống như tịch, ngươi đã đi được nửa bước tôn sư, bước vào cảnh giới phù tiên, bán tiên rồi. Đâu đó vọng lại tiếng nói giễu cợt của phù tiên. Bán tiền cái quỷ gì, ta đây chỉ thích làm một lão già chờ chết. Vạn thiên quyền. Đột nhiên lần này phù tiên xuất hiện, một quyền đánh thẳng vào vòng kim quang trước ngực của đạo tổ. Một quyền này mạnh đến cực hạn, đạo tổ phân hồn cũng không chịu được mà bật ngược về sau, thân thể bị đánh ầm vào trong mặt đất, lún sâu đến hơn 2 mét mới dừng lại. Đạo tổ hừ lạnh, phóng người lên cao, trong tay bột một tiếng đã cầm thanh trường kiếm được tụ bằng linh khí. Một làn gió thổi đến, đạo tổ vung kiếm chém xuống. Ngươi bên này. Một đạo máu tươi bắn ra bốn phía, một tiếng trên khẽ phát ra, chứng tỏ phù tiên đã bị thương. Nhưng mà máu tươi vừa rơi xuống liền hóa thành vô số phù tiên, tất cả đều bổ nhào về phía đạo tổ. Rất nhiều phù tiên lao đến đánh ầm ầm quanh người đạo tổ. Đạo tổ chém nổ một phù tiên thì ảo ảnh này liền hóa thành một đạo thiên lôi đánh lên người hắn. Chém một ảo ảnh khác liền hóa thành liệt hỏa ngút trời. Cứ như vậy, thiên lôi, liệt hỏa, kiếm thủy, tên băng, cuồng phong mưa đá, ngay cả lá cây cũng xuất hiện bao quanh người đạo tổ. Chẳng mấy chốc đạo bào trên người của đạo tổ bị đánh rách ra không ít. Đạo tổ trống lớn một tiếng, tất cả mọi thứ nổ tung. Thân ảnh của đạo tổ cũng nhanh chóng xuất hiện ở một góc khác, thở hồng hộc mà nói: Không nghĩ rằng nhân gian lại có loại phù thuật mạnh đến vậy. Phù tiên à, ngươi hà cớ gì phải làm đến mức này chứ? Cả đời này ta không thân không thích, chỉ thu nhận một đứa đệ tử dài đằng đẵng 200 năm. Kiếp thứ nhất là ta cứu hắn, sau cùng lại bị quyền thuật cát đẩy vào dị thiên giới, sau đó lại bị đạo tổ người giết ở địa phủ. Bây giờ ngươi còn muốn phong ấn ký ức của hắn. Đạo tổ, ngươi khinh hắn không có sư phụ bên cạnh sao? Thiên Bạc quỳ sụp gối dưới mặt đất, đôi mắt không ngừng rơi lệ. Sư phụ! Phù tiên một lần nữa xuất hiện, trên người cũng chằng chịt vết máu, nhưng lão vẫn làm như không có gì, hai tay lần nữa kết ấn. Cử thần thuật, lạc thần hỏa quyết. Lúc này các người phù tiên giống như tiên nhân, quanh thân tản ra từng đợt kim quang sáng chói, sau lưng cũng hiện ra chim lạc. Có điều chim lạc này còn có khí tức khủng bố hơn chim lạc bình thường nhiều lắm. Phù tiên ngẩng đầu lên trời mà thét dài, linh khí cuồn cuộn đổ về người của lão. Phù tiên cùng chim lạc một lần nữa phóng đi, âm thanh đinh tai nhức óc nổ tung bốn phía. Một lần nữa xuất hiện trước mặt đạo tổ, một quyền đâm súng, chim lạc nổ mạnh đến, kiếm linh khí của đạo tổ bị chấn nát tan. Đạo tổ bị đánh văng thẳng xuống dưới mặt đất. Người ức khiếp đệ tử của ta, ta đánh cho người chết. Một quyền của phù tiên đánh ra, chim lạc quyển hóa mổ đến một phát. Đạo tổ bị đánh xuyên thủng cơ thể, ho ra một ngụm máu vàng bạc. Trong thế giới linh phù, nhất mộng vạn thiên phù của phù tiên, lão cùng với đạo tổ không ngừng va chạm với nhau, từ nơi này sang nơi khác, ngay cả Doãn gia cũng bị sang thành bình địa. May mà mọi người còn có linh khí bảo hộ, không thì đã sớm bị đè chết rồi. Đây chính là tiên nhân, đạo tổ phân thân chiến đấu, mức độ chiến đấu đã vượt đến đỉnh cao nhân gian. Đạo tổ lúc này dám khẳng định phù tiên bây giờ đã có thể xếp vào ba người đứng đầu pháp thuật thiên hạ. Phù tiên nhân lúc đạo tổ đang ở thế thua phun ra một ngụm máu. Vạn thiên phù kết. Phù văn trên bầu trời lúc này toàn bộ ngưng kết lại với nhau. Thiên địa dường như cũng đảo lộn đổi chỗ. Mây trắng dưới chân chiếu rõ hình bóng của đạo tổ phù tiên. Ngay cả thiên bạc cũng có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt của mình ở dưới chân. Trận! Phù tiên quát lớn, cánh tay đè mạnh xuống. Bầu trời đầy phù văn trấn áp xuống người đạo tổ. Một chưởng này của phù tiên mạnh đến kinh khủng, đem toàn bộ cơ thể đạo tổ bao trùm lấy. Ngay cả thiên bạc cũng bị bao trùm bên trong linh khí mù mịt, hoàn toàn không thấy được điều gì. Phù tiên từ giữa không trung rơi xuống. Thiên bạc nhanh chóng chạy đến đỡ lấy thân thể già nua của sư phụ mình. Lúc này mới nhìn ra thân thể của phù tiên đã rạn nứt hết thảy, máu tươi cũng đã khô cạn, không nhịn được đau lòng mà rơi lệ. Phù tiên lúc này rất thảm, hắn thi triển thuật pháp mạnh nhất, ngay cả sinh mạng của mình cũng dâng vào. Bây giờ chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt. Nhưng mà thiên bạc vẫn chưa khôi phục được trí nhớ của mình. Tiếc cho một đời phù tiên. Giọng nói của đạo tổ vang lên, kèm theo có chút giễu cợt. Bàn tay thiên bạc siết chặt lại, hắn gầm lên. Đạo tổ! Tiếng gầm này làm cho đạo tổ giật mình. Hắn nhớ đến năm đó dưới địa phủ, thiếu niên cũng từng gầm lên như vậy, khiến cho một nửa địa phủ xích bị san thành bình địa. Đạo tổ trên người có rất nhiều vết thương, máu bàng bạc cũng chảy ra rất nhiều, thấm đẫm dưới chân. Thiên bạc đứng dậy, dường như hắn đang bị bao trùm trong một quả ma khí ngập tràn. Mặt đất cũng bắt đầu có dị động. Trong mắt thiên bạc hiện lên hình ảnh một thiếu nữ mặc áo choàng đỏ, đứng tựa cây hoa đào, mỉm cười với hắn. Còn có một thiếu niên cầm trường đao, ánh mắt trung thành tuyệt đối, đứng như đợi lệnh. Lại một thiếu nữ cầm trường thương múa một vòng, trên miệng lúc nào cũng lóe lên nụ cười tinh nghịch. Xa xa là một thiếu niên cầm gậy trúc, chống nạnh đứng, miệng thì thào hai chữ: công tử. Hai tay thiên bạc gồng lên, ánh mắt đỏ ngầu, ngút trời thi khí tuôn ra. Vạn thi nghe lệnh, sát! Đạo tổ kinh hoảng, hắn mơ hồ nói: không thể được, ta chính là phong ấn, ta còn ở đây, hắn làm sao có thể dùng thi khí chứ? Trên thực tế, đạo tổ đã bị phù tiên đánh trọng thương, phong ấn xuất hiện vấn đề, lại thêm thiên bạc bùng nổ cảm xúc, hắn đã mất khống chế khi nhìn thấy sư phụ của mình thê thảm như vậy. Những phần mộ trong thôn Uẩn Mộ được người dân đặt trong nhà cung phụng hàng ngày, lúc này đột nhiên nổ tung. Bên trong phóng ra vô số binh sĩ mặc giáp trụ. Tất cả đều ập đến bên người đạo tổ. Bọn chúng không đánh chém, mà chỉ cần vừa tiếp cận đạo tổ thì sẽ lập tức nổ tung. Thiên bạc đứng chung chân tại chỗ, ánh mắt mơ hồ nhìn sư phụ mình đang nằm trên mặt đất, bây giờ đã không còn thở nữa. Hắn vội vàng nhào đến, nhưng thân thể của phù tiên lão đã nhanh chóng hòa tan, biến thành vô số cát bụi tan biến trong thiên địa. Sư phụ! Thiên bạc đau đớn kêu lên một tiếng. Đạo tổ đồng thời cũng phát ra một tiếng thở dài khe khẽ. Hắn hóa thành một luồng linh khí màu bạc phóng vào trong người thiên bạc. Thiên bạc cảm thấy đầu óc của mình lúc này như quay cuồng. Một lượng lớn ký ức cũng như hiểu biết về huyền thuật xông thẳng vào, khiến cho hắn đau đớn đến mức chết đi sống lại. À! Thiên Bạc ngẩng đầu lên trời, phát ra một tiếng thét dài thê lương. Phía bắc, trên một ngọn núi khó đi, một hòa thượng trẻ tuổi đang cõng một chú chó ở trên lưng. Lúc này bỗng nhiên hòa thượng khựng lại, mà con chó kia cũng phóng xuống mặt đất, ngẩng đầu tru lớn một tiếng thê lương. Cuối cùng hắn cũng trở về rồi. Tiểu hòa thượng Thích Vĩnh Bảo tay chắp ở trước ngực, trong lòng niệm một tiếng Phật hiệu. Vĩnh Bảo à, mau lên mau lên, chúng ta phải mau chóng tiến về kinh thành. Giữa sườn núi, Trần Chí An lười nhác trên lưng con Bạch Mã. Hắn nhìn ngôi sao băng xoẹt qua bầu trời. Tìm sự sống từ chỗ chết, loạn thế bắt đầu rồi. Thăng Long, kinh thành Lý Triệu. Lý Minh Thành cầm kiếm đứng trước hồ Lục Thủy, ngẩn ngơ nhìn bầu trời. Lần này ta rời khỏi kinh thành, trời giáng lang tinh, không biết rằng đêm hung này ứng vào người nào đây. Bên cạnh là một người thiếu niên anh tuấn, gương mặt ngời sáng, đôi mắt gợn sóng, chẳng thua gì hồ Lục Thủy trước mặt. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giữ Hoài Nhi cho ngươi, nếu có kẻ nào bén mảng đến. Người này vừa nói vừa đưa tay làm một thế trảm. Ta sẽ xử hắn. Phong Châu, một ngọn núi giáp với trại Mường, quanh năm phủ trong sương mờ, được gọi là Lạc Vân Sơn. Phía sau núi này là một rừng trúc. Giữa rừng trúc đặt một ngôi mộ, trên mộ có một tấm bia đá: Tiêu Nhiên Thê Tử, Vân Quỳnh Tiêu. Ngồi tựa vào bia mộ là một thiếu niên dáng người thanh mảnh, đạo bào màu xanh nhạt, trong tay còn cầm một bầu rượu, thỉnh thoảng đưa lên miệng uống ực một hớp. Trên bầu trời xoẹt ngang qua một ngôi sao lớn, khiến cho thiếu niên này ngẩng đầu, ánh mắt mơ mơ hồ hồ mà lẩm bẩm. Đang thời thịnh thế, sao lại có lang tinh hạ thế chứ? Lẽ nào gió tanh mưa máu lại chuẩn bị nổi lên nữa rồi sao? Quý thính giả vừa nghe xong Đế Thi Trở Lại, là phần thứ 15 của series Hành Thi Xuất Thế Lê Thiên Bạc, tác giả Cao Minh Sang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những buổi truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.